tôi định dành cả ngày chủ nhật để vui vẻ và hưởng trọn lạc thú ôn nhu với những người đẹp của tôi. Sáng ra thì trước khi ăn sáng, tôi có làm tình với những người vợ trẻ đẹp của mình. Sau đó khi mọi người bắt đầu tập thể dục buổi sáng với các bài tập của Hương thì tôi lại ra vui thú với những người đàn bà già. Ở bên hông tòa lâu đài nối với căn nhà sàn có nhiều cây to, cho bóng mát và tôi đã bố trí hết dây dợ ở đó rồi. Những người đàn bà già cũng ngoan ngoãn và một phần cũng thích thú khi được tôi chơi trò bạo dâm này, vì thực sự nó cũng rất sướng và rất phấn khích với những cú thọc sâu lút cán vào tận tử cung. Tôi chói mấy người cùng một lượt và mỗi khi một tiếng rú, một tiếng rên và hét đầy cảm xúc và phấn khích của một người cất lên thì đều mang lại sự tò mò và háo hức cho người kế tiếp được hưởng thụ. Sau đó tôi bơi trong bể bơi và đợi Lan tập xong thì cùng Lan tắm trong cái hồ và suối nước nhân tạo trước khi ăn sáng. Sở dĩ tôi hôm nay muốn chơi trò bạo dâm với những người đàn bà của mình là muốn thử cảm giác khi làm với họ, và cũng thử trải nghiệm tìm tòi cách làm mới, cách hưởng thụ mới khi mà tôi đang nghĩ cách gì đó khoái lạc để chơi mụ huyền mẹ của Huy. Chắc chắn sẽ có màn bạo dâm này và những cái xích chó cũng được sử dụng rồi. Hôm nay chủ nhật, Hằng được nghỉ. Hai đứa con của Hằng thì vui chơi với con của Nhung và cô Út. Thêm cả mấy nhóc của anh Trung mới tới nữa. Hằng thì tranh thủ dạy thêm tôi cùng với Giang, Nhung, Hương và anh Trung cách lái xe. Tôi học lái xe khoảng một tiếng thì có người của Nguyệt thuê đến để dạy tôi cưỡi ngựa. Hương thích thú và xin cho học cùng vì nàng cũng xuất thân nhà võ mà. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, vì nếu chẳng may có bị ngã hay con ngựa khó điều khiển thì còn có Hương giúp. Hai nữa là vừa cưỡi ngựa vừa ôm và bóp vú một thiếu nữ đẹp tuyệt sắc và hít người hương thơm mê mẩn lòng người thì còn gì tuyệt vời bằng. Do Nguyệt là đại gia nên cũng chơi cùng tầng lớp thượng lưu, và hay tham gia các trò đua ngựa để tiêu khiển và các trò chơi quý tộc như tennis hay đánh gâu. Mấy con ngựa mà Nguyệt tặng tôi cũng chẳng phải giống ngựa quý gì, mà chỉ đơn thuần là những con ngựa ở bản cao mang xuống Hà Nội từ nhỏ thôi, nên chúng cũng khá thuần và dễ bảo. Học một lúc thì tôi và Hương đã điều khiển được, và cưỡi ngựa rong ruổi đi thăm hết lãnh thổ của mình. Trong quá trình thong dong trên lưng ngựa ngắm nhìn cảnh sông nước mênh mông, cây cối tùm, mũi để ở cổ của Hương để ngửi mùi hương cơ thể chỉ có Hương mới có, tay thì xoa bóp cặp nhũ hoa mới nhú thì tôi cũng đã bắt gặp một cảnh tượng khiến tôi đã có ý tưởng với Huyền. Đó là tôi nhìn thấy một đôi chó đang phối giống và cái cổ quý của con chó đực cũng to thực sự, đó là một giống chó to nhập nước ngoài. Đồng thời cũng phát hiện ra một địa điểm lý tưởng để thực hiện cuộc vui. Tôi liền gọi cho Nguyệt xem Nguyệt có bắt được bà ta đến chỗ tôi không thì Nguyệt nói là bà ta đã không còn con đường nào khác. Tôi bảo đi đâu và làm gì cũng phải chịu. Và chỉ chờ xem tôi muốn lầm với ba ta khi nào mà thôi. Tôi cũng nói là thả Huy ra để cho Huy chứng kiến. Đơn xin cho Huy và Phong tôi đã viết từ trước rồi và đã đưa cho Nguyệt giữ. Sau đó thì tôi gọi anh Trung tới và căn dặn những công việc cần chuẩn bị với địa điểm mà tôi chọn. Học xong cưỡi ngựa thì lại có người đến dạy tôi học chơi tennis. Cũng may mà sân có mái che bằng tấm lưới nên cũng đỡ nắng, mặc dù vậy thì trò chơi cũng khá tốn sức. Khi người dạy tennis đi về thì cũng là lúc Nguyệt và đám người bà Huyền tới. Nguyệt dẫn mấy người tới trước mặt tôi và đanh thép nói với bà Huyền. Đó thằng con trai cô gây tội với con tôi, mà cái giá cả gia đình cô phải trả thì cô cũng thấy rồi đấy. Con trai cô vô tù, mấy mẹ con cô cũng vô tù nếu tôi muốn, tài sản mất hết. Mà sau khi thằng kia ở tù ra nếu con tôi muốn nó cũng phải chết. Nay nó muốn cho các người một cơ hội, nếu làm nó vui vẻ hài lòng thì con trai cô có thể về nhà. Mẹ con cô cũng không phải vô tù, thậm chí nếu làm nó vui vẻ hơn nữa thì tất cả tài sản đã mất đó vẫn là của gia đình cô, tôi sẽ cho cô thời gian làm việc cho tôi để trả nợ. Làm theo ý muốn của con tôi mỗi khi nó muốn. Cô quyết định đi. Dạ, em xin nghe lời chị, làm gì em cũng chịu miễn sao tha cho mẹ con em. Em sẽ làm hết sức để cậu ấy vui vẻ ạ. Hai mẹ con cô thì già quá rồi, chỉ có con bé kia thì còn tạm tạm. Nhưng nó là trẻ vị thành niên. Nhưng tôi cũng cảnh cáo các người là con tôi cũng chưa tròn 18 tuổi vẫn là trẻ vị thành niên. Nên nó muốn chơi con bé kia mà các người kiện cáo thì nó cũng 2, 3 năm tù thôi. Mà tội của các người cũng không ít hơn bằng đấy năm đâu nên hãy cân nhắc cho kỹ. Và có quyết định đồng ý không? Con A Hát, mong con hiểu cho mẹ và bà, mong con giúp mẹ và bà, cũng như giúp cậu con nhé. Mẹ và bà vào tù rồi thì cũng không ai nuôi hai con cả. Cháu ơi, bà xin cháu. Cháu giúp cậu cháu nhé. Thế nào, đã quyết định được chưa? Dạ, em xin nghe lời chị A Hát, tất cả đều cố gắng làm cậu ấy hài lòng. Tốt, anh Trung tạm thời điểm huyệt anh ta đi rồi dẫn ra chỗ vừa rồi. Tôi ra lệnh cho anh Trung rồi đi vào nhà. Nguyệt cũng theo tôi vào trong nhà. Tôi vào nhà tắm qua, còn Nguyệt thì giao lưu với mọi người và cũng học cách luyện khí để thu nhỏ cô bé của Hương. Sau đó tôi lấy đồ nghề và cưỡi ngựa ra địa điểm Hoan Lạc. Đó là một bãi đất khá rộng, cỏ mọc xanh tốt, xung quanh có các cây to tán rộng làm cho khoảng giữa mát mẻ giữa trưa hè. Tôi đã dặn anh Trung tất cả các công việc cần chuẩn bị nên mọi thứ đã sẵn sàng. Anh Trung đã đấu dây điện ra đây và đã mang ra một cái tivi. Con chó Tây to cũng đã được dắt tới và xích vào gốc cây. Khi tôi tới thì tôi bảo anh Trung trói Huy và cháu trai của Huyền vào gốc cây, sau đó giải huyệt cho Huy. Người làm đã nhận được chỉ đạo không được bén mảng gần tới nơi đây và anh Trung sẽ canh gác nơi này. Con gái Huyền tên Huế 34 tuổi, con gái Huế tên Huệ 15 tuổi còn cậu con trai tên Hưng 13 tuổi. Việc đầu tiên mà tôi ra lệnh cho mọi người là Huế và Huyền lại cởi quần áo cho hai người con trai của mình trong khi Huệ cởi quần áo cho tôi. Xong xuôi thì ba bà cháu từ từ tự cởi quần áo của mình để cho tôi chiêm ngưỡng. Khi cả ba đã hoàn toàn lõa lồ trước mặt tôi và những đứa con trai của mình thì tôi ném ba cái vòng cổ về phía họ bảo ba người cầm lấy đeo vào cổ. Sau đó thì hai mẹ con Huyền quỳ xuống để mỗi khi tôi kéo dây thì lại quỳ một bước về phía tôi, còn cô cháu gái thì được đứng bước đi. Cứ như thế đến khi hai người mặt đã ngay sát chân tôi thì tôi bắt đầu mở điện thoại đã được kết nối đến tivi. Hình ảnh Quỳnh say sưa ngậm mút của tôi hiện lên trên tivi. Hai mẹ con nhìn là tự hiểu mình phải làm gì. Huế xung phong ngậm và mút của tôi trước, trong khi tôi đưa hai tay bóp vú hai người và thích thú khi quay lại nhìn bộ dạng của Huy. Cùng một lúc phải nhìn cảnh người con gái mình từng thích từng muốn chiếm đoạt nhưng chưa làm được gì đang say sưa mút dương vật cho thằng đàn ông khác, đồng thời phải nhìn mẹ, chị gái và cháu gái của mình cũng đang phải phục vụ gã đàn ông đó. Tất cả lại do Huy gây ra nên nó lại càng cay đắng biết bao. Tôi lại đe dọa Huy là nếu nhìn Quỳnh mút cho tôi mà cứng lên là tôi cho cắn nát cái ấy ra. Huy cay đắng và phẫn uất không còn giữ được bình tĩnh nữa, luôn miệng chửi rủa tôi. Nhưng mà càng như vậy thì tôi lại càng thích và càng hứng thú. Tôi bảo Huế dừng lại để cho bà Huyền mút đồng thời kéo giật dây để cho Huệ cũng quỳ xuống bên cạnh và bắt Huế phải dạy Huệ cách mút. Huyền thì vừa mút của tôi vừa quay ra nói con trai không được nói nữa. Bà ta sợ tôi nổi giận thì Huy sẽ lãnh đủ và bao nhiêu công sức cũng như nhục nhã ê chề của ba bà cháu đều đổ sông đổ bể. Nhưng Huy thì vẫn cứ luôn miệng gào thét. Huyền nhìn tôi bằng ánh mắt van lơn cầu xin, và muốn tôi bảo anh Trung điểm huyệt Huy như lúc trước. Nhưng tôi nói là muốn Huy câm miệng thì lấy slip của bà ta mà nhét vào miệng con. Bất đắc dĩ Huyền phải lại làm theo, để cho Huế thay tôi mút và chỉ bảo cho con. Cứ thế ba mẹ con bà cháu mút của tôi một lúc lâu. Vừa mút vừa tự đưa tay xuống để móc lồn của mình. Lúc cuối thì Huyền còn phải liếm của Huệ để sẵn sàng cho tôi phá trinh. Tôi quyết định không phá trinh Huệ ngay mà gọi anh Trung vào và bảo anh Trung trói hai mẹ con Huyền vào dây. Trói như thế nào và tôi muốn chơi kiểu nào thì tôi đã đều nói cho anh Trung biết, và anh Trung cũng đã thành thạo do cũng tham gia với tôi nhiều rồi nên không gặp vấn đề gì cả. Trong lúc anh Trung trói, thì Huệ phải mút cho tôi và tôi thì vạch lồn cô bé ra để kiểm tra trinh tiết cũng như là sờ mó và kích thích bên ngoài. Anh Trung hoàn thành nhiệm vụ thì tôi bắt đầu lại địt Huyền, sau đó khi tôi chuyển sang địt Huế thì anh Trung được phép địt Huyền. Để anh Trung địt Huyền một lúc thì tôi lại bảo anh Trung điều chỉnh lại cách treo, để chơi theo cách khác. Tôi lại chuyển sang địt Huyền, để anh Trung thay đổi cách treo và trói Huế theo như Huyền. Sau khi đã treo Huế như Huyền thì anh Trung mới địt Huế như tôi địt Huyền và một lúc sau thì tôi và anh Trung lại đổi. Cuối cùng thì tôi để anh Trung một mình chơi hai mẹ con Huyền để tôi lại phá trinh Huệ. Huệ ngất lịm đi, lúc đó anh Trung cũng đã ra nên tôi lại chơi Huế để xuất. Tôi không xuất vào lồn Huế mà tôi xuất vào một cái đĩa nhựa. Tôi bảo anh Trung cởi trói cho hai mẹ con và bắt hai mẹ con liếm sạch cái đĩa đó. Cuộc vui vẫn chưa kết thúc, vẫn còn trò vui phía trước. Tôi để cho hai mẹ con nghỉ một chút rồi bắt đầu cuộc vui mới. Tôi có cầm ra đây vài cái xúc xích và một ít trứng gà. Đầu tiên là tôi đập trứng gà ra bát và khuấy đều, sau đó bảo anh Trung thả con chó ra. Tôi dùng tay nhúng vào bát trứng rồi bôi lên mặt Huyền, và con chó lại liếm sạch số trứng trên mặt Huyền, trên môi Huyền như kiểu người và chó hôn nhau. Tiếp theo tôi bôi hết lên phần ngực và bụng Huyền và si con chó cũng cần mẫn liếm hết không bỏ sót vì đây là món ăn ưa thích của chúng. Trong lúc cho liếm vú và bụng Huyền thì tôi đã nhét cái xúc xích vào lồn Huyền. Cái xúc xích này tôi đã buộc dây vào một đầu rồi. Tiếp theo là đến hai đùi của Huyền và đến cuối cùng là xung quanh lồn và mép lồn để cho chó liếm. Chó cứ liếm hết tôi lại bôi tiếp. Đến khi hết rồi thì chó vẫn đánh hơi có xúc xích phía trong lồn Huyền và bắt đầu xì sụp liếm và tìm cách moi ra, đã rất lâu chưa được bú lồn, nên khi con chó liếm thì Huyền vừa run, vừa sợ và cũng vừa thấy sướng. Vì lưỡi chó rất nhám và hám ăn nên liếm khá mạnh bảo. Một lúc sau thì tôi mới bảo anh Trung kéo con chó ra xa một chút và tôi rút dây để kéo xúc xích ra cho con chó ăn. Đó mới là bắt đầu, cuộc vui chưa tàn. Chim của con chó đã thò ra, và tôi yêu cầu Huyền mút chim cho con chó đó. Huyền do dự nhưng khi nhìn thấy con trai bị trói thì cũng khuất phục mà chấp nhận. Con chó đã được dõ mõm lại, và Huyền bò xuống dưới bụng nó ngửa cổ lên tìm lấy cái chim con chó mà ngậm vào mút. Anh Trung thì lại giữ đầu con chó và ve vuốt nó, tôi thì cầm điện thoại quay phim. Rất ngắn thôi, tôi chỉ để Huyền mút khoảng nửa phút để quay phim rồi bảo Huyền thôi vì loài chó khả năng ra nhanh. Sau đó thì tôi bảo Huyền quỳ tạo hình để địch kiểu chó, và bảo anh Trung thử làm mẫu địch kiểu chó để con chó làm theo. Thật may mắn khi anh Trung là lính đặc công và cũng từng tham gia huấn luyện chó nghiệp vụ để công tác cùng và con chó kia cũng là chó nghiệp vụ của biên phòng nên anh Trung dạy dễ dàng và chó cũng hiểu ngay. Nó cũng nhanh chóng chồm lên người Huyền và sau 3-4 lần đút trượt thì cuối cùng nó cũng đút được chim vào lồn Huyền mà nhấp lia lịa. Khoảng hơn 5 phút thì con chó xuất tinh, đó vẫn chưa phải là sự kết thúc. Tôi để ý là thằng Hưng con trai của Huế tuy mới 13 tuổi nhưng khá to cao và cái ấy cũng khá to. Khi tôi và anh Trung địt mẹ và bà nó thì nó cũng đã phọt một lần rồi. Giờ đây tôi tiếp tục trò chơi cuối, tôi cũng nói với Huyền và Huế đây là trò cuối cùng nếu vượt qua được thì gia đình vẫn như xưa, có lại được tất cả. Tôi yêu cầu Huyền lại mút cho Huy, còn Huế mút cho Hưng. Nghe tôi nói là thử thách cuối cùng lại đã phải mút chim chó nên mút chim con trai cũng không quá khó, Huyền lại quỳ xuống mút chim cho con với hai hàng nước mắt. Huế cũng làm theo mẹ và tôi đứng ngang để quay phim. Chỉ được tầm hơn 2 phút thì Hưng đã rống lên và xuất vào trong miệng mẹ. Huế nuốt hết vào miệng, tôi bảo Huế tiếp tục mút của Hưng và cũng chỉ khoảng 3 phút sau thì nó đã cứng trở lại. Lúc đó tôi mới bảo Huế ngừng lại và nói với Huế hãy làm tình với Hưng. Từ giờ Hưng sẽ là chủ của gia đình và sẽ địt Huế nếu thích. Hôm nay nó đã có những hình ảnh không hay không đẹp về bà và mẹ của mình rồi, thì khó mà có thể xóa đi được. Nếu không muốn nó đi chơi gái, sa ngã, dính bệnh vào người thì tốt nhất làm đàn bà của nó, đáp ứng cho nó. Huế không còn cách nào khác phải quay lưng về phía con, cúi xuống chồng mông về phía Hưng, vòng tay ra sau cố nắm lấy chim Hưng và kê vào âm đạo của mình. Sau đó thì tự hẩy mông về sau để bùi con ngập vào trong mình. Vậy là hai mẹ con chính thức loạn luân với nhau. Tôi để cho Huế tự nhấp như thế chỉ khoảng một phút thôi, trong khoảng thời gian đó thì tôi lại mà thì thầm vào tai Hưng rằng có thích không. Nếu thích thì từ giờ Hưng có thể địt mẹ nếu muốn, địt cả bà nữa nhưng còn chị thì không. Nếu không hậu quả như nào chắc biết rồi chứ. Tiếp theo tôi bảo anh Trung cởi trói cho Hưng, rồi bảo Hưng bú lồn Huế để cho giảm hưng phấn rồi mới cho địt tiếp. Rất nhanh thôi Hưng cũng giống lên và xuất vào trong người mẹ. Huệ lúc đó cũng mới tỉnh lại và mấy mẹ con bà cháu mới được mặc quần áo lại, anh Trung lại điểm huyệt Huy và dẫn mọi người ra xe. Khi trên xe mới giải huyệt cho Huy. Tôi vẫn vào ô la khi rảnh rỗi để nhắn tin với cô Nhi, với Quỳnh, với Hoa và để tán gái. Trưa nay khi tôi vào ô la thì tự nhiên có một nick phụ nữ nhảy vào làm quen. Nói chuyện một lúc thì mới biết là cô ta nhiều hơn tuổi tôi khá nhiều, 40 tuổi rồi. Cô ta nói cô ta già vậy, tôi còn muốn làm quen nói chuyện không? Đành rảnh rỗi nên tôi nói chuyện bình thường mà có gì đâu. Nói chuyện thêm một lúc nữa thì cô ta bắt đầu hỏi về bạn gái của tôi, đã yêu chưa? Đã biết mùi con gái chưa, câu chuyện dần dần rẽ sang chủ đề sex. Cô ta bắt đầu không ngại mà giới thiệu về mình và gạ gẫm tôi, nói lý do vào nói chuyện với tôi. Cô nói là chồng cô ta giàu có, nhưng đi suốt và khả năng chuyện đó cũng kém nên cô ta cô đơn. Cô muốn có đàn ông để giải tỏa, thấy ni chồng của tôi hấp dẫn, lại thấy đẹp trai cao to nên kết bạn. Cô nói nếu làm cô thỏa mãn thì cô sẽ cho tiền và chu cấp vì cô không thiếu tiền. Tôi cũng nhắn lại là tôi cũng không cần tiền mà chỉ cần đàn bà biết chiều chuộng và làm tình. Rồi cô ta ngỏ ý muốn xem dương vật của tôi. Tôi cũng không ngần ngại mà gửi cho cô ta những tấm hình sửu hay lương đang mút của tôi. Sau khi thấy dương vật của tôi thì cô ta lập tức muốn đi nhà nghỉ cùng tôi và bắt đầu gửi những bức hình khỏa thân của mình. Cuối cùng là một bức hình chụp toàn thân và một bức rõ khuôn mặt. Lúc đầu tôi cũng không chú ý, chỉ hẹn cô ta vào ngày mai. Nhưng sau một lúc chợp mắt, chợt nghĩ lại hình ảnh người phụ nữ quen, thì tôi lại mở lại tấm hình và xem kỹ lại và cố nhớ xem là ai. Sau một hồi lục lại trí nhớ thì tôi cũng tìm ra được chút manh mối. Người đó giống mẹ của Mạnh, Tôi liền gửi tấm hình đó cho Mạnh hỏi lại xem có phải mẹ của Mạnh không thì Mạnh nhắn tin lại rất nhanh là phải và tại sao lại có hình đó. Tôi cũng không giấu giếm Mạnh mà nói là mẹ nó rủ tôi đi nhà nghỉ. Lúc này hai thằng Minh Mạnh đang đi cùng nhau và thằng Minh đã kể cho Mạnh chuyện tôi chơi mẹ nó tối qua. Mạnh NT lại cho tôi là thế đại ca có nhận lời không thì tôi trả lời là chưa, đồng thời hỏi lại nó có muốn chơi mẹ mình hay không. Nó NT lại cộc lốc có. Tôi liền gọi lại cho nó nói rõ mưu kế làm thế này và chúng cứ răm rắp. Xong tôi vào Ola nhắn tin hẹn lại với cô ta về thời gian, đồng thời cho nhau số điện thoại. Gần 4 giờ tôi tự tay đánh xe đi đến chỗ hẹn với Thanh mẹ của Mạnh, anh Trung ngồi trên xe. Tôi đã học lái xe được kha khá, lại có quan hệ nên cũng không ngại công an lắm. Tôi hẹn cô ta đến khách sạn của Nguyệt, phòng tôi đã đặt trước rồi. Tới khách sạn thì tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ trong trang phục ninja kín từ đầu tới chân cũng vừa tới. Tôi đỗ xe ở ngay cửa khách sạn rồi đi vào, quản lý khách sạn thấy tôi thì cũng đon đả chạy ra tiếp và bảo một nhân viên ra đánh xe vào bãi. Chính điều đó đã thu hút cô ta đã nhận ra tôi và để cho tôi biết là cô ta đã đến thì cô ta lấy điện thoại ra nháy vào số máy của tôi. Vào phòng thì cô ta đã ôm chầm lấy tôi mà chưa kịp cởi bỏ bộ đồ chống nắng ra. Đồng thời khen tôi đến đúng giờ và đẹp trai. Khi ôm cô ta thì tay tôi cũng không ngần ngại mà nhào nặn cặp mông của cô ta. Ôm một lúc thì cô ta mới hối hả nói. Mình vào tắm chung nhé. Tôi gật đầu rồi từ từ cởi quần áo. Cô ta cũng nhanh chóng cởi áo chống nắng rồi váy và đồ lót của mình. Rồi cầm tay tôi dắt vào nhà tắm. Vừa vào đến nhà tắm thì cô ta đã quỳ xuống mà ôm lấy hông tôi và ngậm lấy cổ tôi mà mút. Sướng không? Sướng. Cô mút cũng giỏi, cháu sướng. So với những người đàn bà kia thì thế nào? Mà vào đây với nhau rồi thì cứ mạnh dạn gọi anh em đi. Có phải lần đầu làm với người lớn tuổi hơn đâu. Ra ngoài thì chị em cũng được. Chị muốn vậy thì từ giờ mình sẽ xưng hô anh em. To thế, thích thế. Mình tắm nhanh rồi ra giường nhé, muốn quá. Ấy biết bú lồn không? Bú lồn em đi, cho em sướng. Em muốn được bú lồn, lồn em thơm lắm. Sau khi ở nhà tắm ra thì tôi và cô ta cuốn vào nhau, hôn nhau và tay tôi do thám vùng ngực, rồi cúi xuống bú vú cô ta. Điều này làm cô ta hứng tình và thèm được bú lồn. Tôi từ từ dê lưỡi của mình dọc từ vú xuống đến bụng, tới rốn và bất chợt tấn công vào vùng tam giác đã ẩm ướt của cô ta. Úi, sướng quá, bú lồn sướng quá đi, sâu vào chút nữa đi, ngoáy mạnh vào, đúng vậy đấy, tuyệt vời quá, quay lại đây cho em mút cái bùi của anh nào. Sướng quá đi mất, đủ rồi, địt em đi, em muốn cái bùi này vào trong, địt em đi, địt mạnh vào, càng mạnh càng sướng. Đúng rồi, mạnh nữa lên, sâu nữa vào, khỏe quá, sướng quá, địt nát lồn em đi anh, sướng, mạnh nữa đi, em sắp ra rồi, ra. Đây rồi, thằng Long nó ở đây. Đờ mờ cái thằng mặt L, trốn anh em vào đây chơi gái, bọn tao bắt gặp rồi nhé. Mẹ, sao mẹ lại ở đây, cái đờ mờ thằng mặt L này dám địt mẹ tao này, tao đập chết mày, con, sao con lại vào đây, đừng mà Mạnh, mẹ xin con đừng đánh cậu ấy, là tại mẹ, mời các anh đi ra ngoài. Hai tên lễ tân KS giả vờ chạy theo đuổi hai thằng ra ngoài. Ra ngoài cái lồn mẹ chúng mày, cút đi cho tao, tao đập nát cái KS của chúng mày ra, có giỏi thì gọi công an đến đây. Đừng mà Mạnh. Mẹ xin con, từ từ rồi nói. Minh, mày đập chết nó cho tao, dám địt mẹ tao Xin đừng, mẹ xin con, cho mẹ xin, con muốn gì mẹ cũng cho con hết. Tại sao mẹ ngủ với nó? Tại bố con suốt ngày đi làm ăn, có mấy khi ở nhà đâu, mẹ cô đơn, nên, tìm nó địt hả? Chuyện này con nói với bố thì mẹ tính làm sao? Xin con đừng nói với bố, con muốn gì mẹ cũng cho con. Con muốn gì mẹ cũng cho con, có thật không, con muốn địt mẹ thì sao? Chuyện đó thì không được, ngoài ra con muốn cái gì mẹ cũng mua cho con muốn bao nhiêu tiền mẹ cũng cho con. Tại sao mẹ cho nó địt được mà không cho con địt được, mẹ cô đơn thì con cũng có thể giúp mẹ mà. Mình là mẹ con mà, không được đâu Mạnh ơi. Vậy còn thằng Minh kia thì sao, nó cũng biết hết rồi, nó nói với bố hay nói với bố nó rồi bố nó lại nói cho bố biết. Mình ơi! Cô xin con giấu giùm cô, con muốn gì cô cũng có thể đáp ứng. Nhìn cô cũng ngon đấy, thằng kia nó thật tốt phúc. Cháu cũng chỉ muốn địt cô thôi, 3 lần thôi. Nếu cô chịu chiều cháu 3 lần thì chuyện hôm nay cháu không nói với ai cả. Chả phải là vừa rồi cô đang sướng và chưa được sướng hẳn hay sao, để cháu giúp cô. Sau 3 lần cháu sẽ xóa những tấm hình này. Nhà cháu bố mẹ cháu cũng không để cho thiếu cái gì cả. Cô suy nghĩ đi, được, nhưng chỉ 3 lần thôi nhé. Được rồi, chỉ 3 lần thôi. Mạnh ơi, cho tao địt mẹ mày nhé, ai bảo mẹ mày ngon thế. Tao không địt thì mẹ mày cũng đi tìm thằng khác cho nó địt thôi. Không may lộ ra thì bố mày còn mặt mũi nào nữa, tao địt tao còn giữ kín cho. Cô mút bùi cháu đi, thế là mẹ Mạnh quỳ xuống mút bùi cho Minh. Sau đó rất nhanh thôi, Minh đè mẹ Mạnh ra địt. Tôi thì nói nhỏ vào tai Mạnh rằng để tôi lên ngồi lên mặt mẹ Mạnh cho mẹ Mạnh mút bùi và không nhìn được gì. Trong lúc đó thì Mạnh cởi quần áo ra rồi đợi sẵn để thay Minh đút vào lồn mẹ mà mẹ không biết. Khi biết thì đã muộn và sự đã rồi. Mạnh gật đầu và tôi leo lên giường để làm theo kế hoạch. Tôi nói tôi chưa ra và bảo Thanh mút cho ra. Cứ thế Minh địt một lúc thì xuất tinh vào lồn của mẹ Mạnh và khi mà mẹ Mạnh chưa kịp định thần, miệng vẫn phải ngậm dương vật tôi thì lại thấy một cái dương vật nữa đâm vào lồn mình. Phải đến khi thấy Minh đang trần truồng, dương vật ỉu xìu đang quay phim thì mới biết là con trai mình đang địt mình. Lúc đó tôi cũng xuất vào miệng của Thanh. Đồng thời cánh cửa nhà nghỉ lại một lần nữa mở tung ra và anh Vinh cùng với chị gái của Huyền bước vào. Mọi người dừng lại, tất cả bị bắt quả tang đang mua bán dâm. Cô Chi, như thế này là thế nào, cô nói với chúng tôi là có người phụ nữ dụ dỗ con trai cô vào nhà nghỉ. Sao bây giờ lại thành ra 3 người đàn ông hiếp dâm một người phụ nữ? Anh Vinh nói bừa tên vậy. Dạ, thưa anh, kia là 2 thằng bạn của thằng con tôi. Nó báo với tôi là nhìn thấy thằng Long vào nhà nghỉ cùng người phụ nữ nên tôi mới báo các anh như vậy. Đúng lúc đó thì thằng Mạnh cũng giống lên rồi xuất tinh vào lồn mẹ nó. Nó vẫn cố địt nốt để cho ra. Tôi yêu cầu tất cả mọi người mặc quần áo vào để tôi lập biên bản. Sếp Vinh, xin sếp giơ cao đánh khẽ, có gì mong sếp bỏ qua tôi sẽ hầu tạ. Cứ biết thế đã, chị và mấy người ký vào biên bản. 2 cậu kia họ tên là gì, ngày tháng năm sinh. Được rồi, mọi người ký vào đây, xem có gì thắc mắc không. Chị Chi chị cũng ký vào đây, cậu kia, đại diện cho KS cũng ký vào đây. Chú Vinh, chú xem giúp cháu, đừng đưa vụ này ra, không là cháu bị đuổi học, mẹ, tất cả là tại mẹ hết, ai bảo tự dưng đi gọi công an đến làm chi. Không gọi công an đến để cho con kia nó làm hư mày a hát. Tao kiện đến cùng vụ này, ngủ với trẻ vị thành niên a hát. Chị, em xin lỗi chị, có gì từ từ thương lượng. Chị muốn bao nhiêu, thôi mẹ đi về đi, tự dưng lại mang họa vào người. Tôi giả vờ đuổi, rồi 6 giờ tối nay mày không về nhà thì biết mặt tao. Anh Vinh, công an viên và chị gái Huyền rời đi. Trong phòng chỉ còn lại 4 người, Thanh bắt đầu khóc nức nở, một hồi sau thì mới nói. Giờ biết làm sao bây giờ, nếu mẹ cháu mà kiện thì. Không sao đâu cô yên tâm, cháu quen vợ ông Vinh kia, và cũng ngủ với vợ ông rồi. Cháu sẽ xúi cô ta tìm cách lấy cắp tờ biên bản. Còn mẹ cháu thì cháu có cách, không kiện đâu. Cách gì vậy? Thì cháu ngủ với cô rồi, tìm cách để cho Mạnh ngủ với mẹ cháu, cô bắt gặp thế là hòa. Làm sao mà được như vậy? Cháu cũng ngủ với mẹ cháu rồi, hôm nào đó cháu sẽ nháy để cho Mạnh đến bắt gặp và, hả, cháu cũng làm với mẹ ruột mình sao? Có sao đâu cô, bố cháu mất rồi, cháu thay bố cháu thôi mà cô cũng nên ngủ với thằng Mạnh đi. Vừa sướng, vừa kín đáo như thằng Minh nói ấy. Ngủ với người ngoài sớm muộn cũng bị lộ. Đằng nào thì hôm nay thằng Mạnh và cô cũng làm rồi. Phải đó mẹ a hát, từ nay nếu mẹ cần thì để con làm cho mẹ sướng nhé. Mẹ mày thích được bú lồn đó, mày thử bú lồn cho mẹ mày xem. Kìa, buông tôi ra, buông cô ra, đừng Mạnh ơi, a hát, sướng, bú Mạnh nữa lên Mạnh ơi, thế nào, thằng Mạnh bú lồn sướng không, có muốn nó bú lồn không? Có, sướng, muốn. Giờ có muốn được địt không? Có, 2 cháu địt cô đi. Không, giờ cháu phải về rồi, 6 giờ không về là mẹ cháu sinh chuyện ngay. Cháu cũng không thích địt hôm nay đâu, có 3 lần được địt thôi, cháu phải để dành hôm khác. Tôi nháy thằng Minh và thằng Minh phải nói thế. Mạnh, đút vào đi, địt mẹ đi Mạnh. Mọi người đến quán ăn đông vì tò mò là chính. Thứ nhất là mẹ con chủ quán xinh đẹp. Và thứ hai là từ khá sớm đã thấy mấy cán bộ đồng phục áo xanh đến ngồi, rồi lại có đoàn cán bộ của chi cục quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đến, có cả phóng viên và truyền hình huyện đến quay phim chụp ảnh nữa nên mọi người rất tò mò. Thấy tôi tới thì mấy thằng vo ve của anh Hùng đang ở ngoài đã đánh tiếng cho đại ca ở phía trong. Anh Hùng, anh Hoàng, chú Thắng, anh Vinh đều ngồi trong nhà chạy ra mời tôi vào ăn sáng. Cô Thu nhìn thấy tôi thì mặc dù đang tất bật lo làm đồ ăn cho khách nhưng cũng đon đả mời tôi vào ăn, nở một nụ cười thật tươi để lộ ra hàm răng trắng muốt đón chào tôi. Cô biết là cô có được như hôm nay, quán ăn có nhiều khách cũng là do tôi mà có. Đám công an và giang hồ ngồi đầy phía trong quán toàn là người quen của tôi, có những người này thì quán sẽ không bao giờ sợ bị phá phách. Sáng nay khi thấy đoàn kiểm tra của Chi cục Quản lý Vệ sinh An toàn Thực phẩm tới thì cô rất hoang mang lo sợ, vì cũng không nghĩ là mở quán ăn nên cũng không hề biết gì đến việc đăng ký cả. Nhưng lạ thay là họ đến lại cấp luôn cho cô giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Rồi lại còn có cả truyền hình quay phim quá trình chế biến đồ ăn của cô, phỏng vấn thực khách ăn trong quán. Đa phần những người đó đều là người quen của tôi nên đều nói những lời hay ý đẹp rồi. Thực ra là tôi đã nhờ người làm đăng ký kinh doanh cùng lúc với việc đăng ký kinh doanh cơ sở giáo dục tại nhà Huyền. Tôi cũng đã đánh tiếng với Lão Quân về việc cho truyền hình xuống quay phim chụp hình và viết bài quảng bá cho quán ăn. Ông ta tự chỉ đạo Chi cục Quản lý Vệ sinh An toàn Thực phẩm. Một số phòng ban tại Ủy ban Nhân dân huyện thì cũng nghe ngóng được chút thông tin, cũng muốn lấy lòng tôi nên cũng cử một vài nhân viên đến ăn sáng hay mua về để ủng hộ quán. Họ cũng cố ý nói ra nơi làm việc, phòng ban công tác vừa để phô trương thanh thế cho quán mà cũng để cô chủ quán và tôi biết được là phòng này, ban này có người đến ăn. Tôi vào quán thì mọi người mới bắt đầu gọi món, gọi mỗi mâm một đĩa lòng và sau đó mỗi người một bát bún. Trong bữa ăn thì anh Hùng cũng hồi hộp nói với tôi là chồng của cô gái mà chúng tôi hiếp dâm hôm trước đang dọa cho anh Hùng đi tù. Hôm qua anh ta đã đưa vợ đi khám và xét nghiệm rồi, cũng đã cho người đánh tiếng đến anh Hùng. Anh mong tôi cứu anh, tôi vội gọi cho Nguyệt, để Nguyệt dò hỏi chỗ ông Toàn xem như thế nào. Một lúc sau Nguyệt gọi lại đúng là công an huyện đã nhận được đơn thư tố cáo về trường hợp của anh Hùng và người đôn đáo thúc giục là ông chủ tịch. Cũng dễ hiểu thôi vì ông là bố của bị hại mà. Tôi lại nhờ Nguyệt hỏi lại chỗ cảnh sát xem là có điểm gì để có thể uy hiếp ông chủ tịch không, ví dụ như là làm căng thì ông ta có bị đi tù hay gì gì đó không. Để cho Nguyệt quan tâm hơn tới việc này thì tôi cũng thú thực với Nguyệt là tôi cũng tham gia vào vụ này. Sau khi có được đầy đủ thông tin từ phía Nguyệt thì tôi sẽ điện cho ông Quân. Nguyệt cũng nói với tôi là đã nhờ người can thiệp và tác động để cho bên kia phải tự nguyện rút đơn. Cứ yên tâm tự ông ta sẽ phải rút đơn và gọi cho tôi chỉ việc đánh tiếng thôi. Tôi cũng không quên bà Hát ở thành ủy mà hôm trước tôi đã làm tình. Tôi gọi cho bà và nhờ bà tác động. Cuối cùng tôi mới gọi cho ông Quân và tôi bảo ông Quân nối máy cho tôi gặp ông chủ tịch huyện. Một lúc sau thì điện thoại của tôi có cuộc gọi đến là một số máy lạ, tôi mỉm cười tin chắc là ông chủ tịch gọi đến. Tôi trấn an đám người anh Hùng là yên tâm, mọi việc đã được giải quyết, khả năng là ông chủ tịch đang gọi cho tôi. Chú Thắng ngồi cạnh, nhìn thấy số gọi đến máy tôi cũng xác nhận đây chính là số của ông chủ tịch huyện. Tôi lại một lần nữa đi ra khỏi bàn ăn, đi lên tầng trên để nghe máy cho Diêm Tư, bỏ lỡ một cuộc gọi của ông ta. Khi ông ta gọi lại thì tôi nhấc máy. Alo, tôi Long xin nghe. Chào cậu Long, tôi là Phong đây, tôi nghe thằng Quân nói. Cậu có chuyện muốn trao đổi với tôi A Hát. A Hát, xin chào ngài chủ tịch, đúng vậy, quả là tôi có chuyện muốn cầu cạnh ngài. Đáng ra tôi phải gọi cho ngài mới phải nhưng tại tôi không có số của ngài, hay là tôi phải đến trực tiếp để thưa gửi nhưng việc này trao đổi ở cơ quan cũng không có được tiện lắm. Chả là thế này, tôi mong ngài cân nhắc thiệt hơn. Được nể cậu tôi sẽ rút lá đơn đó lại. Rất cảm ơn ngài, nhưng chuyện gì ra chuyện đấy, công ra công, tư ra tư rõ ràng. Thiếu nợ thì phải trả tiền, chuyện con ngài thiếu nợ người anh của tôi đòi, tôi không can thiệp được. Mà con trai ngài nếu không chịu trả thì cũng không hay đâu, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ngài, để cho con dựa vào thế lực mà ức hiếp dân thường. Nếu như ngài rảnh, thì có thể về nhà tôi và ngài hòa giải sao cho êm đẹp chuyện này được chứ. Tôi cũng chỉ muốn tránh những chuyện đáng tiếc về sau. Vậy thì tốt quá, được, cứ quyết định như vậy đi. Tôi sẽ gặp cậu một tiếng nữa được chứ. Vâng, chào ngài. Hôm trước khi anh Hùng nói thân thế của tên muốn bùng nợ thì tôi đã nảy sinh sát ý là hiếp vợ hắn ta rồi để mặc hắn ta kiện cáo cũng không làm gì được tôi, và còn muốn hiếp vợ hắn ta ngay trước mắt hắn ta nữa. Nhưng rồi sau đó về nhà mày vui thú cùng các người đẹp và hôm qua lại ngủ với mẹ Mạnh nên tôi cũng quên mất vụ này. Nhớ đến cô ta là giáo viên dạy ngoại ngữ, là người mà cả hai thằng Minh và Mạnh đều suýt xoa, tôi nhắn tin cho hai thằng nói là có muốn chơi cô giáo dạy ngoại ngữ không. Muốn thì chuẩn bị tiền. Tôi cũng bảo anh Hùng cho đàn em đến bắt thằng em trai của cô ta, chính hắn là người đứng ra vay nợ rồi lợi dụng thế lực của anh rể để chơi ý. Hôm trước chơi cô ta vội vàng không có hứng thú, chơi như kiểu hiếp dâm. Hôm nay muốn bắt cô ta phục vụ và quy thuận thì phải bắt người nhà cô ta uy hiếp mới được. Chú Thắng cũng nhận được cuộc gọi từ ông chủ tịch, báo hoãn và dừng ngay việc bắt người lại. Thì ra là sáng sớm nay, trước khi đưa đơn kiện đến công an huyện, thì ông chủ tịch đã sốt sáng điện thoại ra lệnh cho chú Thắng bố trí lực lượng đến bắt anh Hùng, sợ anh Hùng bỏ trốn. Chú Thắng nói lại cho anh Hùng nên anh Hùng mới lo lắng nói với tôi. Ăn sáng xong thấy vẫn còn sớm để tới cuộc hẹn với ông chủ tịch, hai nữa cũng cần thời gian để đám anh Hùng truy tìm và bắt người nên tôi qua chỗ Nga để nghỉ ngơi một chút. Bây giờ vẫn còn sớm, Nga chưa đi làm cũng đã lâu rồi tôi chưa gần gũi Nga chưa được hưởng tuyệt kỹ của Nga, nhân tiện tôi cũng qua trường gặp ông hiệu trưởng có chút việc. Vừa thấy tôi Nga đã sững sờ không tin vào mắt mình, và sau giây phút sững sờ đó thì Nga nhanh chóng ôm chầm lấy tôi vồ vập cuồng nhiệt trao cho tôi nụ hôn nóng bỏng thèm khát. Các cúc áo quần cũng lần lượt được tháo bỏ trong khi môi tìm môi, lưỡi quấn lấy lưỡi. Con Nga đã được Thảo đến đưa đi học rồi Thảo về nhà phụ cùng cô Nhi làm bữa ăn cho ngân hàng. Nga đưa tay lên cao để cho tôi cởi cái váy ra khỏi cơ thể rồi nhanh chóng cúi xuống mà mút cho tôi ngấu nghiến điên dại. Vừa mút vừa tự cởi hết quần áo lót của mình. Rồi Nga đứng lên, kiễng chân thơm vào má tôi rồi thì thầm vào tai tôi. Anh địt em nhé, em muốn lắm rồi. Đã lâu rồi không được gặp anh. Giờ em chỉ có anh thôi, chỉ dành cho anh thôi và chỉ chờ anh thôi. Trước lời nói của Nga như thế thì tôi cũng không thể từ chối. Nàng ta đã đoạn tuyệt với chồng, và giờ đây chỉ có tôi là tình nhân. Từ sáng đến 10 giờ tối Nga có mặt tại nhà hàng của Nguyệt để làm nên cũng không có thời gian tiếp xúc với bất kỳ ai khác. Anh xin lỗi. Từ giờ mỗi tuần anh sẽ ghé chỗ em đít em một hai lần một tuần em chịu không? Em chịu, chỉ cần anh đến là tốt rồi, anh muốn đến bao nhiêu ngày cũng được, bao nhiêu lần cũng được, em chiều hết. Một lần cũng không sao, em không dám đòi hỏi. Nga đẩy tôi nằm trên giường rồi như một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày, ngồi lên tôi cưỡi ngựa đầy hoang dại. Nhìn mái tóc xóa sợi, ướt bết mồ hôi, hai cặp vú to này tưng tưng theo mỗi nhịp lắc lư. Ánh mắt khuôn mặt biểu cảm sau mỗi cơn sướng làm tôi kích thích hơn. Tuy chỉ là cưỡi ngựa nhưng Nga cũng thi triển nhiều chiêu thức. Càng về cuối khi Nga sắp lên đỉnh thì Nga càng dập mãnh liệt hơn và tôi cũng sắp ra theo Nga. Nga đã ra và thấy tôi cũng có dấu hiệu ra thì Nga nhấc ra khỏi người tôi mà vụt mặt vào ngậm của tôi. Tôi phóng ảo ạt vào trong miệng Nga. Tôi và Nga vào trong phòng tắm, Nga lại rủ tôi thêm một lần nữa nhưng tôi cáo bận và hứa là để hôm khác. Sau đó tôi tìm gặp ông hiệu trưởng. Để lấy quyết định cho Thanh Trúc vào ở trong tập thể của trường cùng với Nga cùng với quyết định nhận Thanh Trúc là giáo viên hợp đồng của trường. Kèm theo đó là Thanh Trúc có thể dạy thể dục thể hình trong khuôn viên trường. Rời trường lâm nghiệp thì cũng được tin là anh Hùng đã chuẩn bị xong, hai thằng Minh, Mạnh cũng tới điểm hẹn rồi. Tôi qua chỗ đám anh Hùng, để anh Hùng dẫn tất cả cùng đi. Tới nhà thì đàn em anh Hùng không kiêng dè gì, có chuông nhưng chỉ bấm một cái rồi đập cửa Mạnh, chó trong nhà sủa ầm ĩ lên. Cô giáo viên hôm trước bước ra khỏi nhà xem là ai và định ra mở cửa nhưng nhìn thấy chúng tôi thì đi lại vào nhà và lúc ngắn sau thì một người đàn ông bước ra mở cửa có lẽ là chồng cô nàng. Thêm một người đàn ông ngoài ngũ tuần đi theo sau chắc là ông chủ tịch. Cái đờ mờ chúng mày, còn dám vác mặt đến đây sao? Chúng mày còn chưa bị sổ khám sao, đến đây xin tao tha cho ư. Cút, việc gì tao tha được, chứ việc này tao hận không thể tự tay cầm dao giết chết tụi bay. Bọn tôi đến đây không phải gặp anh, mà tôi đến đây để gặp ông Phong theo lời hẹn. Và gặp cả vợ của anh nữa. Cậu là Long. Vâng, tôi là Long, xin chào ngài chủ tịch, ngài thật đúng hẹn, Quang, con mở cửa ra cho họ vào đi. Bố, nhưng mà bố, bọn này. Tao biết rồi, tao cũng nói với mày rồi còn gì. Nhịn đi con ạ, làm thằng đàn ông phải nhịn được cái nhục trước mắt, lấy đại cuộc làm trọng. Mà cũng tại mày mà ra cả thôi. Còn trách ai nữa? Tao cũng chịu không thể can thiệp vào chuyện này. Bất đắc dĩ hắn phải mở cửa, nhìn khuôn mặt của hắn mới thật thảm hại, vừa đen như đít nồi, lại có chỗ đỏ bừng lên lửa giận. Anh, sao anh lại cho bọn khốn nạn này vào nhà làm gì, không gọi cảnh sát đến gô cổ chúng nó lại? Hắn, chính hắn là kẻ cầm đầu, đã, thằng Hữu, chúng nó bắt em anh ơi, mau gọi cảnh sát cứu nó. Chị ơi, cứu, em. Đứa em trai đang bị trói giải tới, miệng bị bịt rẻ. Bố ơi, chính bọn chúng, bố. Con im miệng đi, từ từ rồi giải quyết, tôi phải nghỉ làm để về giải quyết chuyện của anh chị đây. Mau vào lấy nước mời khách. Bác Phong A Hát, như đã trao đổi qua với bác qua điện thoại. Cháu dẫn mấy người tới đây để cùng bác dàn xếp cho ổn thỏa mọi việc. Chẳng giấu gì bác và anh Quang đây, việc xảy ra tối hôm trước với cô Kỳ Duyên đây chính cháu cũng có tham gia, dự phần trong đó. Lúc đó cháu không biết là con dâu bác, chỉ thấy anh em nói lại là vợ của một tên khất nợ và làm để trừ nợ. Không phải là có tham gia, dự phần mà chính nó là kẻ cầm đầu, sai khiến bọn kia. Vâng, kẻ cầm đầu cũng được, vợ chồng anh chỉ có thể kiện, tôi đến đây khai rõ tên tuổi để anh chị biết đường kiện. Nhưng tôi nói trước, là con kiến mà kiện củ khoai, cùng lắm thì mấy thằng kia đi tù một vài năm, có khi không đến rồi được tha bổng thôi. Còn anh chị mà nộp đơn kiện thì bố của anh chị không về vườn được tiện nghi đâu, bọn kia bao nhiêu năm tù thì bố của anh chị cũng hơn như thế. Anh chị cũng không được sống yên ổn đâu. Để tôi nói thế này nhé, sở dĩ có chuyện xảy ra hôm nay cũng là do anh dựa vào quyền uy của người bố của mình mà ra oai, tác quái. Nhưng khi bố anh bị đi tù rồi thì anh sẽ mất chỗ dựa đó, sẽ bị đè bẹp như một con rán. Tôi cho anh và bác xem cái này, cho anh và bác cân nhắc xem có nên kiện hay không. Tôi thì anh có kiện thoải mái, cũng không bị xây xuyền gì. Tôi nói rồi mở điện thoại ra. Ông Phong là người lại trước tiên. Mặc dù ông cũng đã là người biết qua về thế lực của tôi, khi được cục cảnh sát và thành ủy gọi xuống. Mặc dù vậy khi xem cái thứ mà tôi đưa cho ông xem thì ông cũng tái mặt. Chứng kiến biểu hiện của bố thì tên Quang rồi cũng mon men lại xem và hắn mặt lại càng thảm hại hơn nữa. Khi lửa giận thì vẫn còn trong lòng mà phải tìm cách kìm hãm, hắn chưa quen. Khi bố hắn điện về, hắn tưởng là bố thông báo tin mừng là đã cho bọn chó kia sổ khám. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hắn, hắn chỉ nhận được kết cục là hai vợ chồng đi đâu thì về nhà, để tí nữa ông bố về giải quyết cùng người ta. Việc kiện cáo xem ra cũng phải tự rút lại. Khi đám anh hùng tới thì mặc dù muốn xông ra ăn thua đủ với kẻ đã hãm hiếp vợ mình nhưng lại không dám vì toàn đám giang hồ, lại đông, thêm nữa thì lại không có công an đến nên chỉ có thể khúm núm xem bố đứng ra làm chủ. Nay thấy bố đã bị khuất phục thì hắn tự biết là chuyện không xong rồi. Thế nào, anh còn muốn kiện chứ? Nếu có để tôi giúp anh đưa đơn kiện lên thành phố chứ ở huyện thì không ăn thua đâu. Cậu Long A Hát, cháu nó trẻ người non dạ, chót dại thì coi như vụ này bỏ qua đi. Chúng ta xí xóa hết mọi chuyện đi. Cháu đưa ra đề nghị quá hời cho bác còn gì nữa. Nếu đem tấm thân cao quý của bác đánh đổi lấy thân phận dân đen như mấy cậu kia thì không xứng đâu. Họ có thể ở tù 5, 7 năm chẳng sao vì còn trẻ khỏe, quen sóng gió phong trần, quen vào tù ra tội rồi, chứ còn bác thì đã tuổi già sức yếu. Hai nữa là không những bác được về vườn một cách an nhiên tự tại mà đám thuộc hạ của bác có thể cũng được cơ cấu tốt để còn nâng đỡ cho con cháu của bác về sau này. Chứ nếu không thì khi bác về vườn rồi, thì đám thuộc hạ của bác như rắn mất đầu, sẽ bị đày đọa đi nơi khác và con bác kết cục như thế nào, bác tự rõ. Cậu nói vậy là có cách cơ cấu những người đó. Đúng vậy, nếu không có cách thì sao cháu lại đưa ra đề nghị hấp dẫn thế cho bác chứ? Khi tôi gọi cho bà Hát, đề nghị bà giúp đỡ và tác động, thì bà ta cũng không ngần ngại mà bày cho tôi cách để nói chuyện với ông Phong. Bà bảo sẽ gọi cho ông Phong và để ông Phong phải gọi cho tôi. Là người lão luyện trên quan trường nên bà ta nắm bắt cơ hội rất nhanh. Hiện nay bí thư huyện ủy là người của bà ta, còn chủ tịch và phó chủ tịch thì lại là người của tôi. Khi mà tôi đã ngủ với cả bà ta và bí thư huyện ủy thì coi như là đã hợp nhất được thế lực rồi. Nay nhân chuyện này mà thu phục nốt người của ông cựu chủ tịch thì sẽ hợp nhất được lực lượng. Bí thư huyện ủy làm gì, quyết sách gì cũng thuận lợi. Bác đồng ý nhưng còn anh Quang đây thì sao, cháu muốn nghe câu trả lời. Kìa Quang, quyết định đi con, trả lời đi con. Tôi chấp nhận điều kiện của cậu. Được, vậy là xong vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai như cháu nói với bác đấy, giết người phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Nó rất công bằng, này anh Quang thiếu nợ của chỗ cháu đây thì vẫn bắt buộc phải trả đủ, không thiếu một xu. Chuyện này cháu khuyên tốt nhất bác không dính vào. Không có là báo chí lại đưa tin ra thì không hay đâu. Anh Hùng, đưa giấy nợ ra và mở miệng ra cho hắn đối chất rõ ràng, là khoản nợ đó ai là người vay và ai phải trả. Tên hữu đó vốn trước kia chỉ dựa vào anh rể mà làm càn, lúc nãy khi bị bắt đã bị ăn một trận đòn rồi. Giờ đây thấy hai bố con anh rể cúi đầu khuất phục thì biết là không thể cứng đầu được nữa. Hắn phải khai thật là hắn được anh rể và chị gái xúi giục đi vay ngoài, còn mọi việc có anh rể lo. Nhưng tên Quang thì chỉ khai nhận là bảo hữu vay có 400 tia thôi. Cuối cùng tên hữu phải khai nhận là tên Quang bảo vay 400 triệu, nhưng chị gái hắn bảo vay thêm 100 triệu nữa và hắn cũng tự ý vay 70 để ăn chơi. Sau khi đã bóc tách rõ ràng thì tôi yêu cầu từng người một viết giấy nợ, theo số tiền vay của mình. Sở dĩ tên Quang đến hồi mặt vẫn như hiện nay cũng là do ăn chơi, phá phách. Trước kia thì còn có bố trả nợ cho, cứ phá phách thoải mái, hóa đơn rồi các thứ cứ đưa qua cho bố và có cấp dưới của bố ân cần trả giúp. Nhưng từ khi có thông tin ông bố bị điều tra, rồi ông ta cũng phải chi tiền ra để lo lót chạy trọt hòng thoát tội thì tài sản thất tán nhiều. Trước kia bòn rút được đồng nào thì ông ta đã mua nhà Hà Nội, mua nhà cho bổ nhí và hàng tháng chu cấp cho bổ nhí. Đồng thời còn vận động hành lang, tạo điều kiện cho con mình nữa, tiền mặt ông ta không có nhiều. Số tiền ăn được của cấp dưới để bán chức thì ông ta không nuốt được hết, phải bôi trơn cho lãnh đạo cấp trên. Nhưng bây giờ khi sự việc xảy ra thì lại phải một mình tự lo mà trả cho hết, nên cũng rơi vào bí bách. Đàn em của lão thấy lão như thế thì cũng như ong vỡ tổ, chạy đi tìm chỗ dựa mới chứ không còn ân cần với công tử Bột nữa rồi. Được rồi, như vậy coi như việc làm rõ số nợ đã xong. Bây giờ số nợ này anh xem trả cho anh ấy đi. Còn anh kia nữa, trả số tiền đã vay ngay cho tôi. Cậu, xin cậu cho tôi khất một thời gian, tôi hứa sẽ thanh toán đủ cho cậu. Quang mở lời. Làm sao tôi tin anh được, khi mà anh khất hết lần này tới lần khác rồi. Lần này thì khác, lần này khác. Thế còn cậu kia, cậu tính bao giờ trả nợ cho tôi đây? Anh ơi cho em xin khất, em không có tiền, thế bao giờ thì cậu có tiền trả? Anh thư cho em hứa khi nào có sẽ trả anh. Anh biết lãi suất vay rồi chứ, bây giờ anh không trả được thì đến bao giờ mới trả được. Tôi cũng còn không biết anh có chạy trốn không. Thế này vậy, tôi sẽ giữ lại một cánh tay của anh, khi nào anh có tiền trả thì tôi trả lại anh cánh tay. Như vậy làm sao được ạ, trả lại cánh tay không thì đâu có tác dụng. Tôi nháy mắt cho anh Trung, anh liền lại cầm tay hữu và rắc một tiếng, có vẻ các khớp xương đã bị bẻ gãy, cùng với đó là tiếng rên đau đớn của hữu. Bàn tay hữu đã lủng lẳng không cử động được nữa, xương lòi ra chạm vào da. Ai bảo là không trả lại được, anh cứ có tiền trả cho tôi thì tôi sẽ trả lại bàn tay cho anh. Tôi nói xong thì nháy mắt với anh Trung và anh lại cầm tay hữu nắn lại. Nó lại trở về vị trí cũ, anh xoa bóp khớp cổ tay cho hữu một chút thì đã có thể cử động nhẹ được. Lúc nãy anh chỉ bẻ chật khớp cổ tay hữu để khủng bố tinh thần thôi. Đấy, anh thấy chưa? Bây giờ thì các anh chặt lấy cánh tay trái của anh ta. Khi nào anh ta trả tiền thì trả cánh tay trái cho anh ta, tiền lãi thì giảm một nửa cho anh ta vậy. Em xin các anh, đừng chặt tay em. Các anh đừng có chặt tay em tôi, để tôi trả tiền. Chị ơi, cứu em, hu hu. Được, vậy cô trả tiền cho cô và em trai cô đi. Nếu cô không trả được thì cũng sẽ có đơn lên ban giám hiệu nhà trường tố cáo cô đấy. Anh ơi, xem có tiền trả dùm cho nó với, không có nó bị người ta chặt tay mất, nhà em chỉ có nó là con trai. Bố ơi, xin bố cho chúng con vay ít tiền để chúng con trả nợ, bọn con sẽ trả lại cho bố. Tao làm gì có tiền. Bao nhiêu tiền của đã bị vợ chồng chúng mày phá tán đi rồi. Nhà mình làm gì còn tiền, anh phải vay nợ em không biết rồi còn gì. Bác thì không còn tiền là đúng rồi, vì tiền nộp lại cho nhà nước bác còn chưa nộp đủ thì bây giờ nếu xòe tiền ra trả nợ cho con thì chẳng phải thêm tội khai báo gian dối sao. Thế này vậy, nếu đã không có tiền mặt thì gán ngôi nhà này cho chúng tôi cũng được vậy. Yên tâm, tôi định giá theo giá thị trường, sẽ trả lại bằng tiền mặt. Kìa anh! Em quên là ngôi nhà này mình đã thế chấp để cho mẹ vay rồi sao? Thế tóm lại là anh có trả cho tôi hôm nay được không? Anh ơi, hôm nay em chỉ có 100 thôi, anh xem cầm tạm giúp em rồi em sẽ cố gắng thu xếp trả anh. Không được, tôi tạm chấp nhận con số 100 tia của anh, coi như của anh chia làm 4 lần thanh toán. Nhưng còn khoản lãi thì anh phải trả ngay hôm nay, tôi chỉ còn đúng như vậy thôi. Thế vậy tôi có một cách cho vợ chồng anh trả nợ, không biết vợ chồng anh chịu không? Cậu nói đi. Như anh đã biết rồi đó, hôm trước chính tôi đây và mấy người kia là người đã chơi vợ anh. Quả thật tôi nói thực là chơi vợ anh cũng khá sướng, nhưng hôm đó vội nên không đã. Nên hôm nay tôi muốn được chơi lại lần nữa. Có mấy thằng bạn của tôi kia cũng muốn chơi vợ anh, nó sẵn sàng trả tiền thay cho anh để được làm điều đó. Hai người cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Đằng nào, thì tôi và mấy người kia thì cũng đã chơi qua cô ta rồi, chơi thêm một vài lần chắc không vấn đề gì. Yên tâm, chuyện này tôi tuyệt đối giữ bí mật cho anh, sẽ chỉ có bằng này người biết thôi. lại còn cả khoản nợ của vợ anh và em trai cô ta nữa, nếu không trả thì tôi đối phó bằng cách nào mọi người cũng biết rồi đấy. Theo tôi nghĩ là có lấy xe máy của vợ anh, hay hết số nữ trang cũng không đủ trả cho một người. Sao cô có đồng ý để tôi lấy hết xe máy và trang sức để gán nợ không, như thế thì cũng chưa đủ đâu. Mà đằng nào thì cũng đã làm tình với chúng tôi rồi thì dùng tấm thân mình trả nợ cho tôi đi, sẽ đỡ mất tài sản. Ha ha ha, em nghĩ sao, hay là... Anh định như vậy thật sao? Anh cũng đâu muốn như thế, nhưng kể cả có bán nốt cái xe đi thì cũng chỉ lo được của anh thôi. Còn của em, mà cậu ấy nói cũng có cái đúng. Nếu tôi đồng ý thì các anh tha cho em trai tôi chứ. Nghe hai người nói chuyện là tôi cũng biết sắp được cô ta phục vụ rồi. Tôi nghĩ ra trò hay liền anti cho cả hai cô Trúc và Huyền. Cũng còn phải xem cô có làm tôi và hai cậu kia hài lòng không đã. Hôm trước tôi chỉ mới chơi cô chứ chưa được cô phục vụ. Cô biết phục vụ đàn ông chứ, nếu không biết thì càng tốt để tôi đào tạo nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải phục vụ. Cô làm tôi hài lòng thì yên tâm, việc khó như của bác Phong tôi còn lo được thì những chuyện khác, anh nghĩ sao? Anh Quang, anh nghĩ sao? Các cậu muốn thì cứ chơi đi, coi như tôi chưa có người vợ này. Ngay từ khi cô ta bị mấy người các cậu hiếp là tôi đã không muốn sống cùng cô ta nữa rồi. Tôi sẽ ly hôn cô ta, nợ của cô ta phải tự trả, không liên quan gì đến tôi hết. Anh cạn tình cạn nghĩa vậy sao, nợ là do ai ăn chơi trác táng gây ra. Tại anh nợ không có mà trả nên tôi mới bị người ta hãm hiếp vậy mà anh đã không bảo vệ được tôi, che chở được cho tôi những tưởng nhà anh giàu có, gia đình có thế lực vậy mà giờ đến khoản nợ chút xíu của tôi mà anh cũng không muốn trả. Muốn đẩy tôi đi làm đĩ. Anh muốn ly hôn chứ gì, được anh là thằng khốn nạn, thằng đều, tôi cũng chẳng còn thiết tha gì anh nữa, là tự miệng anh nói đó nhé, bố chứng kiến tất cả đấy nhé. Viết đơn ly hôn đưa tôi ký rồi chia tài sản cho tôi, để tôi trả nợ. Đơn thì không cần cô phải giục, tôi viết ngay đây. Nhưng còn tài sản chung thì làm gì có, chỉ có nợ chung thôi cô có muốn gánh cùng tôi không hả? Tiền mặt thì trong nhà không có một đồng, lại còn đang nợ nần một đống. Chỉ còn ngôi nhà này thì mẹ cô cũng cầm đi thế chấp rồi, đó cũng là tài sản riêng của tôi. Từ khi lấy nhau về cô cũng đâu có đóng góp gì được cho cái gia đình này, cô chỉ biết mua sắm, trưng diện, mỹ phẩm, đốt tiền của tôi thôi. Sao cô nghĩ sao, được, đã vậy thì anh viết đơn đi tôi ký, tôi cũng không còn lưu luyến gì với anh nữa rồi. Cũng tốt, trong lúc chờ tôi ký thì cô có thể lên phòng dọn dẹp hành lý được rồi đó. Thế thì nhân tiện cô nhớ cởi bỏ bộ đồ đang mặc ra mà thay vào đó một bộ đồ gợi cảm nhé. Tôi nói với, cậu muốn làm ở ngay đây sao? Đúng vậy, tôi đang có hứng. Chị không muốn làm tôi mất hứng chứ hả? Còn anh, coi như là tôi thuê nhà của anh để hoan lạc và vui vẻ đi, được chứ? Thuê luôn anh chứng kiến cho vui. Được, cậu muốn làm gì thì làm, dù sao thì tôi và cô ta cũng không còn là vợ chồng nữa. Cô ký đi. Chờ tôi chút, để tôi thông báo cho mẹ tôi một chút đã. Nói rồi thì cô ta đi lấy điện thoại để gọi cho mẹ. Do lúc trước cô ta để điện thoại ở dưới nhà không mang lên phòng. Cô ta thông báo cho mẹ về chuyện ly hôn và muốn về nhà mẹ ở. Tôi có thể nghe rõ tiếng rít của bà ta trong điện thoại. Tao làm gì có tiền, mà mày lấy chồng giàu thế, tao chẳng hỏi xin mày thì thôi. Hả, mày nói sao, thằng Hiểu, nhà chỉ có hai chị em mày. Mày liệu mà lo cho em đi chứ mẹ thì hết cách rồi. Mày cũng biết là mẹ còn phải mượn sổ nhà mày thế chấp để vay tiền còn gì nữa. Cái gì, mày đừng có điên. Phúc ba đời nhà ta tu tạo mới cho mày lấy được chồng con nhà danh giá. Mày nghĩ cái gì vậy con? Nó có muốn bỏ mày thì mày cũng phải cố mà giữ. Là đàn bà thì phải biết cách giữ chồng. Chịu chồng con ạ, mày điên rồi con ạ. Nếu như thế thì kệ mày, mày muốn đi đâu thì đi tao không chứa. Chị gọi cho mẹ hả? Mẹ nói sao, mẹ có giúp được không? Cũng chẳng hy vọng gì ở bà ấy đâu, bà ấy sống cùng với ông ta cũng khó. Bà ấy không giúp được chị em mình, bà ấy bảo hai chị em tự lo cho nhau thôi. Bà ấy cũng không cho chị về nhà. Chị ơi, chị phải giúp em, chị phải cứu em không em chết. Mẹ cho chị về thì em cũng không đồng ý cho chị về đâu. Bà ấy lo vậy cũng đúng vì ông ta là kẻ dê sồm, em ở thì không sao chứ chị về ở kiểu gì cũng tìm cách ấy chị. Chị sẽ cứu em yên tâm. Ha ha ha, nghĩ lại rồi hả? Cái trò này tao biết thừa, lại gọi về cho người thân và chẳng ông bô bà bô nào mà bảo con, mày ly hôn đi về ở với tao cả đúng không? Bà Bô lại không cho ly hôn chứ gì, không cho về ở chứ gì. Nhưng tôi kiên quyết rồi, sớm muộn tôi cũng ly hôn thôi, vô ích. Nếu bà Bô không cho về, tôi cho cô 3 ngày ở lại nhà này để tìm nhà khác, tôi sẽ đi ra ngoài ở. Anh đừng mơ đi, tôi gọi thông báo thôi. Đưa đơn đây tôi ký. Tôi cũng không thèm ở lại đây thêm một giây phút nào nữa đâu. À hát, mà có đấy. Để tôi phục vụ nốt mấy vị khách này cho bố con anh xem cho nhục nhã, như tôi là tôi cắn lưỡi chết luôn được đấy. Sau đó tôi sẽ đi ngay. Thế là Kỳ Duyên cầm bút ký vào lá đơn đầy dứt khoát. Lúc Kỳ Duyên nói thì cũng là lúc có tiếng chuông cửa, tôi biết là Trúc và Huyền đã tới nên bảo người của anh Hùng ra mở cửa. Trong lúc Kỳ Duyên ký giấy thì tôi cũng đã cởi quần của mình ra rồi ngồi lại ghế rồi. Cô ta ký xong thì nhìn thấy tôi như vậy cũng biết là mình phải làm gì rồi. Trúc và Huyền cũng đã bước vào nhà. Trúc, Huyền sao hôm nay hai người đến đây có việc gì, sao không thông báo tiếng nào vậy? Tao. Bọn này. Là anh gọi họ đến đó. Nào hai người lại đây nào, mút của anh đi. Trúc và Huyền nhanh chóng tiến lại quỳ xuống hai bên rồi ngậm lấy cổ tôi mà mút trước ánh mắt ngạc nhiên đến tột độ của Duyên, Minh và Mạnh. Hả, hai người. Hai người này là tôi gọi tới đây để phục vụ tôi. Nếu cô đồng ý thì cũng như họ, phục vụ tôi. Cô biết cách phục vụ này chứ? Tôi đồng ý, tôi mặc thế này, nhưng cậu tha cho thằng bé chứ? Tôi nói rồi, cứ phục vụ tôi tốt đi. Hai chúng mày buông ra, để tao, Duyên, mày, chồng mày. Hắn không còn là chồng tao nữa rồi. Tao giờ cũng như chúng mày thôi. Tôi lấy điện thoại đưa cho Trúc để Trúc quay phim. Trong khi đó thì Huyền cởi áo cho tôi, rồi thì Huyền và Trúc mỗi người một bên liếm ti tôi. Duyên thì vồ lấy mút của tôi say sưa, đầy mê hoặc. Nàng ta có 3 động lực để thôi thúc mút của tôi tốt nhất có thể. Đầu tiên là để trả thù chồng, cô ta cố gắng làm miệt mài say sưa hơn khi làm với chồng, trước mắt chồng để cho chồng thêm cay đắng nhục nhã. Trước kia lấy quang, do là công tử con ông chủ tịch nên Duyên cũng cố gắng hết sức để chiều chồng, để chồng thích, chồng say mê, mới giữ được chồng và chồng vui thì xin tiền mua sắm, shopping các kiểu đều dễ. Chính vì thế kỹ năng làm tình không tệ. Thứ hai là đã chứng kiến cảnh Huyền, Trúc vừa mút của tôi nên cũng tranh cường hiếu thắng, muốn thể hiện hết khả năng để tôi hài lòng. Và cuối cùng là muốn cứu em, nên chỉ còn cách này. Vừa mút, ánh mắt của Duyên vừa ngước lên nhìn tôi để xem phản ứng của tôi. Chị ấy bú của anh sướng hơn em không? Thật không ngờ là chị ấy cũng bú mút điệu nghệ như vậy. Anh Quang A Hát, thật không ngờ đó nha. Vợ anh thật là biết cách chiều đàn ông đó, anh là chồng thật có diễm phúc đó, nên xem xét lại việc ly hôn không phí mất một bảo vật đó. Không đời nào, cậu cứ tận hưởng đi. Cũng phải cảm ơn cậu đã để cho tôi biết bộ mặt thật của cô ta. Nhìn cô ta kìa, trông có giống con điếm không, không biết đã làm thế với bao nhiêu thằng rồi. Với tôi cô ta có làm được như thế đâu. Bố tôi nói đúng, đàn ông chỉ cần có tiền, không thiếu đàn bà tình nguyện quỳ dưới háng. Hả, vợ anh chưa làm thế này với anh sao? Không phải là không làm, mà làm không được như này. Anh có sướng không, em mút có làm anh thích không? Em chưa từng làm cho ai như vậy kể cả hắn. Hắn không xứng đáng. Duyên lúc này mới ngừng mút mà nói với tôi. Minh, Mạnh hai đứa lại liếm mông cho cô giáo đi, chẳng phải chúng mày muốn từ lâu rồi sao? Em vén váy lên để cho hai người đó liếm mông nào. Minh, Mạnh nghe nói thế thì mừng rơn, chạy nhanh lại mà ngắm nhìn mông cô giáo mà mình từng mơ ước, nhìn cái khe lồn lấp ló qua cái quần lót mỏng, rồi bắt đầu xoa bóp mông và liếm mông. Đại ca đã ấy được cô Trúc rồi hả, có thể cho bọn em được không? Kìa Trúc, hai đứa nó hỏi có phải anh đã địt em không kìa, có phải là anh đã địt em rồi không? Dạ, phải A Hát. Thế chúng nó cũng muốn được địt em có chịu không? Dạ, tùy anh quyết định A Hát. Hai đứa nghe rõ chưa, cứ từ từ khi nào thích hợp thì sẽ được toại nguyện. Tao đã nói cái gì mà chưa được chưa? Mà thằng Mạnh, hôm qua thế nào, về có được địt mẹ không? Hi hi, đại ca, cũng nhờ đại ca mưu trí như thần, tối qua em với mẹ làm 4 cái liền. Vậy tốt, cố gắng học bú lồn cho giỏi đi rồi sẽ được thỏa mãn thôi. Thằng Minh cũng cố mà thực hành đi, cũng sắp đến ngày rồi đấy. Hôm nay bú lồn cô giáo xem cô chấm điểm được mấy điểm rồi tao sẽ đánh giá và quyết định khi nào tiến hành việc kia. Dạ, đại ca, được bú lồn cô giáo với địt cô giáo thì còn gì sướng bằng. Bọn em đã ngửi thấy mùi thơm của lồn rồi. Bác Phong này, Bác nghĩ sao nếu anh lớn nhà mình và một số người khác đã chạy chức chuyển sang huyện Lương Sơn làm việc? Nếu ở lại thì đa phần sẽ phải tiếp tục trở lại làm nhân viên. Người ta nói là thà làm vua xứ mù còn hơn là làm quan chỗ sáng. Ở lại thì cũng chỉ quanh quẩn ở huyện thôi, lại gần trung ương dễ bị soi. Còn về Lương Sơn thì con đường thăng tiến thuận lợi hơn. Tôi ngửa ra ghế thư giãn thưởng thức miệng lưỡi của ba người đàn bà phục vụ nói với ông Phong. Chúc thì thi thoảng mách nước cho Duyên là anh ấy thích liếm hòn rái và lỗ đít, để khi Duyên cúi xuống liếm thì Chúc cũng cúi xuống mà mút của tôi. Còn chuyện tôi đề nghị ông Phong, cũng có lý do của nó. Giờ tôi đã chuyển hẳn về Lương Sơn ở thì để tránh bị làm phiền và có bảo kê thì cũng nên có vài người trong hệ thống chính quyền địa phương. Gợi ý như thế thì nếu con ông Phong không thích thì cũng sẽ có vài người trong nhóm chạy chức thích. Và tôi cũng kiếm chắc được chút đỉnh lại có tay trong và bảo kê trong chính quyền. Nếu được như vậy thì tốt quá, Lương Sơn cũng ngay gần đây thôi. Cụ thể như nào xin cậu nói rõ được không? Bác cứ về hỏi ý kiến anh đi, mọi việc cụ thể sẽ trao đổi sau. Hôm nay tạm thế đã. Này, chị Duyên, chị nói để hai cậu kia liếm lồn cho chị đi. Hãy nói là anh Mạnh ơi, liếm lồn em đi anh. Anh Mạnh ơi, liếm lồn em đi anh. Mạnh chỉ chờ có thế là cởi quần lót của Duyên ra để bú cái lồn mình ao ước. Tôi thì thầm vào tai Huyền và Trúc, Huyền lại quỳ xuống mút của anh Hùng, còn Trúc thì lại giữa hai thằng Minh, Mạnh cởi quần chúng ra rồi hai tay nắm lấy hai cái dương vật của hai thằng mà sóc. Một lúc sau thì tôi lại bảo Duyên lặp lại câu nói như lúc nãy với Minh, và bảo nhớ đánh giá xem ai bú làm Duyên cảm thấy sướng hơn. Cùng lúc được bú lồn một cô giáo, lại được một cô giáo khác sục mà cả hai cô đều là bóng hình trong mộng nên hai thằng phụt nhanh chóng. Rồi thì Duyên cũng tự cởi hết quần áo của mình ra và bắt đầu ngồi xổm lên người tôi mà cưỡi ngựa. Tôi vẫn ngồi ngả lưng vào ghế hết sức thư giãn. Duyên vừa tự cưỡi ngựa, miệng vừa phải lần lượt mút hai cái bùi của Minh và Mạnh. Trúc đã lại phụ cùng Huyền mút đám người của anh Hùng. Phải đến khi Duyên có vẻ mệt rụng rời thì tôi mới đứng lên để địt Duyên theo kiểu chó. Duyên vẫn phải ngậm và mút của một trong hai thằng và Trúc thì lại mút của người còn lại. Cả hai thêm một lần nữa xúc động mà chớ vào miệng của hai cô giáo xinh đẹp. Chơi xong thì Duyên dẫn tôi vào nhà tắm, trong khi đó thì anh Hùng và anh Trung bắt đầu địch Trúc. Ra ngoài thì tôi mặc lại quần áo để ngắm cuộc chiến diễn ra. Đã có một cái đệm được lấy từ phòng ngủ ra để trải dưới sàn nhà. Duyên thì tiếp tục ra tấm đệm nằm ngửa để cho hai thằng luân phiên bú liếm. Thằng Minh bú thì thằng Mạnh ngồi lên mặt để Duyên mút. Khi chơi cũng thế. Nếu chơi kiểu truyền thống thì Duyên nằm ngửa để một đứa đút vào dập, miệng ngậm của đứa còn lại, hay chơi kiểu chó cũng vậy. Tôi ngồi và đã quan sát thấy cục ụ nổi lên ở quần ông Phong. Tôi tiến lại gần ông mà thì thầm. Bác có muốn chơi con dâu bác không? Không để ông Phong trả lời, tôi gọi Huyền lại cởi quần cho ông ta và mút của ông ta. Nhưng nó là con dâu. Chính miệng anh nhà bác nói đã ly hôn, và cả hai ký giấy bác cũng nhìn thấy. Giờ thì không còn gì phải ngại hết. Nhìn kìa, của bác cứng hết lên rồi kìa, nếu bác không thích thì thôi vậy. Lúc này thằng Mạnh đã xuất tinh, nên chỉ còn thằng Minh đang một mình địt Duyên. Ông Phong lại cho Duyên bú, rồi thì Minh cũng giống lên và xuất lên mông Duyên. Khi thấy ánh mắt gợi ý của tôi thì ông Phong hơi chần chừ nhìn con trai rồi nói. Quang, bố địt nhé, dù gì chúng mày cũng ly hôn rồi. Vâng, bố thích thì cứ địt nát lồn con đĩ đó đi. Duyên cũng ngoái lại nhìn tôi để xem thái độ của tôi, khi thấy tôi tán thành việc đó thì cũng vẫn giữ nguyên tư thế chổng mông chờ đợi. Khi ông Phong đã chuẩn bị đút vào rồi thì bất ngờ tôi nói. Từ từ đã, dừng lại đã. Câu nói của tôi tạo hai cảm xúc trái ngược với hai người. Duyên thì vui mừng, còn ông Phong thì hụt hẫng. Chị Duyên, chị nói bố ơi, bố địt con đi, rồi bác Phong mới đút vào. Thêm một lần nữa, cảm xúc của hai người như hai thái cực trái ngược hoàn toàn. Nhưng lần này đã bị đảo lộn. Duyên buộc phải nói lại lời tôi vừa nói, van xin ông Phong địt. Ông Phong thì không chịu được nhiệt lâu vì trước đó đã được hai cô gái mút cho rồi, lại được địt con dâu nên xuất nhanh chóng. Trong lúc ngồi nhìn Minh và Mạnh địt Duyên thì tôi đã hẹn mẹ của Minh tới nhà Huyền để đào tạo rồi. Sau khi cuộc vui kết thúc, thì tôi cũng thông báo cho Trúc biết việc tôi đã xin cho Trúc vào ở trong tập thể giáo viên của trường Lâm Nghiệp và sắp tới sẽ được nhận vào trường dạy bộ môn thể dục. Ngoài ra còn được dạy aerobic trong trường, và tôi cũng bảo Duyên đến ở cùng Trúc. Việc kiếm địa điểm để mở phòng gym thì anh Hùng đã lo xong. Địa điểm cũng gần trường học thôi, chủ của phòng gym cũng có liên quan đến cầm đồ nên anh Hùng cũng dễ cho người đến nói chuyện, hơn nữa cũng cần có người bảo kê. kết hợp với công an cũng thường xuyên đến làm phiền nữa thì chủ của phòng gym cũng phải chấp nhận bán rẻ một nửa cổ phần của mình cho anh Hùng, đổi lại thì sẽ được bảo kê. Cái đó thì tôi sẽ trả tiền cho anh Hùng, để tả vào khoản cầm cố của tên chủ kia cùng với số tiền anh Hùng bỏ thêm để mua 50% cổ phần. Như vậy thì Duyên và người kia là hai người chủ của phòng gym. Rời nhà Quang thì anh Hùng dẫn chúng tôi qua phòng gym luôn và nói chuyện với tên chủ kia, giới thiệu Duyên sẽ thay anh cùng với hắn quản lý phòng gym. Sau đó thì tôi dẫn hai thằng Minh Mạnh qua nhà Huyền để xem cơ sở giáo dục đã hoàn thiện hết chưa. Nhà Huyền là một ngôi nhà 3, 5 tầng, trong đó thì tầng 1 là phòng khách, phòng ngủ bé và nhà bếp. Tầng 2 có 2 phòng thì tôi bố trí làm 2 phòng học. Tầng 3 cũng có 2 phòng thì tôi bố trí 1 phòng học, phòng còn lại là phòng ngủ của mẹ con Huyền cùng cháu gái. Em dâu và chị gái Huyền ngủ phòng dưới tầng 1, toàn bộ bàn ghế, bảng, máy chiếu, đèn follow. Tất tần tật đều do mẹ con bà Phương, mẹ con bà Tám và Thắm lo. Họ làm trong ngành giáo dục, kể cả việc xin giấy phép cũng vậy. Tôi đi lên kiểm tra thì thấy mỗi phòng có gắn một cái bảng, nó có thể phủ máy chiếu lên khi cần. Phía dưới là 4 hàng ghế, mỗi ghế 2 người ngồi, cũng có 4 dãy ghế trong phòng, tổng sức chứa tối đa là 32 học sinh. Từ hàng ghế đầu tiên lên bảng là khoảng trống 2 mét để giáo viên đứng giảng bài, và khoảng trống đó có thể là nơi diễn ra các cuộc hoan lạc. Từ ngày chồng đi tù, lại được tôi địch quá sung sướng và thỏa mãn nên hai bà Tám và Thắm cũng ngày càng ham muốn tình dục và muốn được trai trẻ chơi. Cũng như vậy với hai cô giáo Thu con bà Tám và Yến con bà Phương cũng vậy, càng ngày càng cảm thấy chán ghét chồng và ham muốn nhiều hơn. Bà Phương thì đã bị ông Xuân bỏ bê rồi thì không nói. Giờ đang ở trong kỳ nghỉ hè nên tất cả đều rảnh rỗi, nên khi thấy tôi đề ra kế hoạch thì tất cả đều nhận lời. Hai cô Yến và Thu thì nói dối chồng đi dạy thêm ở trung tâm. Như vậy là tôi đã có 5 giáo viên và thêm 3 cô giáo Huyền, Trúc, Duyên nữa là 8 người. Tôi dự định sẽ dùng hai thằng Minh, Mạnh dựa vào quen biết và ảnh hưởng để chiêu sinh. Chiêu tập những cậu ấm, con nhà giàu vào học thêm với lời dỉ tai hấp dẫn. Giá học phí sẽ cao. Khi dạy học thì các cô giáo sẽ mặc bikini hoặc quần áo gợi cảm để dạy học, có thể cởi bỏ hết quần áo để dạy học cho học sinh. Cô giáo thể dục thì sẽ dạy các tư thế làm tình, cô giáo ngoại ngữ thì sẽ dạy các từ liên quan đến tình dục, các bộ phận trên cơ thể. Cô giáo dạy môn sinh cũng giảng dạy về tâm sinh lý và kỹ hơn về các bộ phận sinh dục. 3 cô giáo già dạy thì học phí sẽ rẻ hơn, tiếp đến là Thu và Yến, cuối cùng là 3 người Huyền, Trúc, Duyên sẽ có giá cao nhất. Ai muốn được chơi các cô thì phải đóng thêm tiền, cô Ngọc đã tới, tôi lại thì thầm vào tai hai thằng Minh, Mạnh bảo chúng nó tạm lánh sang phòng bên kia một chút. Rồi lát nữa sang xem kịch hay. Mẹ thằng Minh đến đây mút cho tôi và để tôi địt. Tôi hỏi chúng nó là có muốn xem cô Ngọc mút của tôi và địt tôi thế nào không, muốn ngắm cơ thể của cô không. Tôi hỏi cho có vậy thôi chứ câu trả lời thì có rồi. Trong lúc Huyền xuống dưới nhà dẫn cô Ngọc lên thì tôi đã cởi quần áo và cũng bảo Duyên và Trúc cởi bỏ quần áo của mình. Cô Ngọc vào thì đã thấy Duyên và Trúc đang cùng nhau mút của tôi rồi. Huyền dẫn cô Ngọc lên nhà xong thì xuống nhà dưới làm cơm vì bà chị gái thì tôi đã dặn ở nguyên trên tầng không được xuống để tránh chạm mặt Minh, Mạnh. Anh gọi em tới đây để em học mút của anh nhưng đã có hai cô ở đây rồi. Đúng vậy, anh gọi em đến đây là để đào tạo cho em kỹ năng. Và hai cô ở đây chính là giáo viên dạy cho em. Nào cởi quần áo ngoài ra rồi ngồi lại đây quan sát, sẽ có người hướng dẫn cho em. Trong lúc Ngọc cởi áo thì hai người vẫn phối hợp nhịp nhàng mà mút của tôi. Ngọc cởi quần áo dài xong thì cũng quỳ gần chỗ hai người, mắt tập trung vào dương vật tôi. Lúc này Trúc mới ngừng lại, để cho một mình Duyên say sưa mút và liếm, còn Trúc thì giảng giải cho Ngọc phải làm thế nào. Giảng xong thì Ngọc lại cúi vào mút cùng với Duyên và thực hiện lại cách mút mà Duyên vừa mút rồi hai người cùng mút của tôi. Xong rồi lại đến lượt Trúc mút còn Duyên là người giảng giải. Cứ như thế luân phiên. Tôi hết đứng rồi lại nằm để tận hưởng. Sau khi đã dậy mút chán chê thì tới tiết mục quan hệ. Nãy giờ bú mút của tôi thì lồn bà Ngọc cũng đã rỉ nước và quần lót cũng ướt một mảng rồi. Hai thằng kia thì chăm chú và thích thú đứng rình ngoài cửa để nhìn vào. Trúc bắt đầu ngồi lên người tôi cưỡi ngựa và chỉ cho Ngọc cách cưỡi. Duyên cũng vừa xem đứa em địch vừa bình luận chú thích. Xong rồi bà Ngọc ngồi vào nhấp thử, những chỗ nào chưa đúng về tư thế thì hai người uốn nắn và chỉ. Có khi còn dùng tay để giữ cho cơ thể bà Ngọc đúng chuẩn và trợ giúp cả việc nâng hạ cơ thể. Cứ như vậy lại luân phiên, Duyên cũng thể hiện kỹ năng của mình để cho Ngọc thực hành. Cuối cùng tôi cũng chịu đầu hàng với những cú phi nước đại của Trúc, nó thật tuyệt vời và mãnh liệt. Tôi bảo Trúc rút ra để cho Ngọc ngậm vào và xuất ào ạt vào miệng Ngọc. Xong để Ngọc ra về, tôi cũng đưa Trúc và Duyên tới căn hộ mới, căn hộ tập thể trong trường gần chỗ Nga. Tôi qua chỗ ngân hàng đón Quỳnh về nhà để ôm ấp Quỳnh như mọi khi. Về nhà thì cô Thu cũng đã dọn hàng quán ra bày bán ở nhà tôi rồi. Sáng tôi đã dặn cô phần tôi 3 bát bún, để trưa mới có người đến ăn khai trương. Khi dọn đồ nước ra bán thì cô đã mang 3 bát bún theo và cho vào bàn ăn trong phòng bếp cho tôi. Thấy tôi và Quỳnh về nhà thì cô đon đả. Bún cô đã để ở trong phòng, để cô vào đun lại cho nóng. Khỏi cần đâu cô, trời đang nóng ăn thế cho mát. À hát, cháu cầm ít nước và chè vào ăn cho đỡ khát. Tôi và Quỳnh vào ăn nhanh 2 bát bún, còn anh Trung thì ăn luôn ở quầy của cô Thu. Bún cũng không quá nguôi vẫn còn hơi nóng. Rất nhanh thôi, tôi lại bế bổng Quỳnh đi lên phòng trên, rồi tắm cùng nhau, ôm nhau và hôn nhau. Do thời gian rất ngắn nên tôi động viên Quỳnh nên ngủ đi một chút. Nhưng cũng chỉ một lúc thôi thì Quỳnh lại không ngủ được và muốn mút của tôi. Hai chúng tôi đã làm kiểu 69 và tôi đã làm Quỳnh ra còn tôi thì không. Quỳnh tắm qua rồi vội vàng xuống đến chỗ làm, tôi bảo anh Trung đưa Quỳnh tới chỗ làm. Cô Thu cũng đã chuẩn bị cho Quỳnh một ít chè để Quỳnh mang qua chỗ làm cho đồng nghiệp. Đang giữa trưa nắng nóng, tôi bảo cô Thu vào tạm nhà ma nghỉ, giờ cũng ít khách nhưng cô nói không sao, chỗ này có gốc cây có bóng mát. Tôi hỏi thăm Thủy hôm nay đâu mà không bán hàng cùng cô thì cô nói là bé Thủy về nhà nội chơi rồi. Tôi đi vào phòng ngủ, nhưng vừa lên gần tới cửa phòng thì tôi nghe thấy ở ngoài có vẻ ồn ào. Tôi chạy vội vào nhà và nhìn qua cửa kính phòng thì đúng là có chuyện xảy ra. Có mấy tên đang uy hiếp cô Thu. Tôi vội chạy xuống dưới nhà, mở cửa chạy ra. Cũng may là khi mở cửa tôi nhìn thấy một cây gậy ở chuồng gà cũ nên cầm theo chạy ra. Không suy nghĩ tôi vụt mạnh vào tên đang giằng co với cô Thu, thì một tên cầm tuyếp sắt lao vào vụt lại tôi đành vụt gậy gỗ chống đỡ. Tôi lập tức bảo cô vào nhà, tôi cũng cày và khóa cửa lại cẩn thận. Cũng may là đang giữa trưa nên ít người qua lại, chỉ có ông bảo vệ già của ngân hàng thì sợ ở yên phía trong không dám ra ngoài. Cô vào đây đi, cháu lấy áo cho cô mặc tạm. Tôi dẫn cô lên phòng, vừa đi cô vừa sụt sùi khóc và có vẻ hoảng loạn. Tôi đưa cô chiếc áo của tôi, bảo cô mặc vào, bất ngờ cô ôm chầm lấy tôi. Long ơi, cô sợ quá Long ơi, hãy cho cô ở đây, đừng để cô về nhà kia nữa có được không? Cô sợ không dám ra ngoài nữa. Tôi cũng lấy tay ôm lấy cô, vuốt ve tấm lưng cô mà an ủi cô. Không sao đâu, công an đang đuổi theo chúng rồi sẽ bắt được bọn chúng thôi. Nhưng bọn chúng là ai vậy, sao tự dưng lại gây chuyện với cô? Cô không biết, nhưng chắc là có liên quan đến thằng Thịnh, nó hỏi về vàng, hôm trước cô vừa dọn về nhà mới ở thì tối chúng nó đã đến hỏi về số vàng và lục soát nhà rồi. Sao số cô khổ thế hả trời? Gia đình nhà nội nó cũng không để yên, nghĩ là cô cầm số vàng thằng Thịnh lấy được nên cũng tra hỏi đủ đường. Hôm nay gọi Cái Thủy về chắc cũng vì thế. Bọn chúng còn dọa nếu không đưa ra sẽ không để Cái Thủy và cô được yên. Thì ra là thế, đồng bọn của thằng Thịnh biết là Thịnh cầm số vàng nhiều hơn, nhưng công an lại chỉ tịch thu được có ít nên nghi ngờ Thịnh kịp tẩu tán. Bọn chúng dò hỏi về tận nhà Thịnh, rồi theo chỉ dẫn của mọi người biết được nơi mẹ con cô Thu ở. Khi mẹ con cô Thu ở nhà tôi thì không có cơ hội ra tay vì nhà ngay mặt đường mà cũng có giang hồ và công an đi qua suốt. Đến khi cô chuyển về nhà mới thì mới có dịp ra tay tra khảo lục soát nhưng không được gì. Đến hôm nay bọn chúng chợt nghĩ ra là còn quầy hàng của cô Thu là chưa tìm kiếm hoặc có thể cô giấu trong áo ngực nên mới rình rập chờ cơ hội. Bọn chúng dự tính là giữa trưa sẽ ra tay cho vắng vẻ nhưng anh Trung lại ngồi đấy. Và phải đợi tới khi anh Trung đi khỏi, tôi vào nhà rồi chúng mới ra tay. Còn về phía gia đình nhà nội thằng Thịnh thì thấy mẹ con cô Thu có nơi ở khang trang, lại mở được hàng quán cũng nghĩ là bán số vàng của thằng Thịnh mà có nên cũng truy hỏi. Không sao đâu, bọn chúng rồi sẽ bị bắt thôi. Tay tôi đưa qua lưng cô thì bất chợt đụng phải vùng da mềm mại, vùng da trần. Do một miếng vải ở lưng cô cũng bị xé rách, tôi ghé mắt nhìn xuống thì lộ ra một vùng da thịt trắng bóc và cái quai dây áo lót màu hồng. Nãy giờ ôm cô làm cho khí huyết trong người tôi dạo rực lên. Thằng nhỏ đã cương cứng lên. Tiện tay tôi đưa tay tháo luôn cái khuy áo của cô. Khi mà cô nhận ra điều đó và nhận ra ụ nổi phía dưới đang cạ vào người cô thì... Không, không được đâu Long, buông cô ra, cô già quá rồi, Thu yếu ớt, chống cự, khi mà khuy áo lót đã bung ra rồi rất nhanh sau đó soạt một tiếng, rồi hai tiếng. mảnh vải ở lưng đã bị hai tay long xé rách làm hai mảnh. Rồi cảm thấy một tay long cảm đang vòng ra phía trước ôm lấy eo mình, không già, cô vẫn còn trẻ, không già, dù cô Thu có già long vẫn thích cô, vừa nói một tay vừa lòn vào vạt áo bắt đầu mò mẫm vùng trên. Sau đó rất nhanh tôi đã vòng ra sau cô Thu ôm lấy cô. Lúc này thì cái áo cô đang mặc đã tả tơi, và lại như lúc trước soạt, soạt đằng trước cũng bị rách. Lúc này áo chỉ còn cái cổ áo là còn quấn qua cổ cô. Tôi một tay ôm cô, một tay cầm cổ áo kéo qua đầu cô rồi gạt từ vai xuống là cả áo dài và áo lót của cô đều rơi ra. Một tay tôi bóp vú cô, tay còn lại đã xoa sờ vùng tam giác. Thu cảm giác cả người như tê liệt, nàng vừa sợ hãi vì những chuyện đã qua, vừa sợ hãi vì cách tiếp cận có vẻ thô bạo của tôi. Nhưng chính cách tiếp cận có phần thô bạo đó đã làm Thu thấy thích thú vì tôi ham muốn nàng nên mới như thế. Nàng hồn hển muốn van xin tôi ngừng lại nhưng rõ ràng cơ thể nàng đang bán đứng nàng vì Thu cảm thấy cả người nóng hừng hực, sự thèm muốn xác thịt đang tăng mãnh liệt. Sự ham muốn và mặc cảm tội lỗi trong tiềm thức đang rằng có mãnh liệt trong đầu, và giữa lúc ấy, Thu giật nảy người khi nàng cảm thấy nơi kín đáo nhất của mình đang bị một bàn tay xâm lấn và phía trên thì một bàn tay khác đang mân mê đầu ngực đã không biết khi nào đã cứng lên, long, long cô van xin cháu đừng mà. Trả lời câu nói của Thu là sự im lặng và sự tấn công càng mãnh liệt hơn, Thu chơi vơi, phút chốc cảm thấy phía dưới mát lạnh, chiếc quần dài cùng quần lót đã được kéo xuống và tuột hẳn ra ngoài, Thu không biết như thế nào nàng lại nằm ngửa trên giường hai chân dang rộng và cái đầu đức cứ nhấp nhô giữa hai đùi mình, Thu cảm thấy giữa hai chân ướt đẫm, nàng như mê sảng, cắn môi để kiềm chế tiếng rên rỉ. Lồn cô đẹp và thơm quá cô Thu ơi, cô sướng lắm đúng không cô, cháu địt cho cô sướng nhé. Không. Không sướng, sao nó ra nhiều nước quá trời. Cô mút bùi cho Long đi. Long ơi, cô xin cháu, tha cho cô đi. Cô già rồi, đâu có trẻ đẹp như cô Quỳnh kia. Cô cũng không biết mút như cô Quỳnh kia, không sao, cô mút cho Long đi. Thấy không còn từ chối được nữa, và cũng như bao người đàn bà khác hy vọng rằng mút tôi sẽ ra nên cô há miệng ra ngậm của tôi vào miệng. Trong khi cô mút thì tôi vẫn tiếp tục bóp vú và sờ lồn cô. Đúng như anh Vinh nói, cô đúng là một vưu vật mà. Cô mút cũng tốt đó chứ, thế mà kêu không biết mút. Tôi cố gắng khen cô dù thực tế là cô làm kha kém cần phải đào tạo. Ra đi, sướng thì ra đi Long. Ra sao sớm vậy được, cháu còn phải địt vào cái lồn xinh đẹp của cô cho nó sướng chứ. Ai đời có cái lồn đẹp, lồn thơm ở bên mà không làm nó sướng thì thật tội lỗi. Long đừng nói nữa, Long nói bậy quá, cô sướng rồi, cô không cần đâu. Cho Long địt nhé, từ nay cuộc sống của cô Long sẽ lo cho. Thằng Thịnh thì Long cũng cố gắng chạy trọt để cho nó không phải ngồi tù hoặc là nhận mức án thấp nhất. Chuyện học hành của Thủy, Long cũng sẽ lo, nhưng cô đã có chồng và già rồi. Long không quan tâm, Long muốn địt cô chỉ vậy thôi, nếu cô không muốn thì thôi vậy, Long không làm phiền cô nữa, Long dừng lại, cháu làm đi, cô gọi giật tôi lại khi tôi giả vờ đi ra ngoài. Cô muốn cháu làm gì? Làm điều cháu muốn chính miệng cô tự nói ra cơ. Giống như cái cách cô van xin cháu lúc nãy ấy. Long, cô xin cháu địt cô đi. Tôi đút vào và dập, Thu như chết lịm vì khoái cảm, nàng cắn và quả muốn nát lưng tôi, đã 3 năm vắng không có chồng đụng tới nay trước sự tấn công điêu luyện của tôi, Thu cảm thấy mình vô phương phản kháng dù chỉ là cho có lệ. Người nàng mềm nhũn, ngoan ngoãn phối hợp mọi động tác, tư thế khiến Thu cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, Thu không cần biết gì hết chỉ biết rằng nàng đã mấy lần lên đỉnh, Điều này lúc trước trong quan hệ với chồng, hình như là không có, mà cũng không thể ngờ người mang lại khoái cảm cho mình lại là chàng trai trẻ bằng tuổi đứa con của nàng. Sao nó lại khỏe và lâu ra đến thế? Cô sướng không? Cháu địt lồn cô sướng không? Có cô sướng lắm, sao vẫn chưa ra vậy? Lâu thế, ê hết rồi. Ê hết gì vậy cô? Lồn. Cuối cùng thì tôi cũng xuất vào lồn cô trong đê mê sung sướng. Lúc đó thì anh Trung cũng đã về và ngồi bán quán thay cho cô. Anh về hỏi bảo vệ thì nghe nói là cô vào trong nhà tôi nên cũng chỉ mỉm cười. Để cô xuống bán hàng. Không cần phải xuống, cứ ở đây ngủ với Long đi. Quán đã có anh Trung đứng ban rồi. Thế rồi tôi không cho cô Thu mặc lại quần áo mà cứ thế trần truồng ôm tôi nằm ngủ. Ngủ được một lúc tỉnh dậy thì tôi lại đưa cô Thu vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ và lại địt cô tơi bời trong phòng tắm. Ra ngoài nghỉ ngơi thêm một lúc nữa thì tôi lại đòi hỏi thêm một lần nữa. Cái Thủy, nó sắp về rồi, để cô xuống, Thu lý nhí. Cái Thủy còn lâu mới về, trời nắng thế này cơ mà. Cô định mặc áo của cháu để nó thấy sao, để tí nữa Long kiếm cho cái áo khác. Vừa nói tay vừa ấn Thu nằm xuống rồi leo lên người nàng bắt đầu hôn hít từ cổ đến ngực rồi dừng ngay môi nàng mà nút chiếc lưỡi của Thu. Thu đồng thời cảm giác được khúc thịt khủng bố kia đang tựa lên bụng mình cả cạ lên rún khiến nàng rợn ốc cả mình. Bất chí bất giác, hai tay nàng vòng qua cổ thằng Đức ghì xuống mãnh liệt hôn đáp trả, rồi thi hai chân tự động giang ra cho cái đó cạ vào. Tôi không bao giờ địch đàn bà của mình mà không làm cho họ đê mê trước, nên hết ngực thì đến rốn và cuối cùng là tới cái rốn của vũ trụ được chăm sóc. Sau khi Thu đã co giật vì sướng thì tôi nằm ngửa ra giường và Thu biết mình phải làm gì. Cần mẫn cúi xuống miệt mài bú mốt, lấy cần cù bù năng khiếu. Rồi thời khắc cả hai mong chờ cũng đến, tôi đút vào và nắc, Thu cắn môi cố không kêu, nhưng vẫn nghe tiếng ư ư trong cuống họng theo nhịp lên xuống của tôi. Nàng hổ thẹn khi không tự chủ được mà đôi lúc lại hầy người lên phối hợp, cô nè, sau khi bắn xối xả, tôi nằm nghiêng ra nhìn Thu đang, lau chùi, nói. Từ giờ cô là, người của Long, là đàn bà của Long, Long lo cho cô lo cho Long, cô chịu không? Cái gì là người của Long, nói bậy không cô Thu già rồi, Thu mắc cỡ khi nghe tôi nói vậy, tuy nhiên nàng rất sung sướng khi nghe nó nói vậy. Tôi cười dâm. Không phải sao, từ nay cô thuộc về Long, Long sẽ lo cho cô và bé Thủy, hai người không phải sợ sệt gì hết, Long sẽ bảo vệ và che chở cho cả hai người. Thế còn cô Quỳnh kia thì sao? Cô ấy trẻ đẹp hơn cô nhiều. Quỳnh là người yêu của Long, sắp tới cũng là đàn bà của Long, là vợ của Long. Lại còn cả cô Ngọc nhà bên nữa. Thì sao? Cô ấy cũng là đàn bà của Long, nhưng Long không coi trọng bằng cô đâu. Chỉ cần cô đồng ý là đàn bà của Long là được, Long sẽ làm tròn trách nhiệm. Biết được những người đó là đàn bà của Long là được rồi, không ghen tuông ầm ĩ. Nếu muốn Long gần gũi yêu thương hơn thì cố gắng chiều Long tốt hơn đi. Thu cảm động, đối với nàng tôi nói thật hay nói cho qua quyết đi nửa không quan trọng nhưng nàng nhìn ra nó rất chân thành, Thu xúc động mắt nàng đỏ hoe, 3 năm qua, cuộc sống hai mẹ con nàng rất cô đơn qua khổ cực không ai quan tâm, nay nghe tôi nói vậy nàng thấy mùi lòng mà sụt sịt, tôi nhỏ tuổi đáng tuổi con nàng nhưng rồi sao chứ? Thu đã chứng kiến bao nhiêu bà nhà giàu nuôi trai trẻ trong khi nàng, được trai trẻ nuôi, hơn nửa tuy nhỏ tuổi nhưng tôi có vẻ chững chạc rất nhiều so với những người khác cùng trang lứa. Lại rất tài giỏi khiến cho công an và dân anh chị cũng nể sợ, hôm nay quán vừa mới mở đã có truyền hình đến quay phim. Nghĩ đến đây Thu càng kiên định hơn. Sao Long còn trẻ mà tài giỏi quá vậy? Không có lòng ứng phó và xử lý mọi việc thì Thu không biết làm sao nữa. Mà quán ăn hôm nay rất đông, lại có truyền hình đưa tin, chỉ sợ không đủ chỗ ngồi và không kịp phục vụ. Mai Thu tuyển thêm người giúp việc đi, còn nữa nếu thấy quán đông quá, mà nhà chật thì để 1-2 hôm nữa chuyển ra nhà hàng ở mặt đường mà bán. Tiền đâu mà thuê người làm chứ, với lại quán to như thế lại ở mặt đường thì tiền thuê địa điểm mắc lắm, không chịu được đâu. Chuyện đó Thu không phải lo, tiền thuê địa điểm thì không mất đồng nào, còn thuê người làm thì cứ thuê đi, Long sẽ trả tiền cho, Long nói rồi không phải lo nghĩ gì hết. Thế còn, cái áo thì sao, muộn rồi. Tôi nhắn tin cho bà Hà và bảo anh Trung qua bên đó. Bà Hà lấy cái áo của Ngọc để cho Thu mặc. Cô sợ điều gì, thì bọn người lúc chưa ấy. Yên tâm đi, bọn chúng đã bị cảnh sát truy đuổi, chạy còn không kịp thì làm sao mà dám quay lại. Ở ngân hàng có camera, nhà hàng xóm cũng có. Công an đến truy xuất hình ảnh là tìm được ra thủ phạm thôi. Nhưng mà cô vẫn sợ lắm. Thế ở lại đây với Long đêm nay, Long sẽ bảo vệ cô, sẽ không còn gì phải lo sợ nữa hết. Không được, còn cái Thủy nữa. Cô cũng lo cho cái Thủy, mà vừa làm như thế chưa chán sao? Chán sao được, làm với cô thì làm hoài không chán a hát. Ai mà tin đàn ông chứ, cả thèm chóng chán. Chiếm đoạt được rồi thì lại chán bà già này ngay, ngoài kia còn nhiều cô trẻ đẹp thế cơ mà. Nào là cô Quỳnh này, nào là cô Ngọc này, có khi cả cô Thảo nữa này. Thế để Long làm cho cô tin là Long không bao giờ chán, lên giường với Long nữa nào. Đừng, buông ra, cô không muốn, cô muốn về. Còn cái Thủy, hi hi, hôm nay tha cho cô đó, hôm sau cho Long địt bù cho đã thèm nhé, không cho, chỉ cho khi Long hứa giúp được cho thằng Thịnh thôi. Chuyện đó thì đơn giản mà, Long đã hứa không chỉ giúp thằng Thịnh mà sẽ lo cho cuộc sống của hai mẹ con cô, sẽ không ai dám chọc ghẹo, bắt nạt hay làm cô sợ được hết. Thằng Thịnh đã được Long nhờ người cho về giam giữ tại trại tạm giam số 2 ở Thường Tín cho gần, mai Long có thể đưa cô qua thăm nó. Chỉ cần đồng ý làm đàn bà của Long thì mọi chuyện của cô, Long sẽ lo cho hết. Có chịu không nào, Tôi vừa nói một tay vừa nhào nặn và bóp vú cô Thu, tay kia thì nhào nặn bờ mông. Cô Thu không nói mà khẽ gật đầu. Được rồi, bây giờ để Long bảo anh Trung đưa cô về, sẽ không ai dám động vào cô cả. Tôi dẫn cô xuống nhà, ra cổng. Hàng nước thì đã được anh Trung bán hết trong buổi chiều nay rồi. Có vài chiếc ghế nhựa bị vỡ cùng một số cốc chén. Tôi bảo anh Trung hộ tống cô Thu về nhà, anh Trung hơi ngần ngừ nói với tôi ở bên nhà bà Hà có người. Tôi hiểu ý anh Trung gật đầu, anh sang đó gọi và quả nhiên là có ba người đám anh Tú đi ra. Tôi nhờ mấy anh hộ tống cô Thu về nhà, và một anh đi đón bé Thủy, tối nếu có thể thì để mắt tới ngôi nhà của cô. Tôi và anh Trung đi học lái xe, học được một lúc thì cũng chán. Trong khi đó thì Ngọc lại nhắn tin cho tôi, nàng ta đã đi làm về và biết được cả chiều nay tôi ở nhà. Nghĩ tới cũng đã lâu không gần gũi với Ngọc nên tôi quyết định về nhà để một mình anh Trung ở lại học với anh Hoàng. Trên đường anh Hoàng đưa tôi về nhà thì tôi cũng đã nhắn tin cho hai cô An và Nguyệt hẹn tới nhà tôi. Đã bỏ tiền ra bao mà lâu lâu không dùng đến thì cũng thật phí. Với lại có thêm đàn bà thì sẽ tự khắc làm cho họ chiều chuộng mình hơn. Đó là điều tôi đã đúc kết được qua những cuộc chơi tập thể. Ngay như cô nàng Ngọc này cũng vậy, nhớ lần đầu còn kiêu kỳ nhưng rồi sau đó cũng phải chấp nhận chơi tập thể với mẹ mình và rồi cũng bị tôi lôi kéo vào trò làm tình tập thể. Hai cô An Nguyệt này cũng phải huấn luyện dần. Vậy là trên chiếc giường quen thuộc của tôi lại thoải mái nằm để tận hưởng khoái lạc với bốn người đàn bà. Ngọc cũng đã dẫn mẹ sang để tham gia cuộc vui cùng. Anh Trung học lái xe xong thì được anh Hoàng đưa về nhà. Tôi gọi anh lên phòng, để anh sang phòng bên để làm tình với An và Nguyệt trong khi Ngọc thì phục vụ tôi tắm trong phòng tắm. Hôm nay tôi sẽ về muộn một chút vì còn đón ông cậu xuống chơi. Tôi đón ông và chờ ông về nhà. Dọc đường về nhà ông cũng có nói qua với tôi về công việc xây nhà thờ. Hết các chú tôi phản đối đã được dẹp yên ổn thì lại cũng có những rắc rối khác. Tất nhiên khi gặp sự cố gì đó thì bác Lượng cũng đều gọi thông báo cho tôi lại nhờ Nguyệt và tất cả mọi chuyện lại được giải quyết êm đẹp. Bác lụa của Thúy thì cũng đã không kìm được ham muốn của bản thân do cũng bị kích thích với những gì diễn ra trong ngôi nhà. Bác đã tìm đến những người giúp việc khác trong nhà để thỏa mãn. Tất nhiên rồi. Bác khá già và không còn gì hấp dẫn nên tôi cũng không muốn. Việc còn lại chỉ là chờ đợi xem đến bao giờ thì hai mẹ con anh Phúc bác Luyến sẽ làm việc đó thôi. Hàng ngày thì mỗi buổi sáng khi tôi và Lan làm tình đều có gọi hai mẹ con vào chứng kiến, xem cảnh chúng tôi làm tình cũng là để cho Lan phân công công việc cho anh. Tất nhiên là khi đó sẽ có hai hay ba người đàn bà cầm một tấm vải mỏng che ngang không để cho anh nhìn rõ được cơ thể Lan mà chỉ được nhìn loáng thoáng thôi. Buổi tối cũng thế. Hàng ngày thì tôi cũng đều theo dõi camera lắp sẵn trong phòng anh Phúc thì cũng thấy có những dấu hiệu rất khả quan. Một hai hôm đầu tiên thì anh còn ngủ yên chứ những ngày gần đây thì anh đã bắt đầu chờ đợi cho mẹ của mình ngủ say rồi anh bóp vú và sờ lồn của mẹ mình và anh sục. Tất nhiên là chỉ dám sờ bên ngoài thôi. Rồi anh cũng bắt đầu rình và nhìn trộm mẹ mình tắm. Cứ như vậy thì sự tò mò của anh dần dần lớn hơn, đến cuối tuần thì anh đã liều kéo quần của mẹ mình xuống mà ngắm cái lồn của mẹ mình. Anh vẫn không dám tiến xa hơn, chỉ dám kéo quần mẹ xuống mà ngắm nhìn MU lồn và lớp lông lồn đen trên MU thôi. Vì những hành động đa phần diễn ra vào ban đêm, chờ cho mẹ ngủ say rồi anh mới dám làm. Anh cũng chỉ dám bật đèn ngủ hay là nhờ vào ánh trăng rọi chiếu vào vì sợ mẹ hay người ngoài phát hiện lên hình ảnh ghi lại cũng khá mờ. Nhưng từ những góc quay khác của các camera khác trong phòng, tôi nhận thấy là cũng có lần khi anh Phúc làm thế thì bác Luyến chưa ngủ. Qua camera tôi có thể thấy rõ là bác chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ để cho anh Phúc tự do bóp vú, sờ lồn mà cứ để yên. Miệng thì thi thoảng khẽ cử động mấp máy có vẻ cố kiềm chế tiếng rên. Những người làm trong gia đình cũng được tôi triệt để quán triệt, không ai được phép làm tình với bác Luyến kể cả khi bác có mời gọi. Anh Trung cũng được tôi dặn dò kỹ, hàng đêm khi hai đứa nhỏ đã ngủ thì hai vợ chồng đều làm tình cả và phải làm sao phát ra tiếng động thật to thật gợi dục. Về đến nhà thì như thường lệ tôi được các nàng phục thị việc tắm rửa rồi mới ra dùng cơm. Bữa tối hôm nay tôi có cho mời cả anh Phúc, bác Luyến và hai vợ chồng anh Trung dùng bữa cùng. Tất nhiên họ ngồi cùng một mâm riêng. Khi bữa cơm kết thúc, mọi người ăn tráng miệng hoa quả thì tôi mới mang chè ra cho mọi người ăn. Số chè này là của cô Thu, chiều nay tôi đã bí mật nhắn cho anh Trung bảo mang vào nhà bà Hà gửi cho tôi 40 cốc để mang về cho mọi người trong nhà thưởng thức. Chính vì thế mà anh Trung mới bán hết nhanh vậy. Khi về nhà thì tôi lại cho vào tủ lạnh ngay và bí mật cho vào 2 cốc một lượng thuốc kích dục vừa đủ. Tôi đưa 2 cốc đó cho anh Phúc và bác Luyến ăn. Mọi người đều tấm tắc khen chè ngon nên ăn rất nhanh hết. ăn xong thì tôi mới nói chuyện với anh Phúc. Anh Phúc này, anh có giận em không? Vì sao anh giận em, anh phải cảm ơn em đã giúp anh thoát khỏi cái địa ngục đó. Vì chính em là người đã bày cho bác nhà cách để ngủ với vợ anh. Nhưng mà em cũng chỉ nghĩ cho anh thôi. Anh nghĩ xem anh như vậy thì sớm hay muộn chị nhà cũng đi ngủ với trai lạ. Lúc đó thì hoặc là anh sẽ mất vợ, các con lại chia rẽ. Hoặc là anh phải ngậm đắng nuôi con người khác nếu có hậu quả. Chỉ bằng để người trong nhà làm việc đó thì sẽ giúp chị không bỏ các con mà đi kiếm hạnh phúc bên ngoài. Em nói cũng phải, khi bố anh nói thế, anh cũng thấy đúng, nhưng mà quả thật ở nhà chứng kiến thì anh không chịu được. Em đưa anh xuống đây học một phần là để anh khỏi thấy cảnh đau lòng. Một phần cũng tốt cho sự nghiệp của anh sau này. Và cái chính là cũng muốn giúp anh chữa trị căn bệnh đó. Có cách chữa trị sao em, nhưng chắc là tốn kém lắm, anh không có tiền. Anh yên tâm, tốn kém thì em sẽ giúp anh. Nhưng mà em tìm hiểu rồi, trước khi mình tìm đến thuốc Tây y thì mình áp dụng các bài thuốc Đông y, các loại thảo dược tốt cho chuyện ấy và cả các liệu pháp tinh thần nữa. Những ngày qua em cũng đã để anh ăn chế độ riêng và anh cũng biết là một số tốt cho chuyện ấy mà đúng không? Đúng vậy, anh cảm ơn chú. Cháu ơi, bệnh của thằng Phúc chữa được sao hả cháu? Mong cháu giúp cho nó với, bác xin cháu, chữa thì có cách chữa được nhưng cũng cần sự trợ giúp của bác nữa đấy. Không biết bác có muốn cùng giúp một tay để cho anh Phúc sớm chữa được không thôi? Bác muốn chứ, nó là con bác mà. Việc này cũng là tốt cho bác nữa. Bác nghĩ coi khi mà anh Phúc đã chữa được bệnh, thì lúc đó có thể về sống cùng vợ và vẫn hạnh phúc. Khi đó thì bác cũng được về sống cùng bác Lượng mà. Mà bác biết tại sao cháu hay gọi bác qua xem những cảnh làm tình giữa cháu và các bà vợ ở đây hay không? Hay là cho bác xem cảnh làm tình giữa bác nhà với con dâu và con gái? Không phải là cháu có ý hành hạ tinh thần bác mà cháu muốn tốt cho bác. Muốn bác nhận ra thiếu sót của mình. Khi làm vợ bác Lượng, bác đã không biết cách chiều chồng, không biết cách làm cho chồng sướng, cũng như là không biết cách để cho bác Lượng chiều mình như thế nào. Bác đã nhận ra khuyết điểm của mình rồi, chịu khó học hỏi thì khi về nhà làm cho chồng, bác nhà sẽ lại yêu bác như thuở đầu thôi. Ngừng lại một chút tôi nói tiếp. Anh Phúc, hôm trước anh được cô kia và hai cô kia nữa mốt, anh thấy thế nào? Có thích không? Anh đã nói với chú hôm trước là anh rất thích rồi mà. Thế anh có cảm nhận thế nào, trong ba người kia thì người nào mốt làm cho anh sướng nhất? Là cô kia làm anh sướng nhất, anh Phúc nói rồi chỉ về hướng Lương. Hôm đó em nhớ là anh xuất rất nhanh đúng không? Anh có biết không, lần đầu ai cũng thế cả. Em ngày trước cũng thế, lần đầu mẹ Lan mút cho em cũng rất nhanh ra. Rồi lần đầu tiên đút vào cái lồn của mẹ mà nhấp để biết mùi đời, biến thành đàn ông cũng vậy, vừa đút vào đã phọt rồi. Nhưng dần dần khi được mút thường xuyên hơn, được làm tình thường xuyên hơn thì sẽ lâu ra hơn. Anh nhìn đây này, Lan Liên hai người mút đi. Tôi nói vậy thì Lan và Liên hai người mỗi người một bên mà mút của tôi. Út và Tuyết thì đứng ở sau lưng tôi bóp vai cho tôi. Anh thấy đấy, bây giờ thì em đã chịu được lâu hơn. Quan trọng là khi đó thì anh cũng phải cố gắng rèn luyện tinh thần để cố gắng làm sao không được xuất sớm, phải tạm thời quên đi sự sung sướng của cơ thể. Khi làm tình cũng thế, phải cố giữ bình tĩnh để không xuất sớm sẽ làm tăng sung sướng cho bạn tình. Anh biết rồi. Hôm trước em cũng cho anh xem cảnh hai vợ chồng anh chung quan hệ rồi đó. Anh thấy đấy, khi hai vợ chồng quan hệ thì người vợ cũng mút của chồng và người chồng cũng bú lồn người vợ. Anh khi được mút bùi cũng sướng đến xuất tinh thì người phụ nữ khi được bú lồn cũng vậy, họ cũng có thể sung sướng đến xuất tinh mà không cần làm tình. Do đó nếu như cái của anh mà đã khó chữa thì anh phải học cách bú lồn phụ nữ để anh vẫn có thể làm họ sướng. Hay như là anh chữa được cái của mình nhưng khi quan hệ chưa học được cách kìm hãm xuất sớm trong khi chưa làm vợ mình thỏa mãn thì có thể bú lồn để thay thế. Hôm nay em sẽ cho anh và bác chứng kiến cảnh phụ nữ khi được sướng sẽ xuất tinh như thế nào. Lương em liếm lồn cho Sửu đi, Linh em liếm cho Liên, còn Lan anh sẽ liếm cho em. Tôi nói rồi thì cởi quần lót của Lan ra. Hôm nay nhà có đàn ông nên Lan mới mặc thêm một cái quần lót. Trong khi mấy người kia thì kéo nhau ra cái bàn ăn. Sửu và Liên nằm ngửa trên bàn, để cho hai người kia cởi quần lót ra mà úp mặt vào mà liếm. Tôi thì để Lan nằm ngang trên chiếc ghế sofa nhập khẩu từ Ý, ông Cầu và hai mẹ con anh Phúc phải tạm thời lùi lại một chút và ngồi xuống nền nhà để đảm bảo không nhìn thấy lồn Lan. Những người phụ nữ của tôi cũng có kinh nghiệm khi tôi chuẩn bị cởi quần lót của Lan và ông Cầu chưa rời xa thì họ đã lại đứng chắn trước mặt để che sau đó mới rời đi. Cứ thế tôi liếm lồn và hậu môn Lan một cách say sưa và đầy kỹ thuật như bao lần khác vẫn vậy. Chẳng mấy chốc mà những tiếng rên xiết, những cú oằn người, ưỡn người lên sung sướng diễn ra. Lan như những lần trước khi sung sướng thì đưa hai tay ra vò lấy vỏ ga hay đệm, nhưng mà đây là phòng khách và Lan đang nằm trên một bộ sofa nhập khẩu đắt tiền, bề mặt da xịn nên rất khó cầm nắm. Mến phải nằm co mình phía trong để cho Lan vồ lấy tóc hay váy của Mến mà túm lấy. Bên cạnh ghế thì Kiều cũng quỳ thẳng lưng ngang với mặt ghế để cho tay Lan có chỗ tựa, có cái để nắm. Mỗi khi cơn sướng đến thì Lan cầm tóc của hai người mà giật giật hoặc cào cấu vỏ nhăn nhó hay xé rách những cái váy mỏng manh của hai người. Út thì cũng phối hợp rất nhịp nhàng với tôi và Lan. Nàng liên tục hỏi chị gái có sướng không, chị sướng lắm a hát, chị sướng lắm em ơi, chị sướng lắm, em cũng biết rồi mà, không gì sướng bằng được anh ấy bú lồn, được anh ấy đít, sướng chết mất. Sướng quá anh ơi, em sướng chết mất, Long làm em sướng chết mất, liếm sâu vào đi anh, chọt mạnh nữa vào đi anh, sướng chết mất, bú lồn em mạnh nữa đi anh, em sắp ra rồi anh ơi, anh ơi, anh đẩy mạnh lưỡi vào đi anh, tay anh nhay hột le cho em đi, lẹ đi anh, em, sắp, ra, ra, cứ như thế Lan khẩu dâm với tôi khi cơn sướng đến. Và cuối cùng, cùng với tiếng em ra là người Lan ưỡn ngược lên hẩy mông lên cao. Tôi đưa hai tay bợ và đỡ lấy mông Lan. Bình thường thì tôi sẽ dán chặt miệng và mặt vào đó để cho Lan phóng thẳng vào miệng tôi, nhưng hôm nay tôi muốn cho mấy người được thấy cảnh phụ nữ xuất tinh như thế nào khi đạt cực sướng nên tôi rời miệng mình ra khỏi lồn Lan. Một dòng nước phọt ra từ lồn Lan vào thẳng mặt tôi. Sen và Út là những người có kinh nghiệm nhất ở đây nên đã gần như biết trước thời điểm Lan đạt cực khoái, do đó đã đứng gần ở chỗ tôi. Khi tia nước thứ hai bắn ra yếu dần và rồi tắt hẳn thì tôi quay mặt lại để cho ba người nhà anh Phúc nhìn, và Sen cùng Út liền lại liếm sạch mặt tôi để liếm và nuốt khí của Lan vào miệng. Khi tôi bỏ hai tay ra khỏi mông Lan thì Lan cũng rơi cái phịch một cái trong sung sướng xuống sofa. Kiều và Mến thì đã bị Lan giày vò cho đầu tóc xóa sưởi, cũng phải chịu đau đớn không ít khi Lan cầm tóc mà vò mà giật trong cơn sướng. Lan thấy Út và Sen liếm mặt cho tôi thì thảng thốt. Để phần chị muốn. Sen và Út mới vừa liếm được một chút nghe Lan nói vậy thì cũng không dám trái lời. Sen nhìn thấy ở dưới nền nhà có rơi vãi một ít và một ít ở ra ghế sofa nữa liền lại và cúi xuống liếm. Lan tiến lại chỗ tôi cùng với Út liếm sạch mặt cho tôi. Kiều thì cũng lại cùng với Sen liếm sạch dấu vết trên da ghế sofa. Mến thì đi theo Lan, khi Lan cúi xuống liếm mặt tôi, Mến cũng chui vào háng Lan mà liếm một hai dòng nước chảy trên đùi Lan. Xong xuôi thì Sen và Mến lại mời Lan nằm ngửa lại da ghế để hai người liếm sạch hai bên đùi non cũng như lồn Lan thêm một lần nữa rồi mới mặc xịp vào cho Lan. Anh thấy rồi đấy, phụ nữ họ cũng có thể sung sướng, cũng có thể lên đỉnh mà không cần phải đút cái ấy vào. Hay là chỉ đút một hai phút rồi mình sướng mình phọt ra thì mình cũng có thể làm cho vợ sướng bằng cách này. Cả hai người cùng sướng, thì đảm bảo được hạnh phúc. Anh nghĩ và anh đếm thử xem em có bao nhiêu đàn bà ở đây. Em không thể đút vào hết từng này người đàn bà trong một ngày được. Em phải dùng cái miệng để làm họ sướng, họ thỏa mãn, họ mê em và họ không rời xa em được. Do đó anh phải học bú lồn. Anh biết rồi nhưng anh có ai mà học. Lúc đó thì những tiếng rên của hai người phụ nữ nằm trên bàn lớn hơn. Họ sắp ra, nên mọi người lại chú ý hướng mắt về phía họ. Tôi lại dẫn ba người lại gần đó, đến vị trí mà quan sát ngang, tức là chỉ nhìn thấy chân và đùi hay vòi tinh khí phụt ra mà không nhìn thấy lồn. Rồi thì hai người đàn bà cũng lần lượt lên đỉnh và phóng khí vào mặt người kia. Liên lên đỉnh trước do được chị gái làm cho và Linh cũng đã có kinh nghiệm rồi. Còn Lương thì miễn cưỡng phải làm thôi. Hai người xuất khí không nhiều bằng Lan nhưng mà cũng rên la ầm ĩ, người cũng uốn éo cong vẹo và khi xuất khí xong thì nhìn gương mặt cũng vô cùng thỏa mãn, sung sướng. Giờ sẽ có cho anh học đây, anh có muốn học không? Anh có. Hai cô kia cởi quần ra rồi nằm ngửa dạng ra giữa nền nhà đi. Đó anh lại học liếm của hai cô kia đi. Ông cũng lại liếm một người và dạy cho anh ấy đi. Tôi chỉ vào hai bà mẹ của Huyền mà ra lệnh và bảo cả ông Cầu lại làm hướng dẫn anh Phúc. Hả, ông cũng biết làm cái này sao? Sao lại không, có ai thanh niên mà lạc hậu như anh đâu. Xem ông đây này, nhìn ông làm đây này. Nói rồi ông Cầu hí hửng tiến lại chỗ bà mẹ của Huyền, tuy rằng có già hơn bà mẹ chồng của Huyền, nhường lại người trẻ hơn cho cháu trai. Ông lợi dụng ôm ấp và bóp vú của bà, giúp bà cởi quần nhanh hơn. Và khi bà đã nằm ngửa tô hô ra giữa nhà thì ông cũng quỳ xuống cúi thấp đầu đưa cái miệng của mình vào gần cái vưu vật của phụ nữ kia. Trước khi chính thức liếm thì ông cũng quay sang người cháu trai lúc này cũng đang ngồi gần một cái lồn khác nhưng đang lúng túng chưa biết làm gì. Nhìn ông làm này. Nói rồi ông lè lưỡi ra mà đưa lại cái lồn trước mắt và liếm một đường dọc ở bên mép lồn. Rồi tiếp tục lại một đường dọc trên cái môi lớn nhô cao lên. Sau đó ông làm y như vậy với bên kia. Ông vạch hai mép lồn ra để cái lỗ lồn hơi thâm đen hiện ra trước mắt. Đó mới chỉ là dạo đầu thôi, còn bây giờ mới là tiết mục chính gọi là bú lồn này. Phải bú vào cái lỗ lồn này cháu hiểu không với cái hột le phía trên kia kìa. Cháu nhìn này ông mới liếm có vậy mà lồn đã rỉ nước rồi này. Ông nói xong rồi lại le lưỡi mà đẩy đẩy vào cái hột le. Mẹ Huyền bắt đầu rên ư a hát nhẹ nhẹ nơi cuống họng, người bắt đầu hầy hầy lên làm cho ông cậu càng thêm đắc ý. Anh bú lồn sướng không em? Sướng, em sướng. Vậy để anh bú tiếp cho em sướng nhé. Đấy cháu thấy chưa, giờ xem ông bú tiếp đây này. Ông đưa lưỡi vào cái lỗ này ông ngoáy, mày nhìn mà học tập và làm đi. Nhìn kìa, em ấy đang chờ đợi kìa. Ông lại cúi xuống vục mặt mình vào cái khe hẹp đó mà bú liếm. Anh Phúc thì cũng từ từ bắt đầu đưa mặt mình tiến sát lại gần cái lồn xa lạ và bắt đầu cho lần đầu tiên trong đời biết thế nào là bú lồn là mùi vị của nước lồn. Tôi lại đưa bác Luyến lại gần hiện trường để mà xem cảnh hai ông cháu cùng bú lồn. Bác Luyến có thể nhìn rõ cái lồn của người đàn bà mà con trai bác đang dê lưỡi lại mà liếm. Người đàn bà nhiều tuổi hơn bác một chút, do anh Phúc chữ úp hẳn cái miệng của mình vào lồn của người đàn bà đó nên bác có thể nhìn rõ. Rồi thì cũng học tập ông, anh Phúc cũng đưa lưỡi đẩy đẩy vào cái hột le khá to và sẫm màu. Tôi lại đứng ngoài và vừa quan sát vừa hướng dẫn anh, tôi nói anh hãy ngậm cái đó vào miệng mà nhai và mút nhẹ nhẹ như là đứa trẻ ngậm núm vú của mẹ vậy đó. Anh cũng làm theo và quả thật là mẹ chồng của Huyền rên la to hơn sướng hơn. Anh thấy chưa? Anh làm như vậy là phụ nữ họ sướng lắm đấy. Cố gắng liếm, nuốt và kích thích chỗ đó thật nhiều. Anh có cảm thấy nước lồn đang chảy ra nhiều hơn không? Cô có sướng lắm không? Có, anh thấy nó có chảy ra, nhưng hơi hôi hôi. Có, tôi sướng lắm. Vậy cô bảo anh ấy liếm cho cô đi. Cô muốn anh ấy liếm chỗ nào thì cô nói cho anh biết. Còn anh Phúc anh thử liếm một đường dọc cái khe và cái lỗ đó xem, có tí nước nào liếm hết vào miệng. Rồi anh sẽ thích thôi. Cậu Phúc ơi, cậu nuốt và nhai cái hột đó cho tôi như vừa rồi đi. Tôi sướng, hay cậu liếm cái lỗ ấy cho tôi cũng được. Tôi nói vậy thì anh Phúc cũng liếm vào lỗ âm đạo của mẹ chồng Huyền và bắt đầu lúc thì liếm vào lỗ, lúc thì liếm nút hột le. Phía trên thì bà ta cũng hướng dẫn và giao tiếp với anh, chủ yếu là bảo anh đưa sâu lưỡi vào bên trong. Thêm một lúc nữa thì tôi bảo anh và ông đổi cho nhau. Đến lúc này thì tôi mới hỏi từng người một xem ai là người liếm cho họ sướng hơn. Câu trả lời của cả hai đều là ông cậu liếm sướng hơn. Hai người liếm tuy chưa làm cho hai người đàn bà lên đỉnh nhưng cũng đủ làm họ sướng rơn, nước ra khá nhiều. Đến lúc đó thì tôi mới nói chuyện tiếp với anh Phúc và bác Luyến. Đó những gì cần nói với anh, hôm nay em đã nói và hướng dẫn anh hết rồi. Hôm nay làm quen vậy là được rồi. Từ ngày mai thì anh sẽ được liếm lồn họ hàng ngày. Tại sao em lại để cho anh liếm lồn họ? Tại vì em muốn cho anh làm quen với những cái lồn già, thâm đen trước. Nếu anh vượt qua được áp lực liếm được cho họ sướng thì sau này khi gặp gái trẻ, lồn đẹp và hông hơn thì anh cũng làm cho họ sướng được. Ngừng lại một chút tôi nói tiếp. Còn cái chuyện rèn luyện để cho anh hết bị liệt dương và dần dần sẽ tăng dần thời gian quan hệ thì phải nhờ mẹ của anh giúp mới được. Bác ư, bác có biết gì đâu mà giúp được cho nó, bác giúp gì được cho nó nào? Đúng vậy, chỉ có bác mới giúp được anh ấy thôi. Bác cứ từ từ để cháu nói chuyện với anh. Anh Phúc này, anh đã được xem vợ chồng anh Trung làm tình. Hai người họ làm tình thường xuyên chứ. Sao em tự nhiên lại hỏi anh chuyện này? Anh không phải là cố ý gì đâu nhưng mà hai người họ tối nào cũng, do họ rên la to quá nên anh biết thôi chứ không phải anh cố ý. Em biết, thế anh có nhìn trộm họ làm tình không, khi biết là họ đang làm tình? Anh tại vì hai người đó làm ồn ào quá. Anh sợ mẹ bị đánh thức nên chỉ muốn sang nhắc nhở thôi, chứ hôm đầu tiên anh đã thấy cả hai người làm tình giữa ban ngày thì cần gì nhìn trộm nữa chứ. Là em cố tình bảo họ làm thế đó. Em cho anh bồi bổ thực phẩm cường dương, và hàng ngày để hai vợ chồng họ làm tình để kích thích anh. Những lúc xem và thấy họ làm tình như thế thì của anh có cứng lên không, anh còn ham muốn nhiều nữa không? Những lúc như thế thì anh cũng muốn lắm nhưng mà cái đó cũng có khi không cứng lên được. Được. Anh biết anh Trung rồi đó. Anh ấy là người xa lạ mà em còn lo vợ con đàng hoàng nữa là anh. chỉ cần anh cố gắng chữa trị và em chữa trị cho anh xong thì nếu anh muốn em sẽ lo cưới vợ khác cho anh hoặc ít ra là cũng giúp anh đoạt lại người vợ của mình. Còn bác thì cũng sẽ được bác trai yêu thương hoặc bác không thích thì cháu sẽ giúp bác tìm một người chồng khác tử tế cho. Có thật vậy không cháu, thế thì tốt quá. Ông thấy bác Luyến dạo này thế nào? Tôi bất ngờ chuyển chủ đề. Nó ngày càng đẹp và hấp dẫn hơn đấy. Đúng là cơm gạo thành phố có khác. Cái Lan thì ông không nói, nhưng cả hai đứa Liên và Linh cũng đều đẹp hơn nhiều so với trước đây. Cái Luyến cũng vậy nhưng có kém hơn. Thế còn anh Phúc, anh thấy thế nào? Thì cũng như ông đã nhận xét rồi, hai cô Liên và Linh đều trẻ đẹp ra nhiều, mẹ anh cũng vậy. Anh có muốn được bác mút bùi cho như lúc nãy Lan mút cho em không? Hả, cái gì cháu vừa nói gì, không được đâu, chuyện đó không được. Bác trật tự để cháu hỏi anh. Anh trả lời thật đi, anh có muốn hay không? Anh có. Bác Luyến này, sở dĩ cháu muốn bác giúp anh Phúc đúng là chuyện đó và chỉ có bác mới làm được. Những người phụ nữ ở đây đã phục vụ cháu nhiều và đều biết mút giỏi rồi, ngay cả các bé gái mới lớn kia. Hai cô kia cũng thế. Nếu để họ mút cho anh Phúc thì anh sẽ rất dễ xuất sớm và việc rèn luyện vô tác dụng. Hơn nữa những người khác đều là những người xa lạ, họ sẽ không giúp cho anh Phúc. Ví dụ mà anh Phúc có xuất sớm thì họ cũng tỏ thái độ bĩu môi, chê bai, lúc đó thì anh lại càng mặc cảm hơn. Chỉ có bác là cũng chưa quen với việc đó thì sẽ làm cho anh ấy lâu ra hơn, có thể chỉ một vài lần đầu do quá hưng phấn mà ra nhanh thôi. Rồi theo thời gian thì bác cũng mút tốt hơn mà anh cũng cầm cự được lâu hơn. Cháu ngày trước cũng thế, mẹ Lan cũng như bác hoàn toàn không biết gì về việc mút này. Rồi thì sao, cứ làm rồi dần dần cả hai cùng tiến bộ. Mẹ Lan mút càng ngày càng giỏi, còn cháu thì cũng từ chỗ mút là phọt bây giờ thì thích phọt lúc nào là do mình. Có đúng vậy không Lan? Vâng, đúng là như vậy, cũng là tại anh chỉ cho người ta những cách này. Thêm nữa là để khơi gợi và kích thích anh Phúc hứng tình hơn thì bác nên ăn mặc gợi cảm một chút. Buổi sáng thường là lúc đàn ông hứng tình, khi ngủ dậy mà thấy người phụ nữ bên cạnh ăn mặc gợi cảm dễ sinh tình. Linh, em đưa bác Luyến vào thay cho bác bộ đồ ngủ đi, lấy thêm vài bộ của em cho bác. Tôi nói xong rồi tiến lại chỗ tủ lạnh, lấy ra lon bia, đồng thời cũng bỏ thêm thuốc kích dục vào hai cốc chè vẫn còn ở trong tủ. Tôi rót ra hai cốc nước mát và lấy ba viên rô trầu ngây một giờ đã chuẩn bị sẵn. Cầm lon bia trở lại chỗ ngồi và sai người bưng hai cốc nước cho ông và anh Phúc. Tôi đưa cho anh Phúc hai viên và ông một viên thuốc, bảo hai người uống vào, tốt cho sức khỏe. Trong khi đó thì Linh đã đưa bác Luyến vào phòng thay đồ rồi. Một lúc sau bác bước ra, đúng là sexy hơn hẳn. Tôi có thể thấy cả anh Phúc và ông cầu mắt đều nhìn qua một lúc và cố nén tiếng nuốt nước bọt. Đấy, bác cứ mặc như vậy có phải đẹp hơn không? Bác nghĩ sao về chuyện cháu vừa nói? Nhưng như vậy là loạn luân, không thể được đâu. Bác Luyến nói. Loạn luân thì sao chứ? Miễn là mọi người đều vui vẻ là được. Bác thấy đây, cháu với Lan có hạnh phúc không? Hay mấy người Liên, Linh đây cũng vậy. Bác sợ loạn luân. Vậy sao bác đồng ý để cho bác trai ngủ và quan hệ với con gái và con dâu? Như vậy chẳng phải là loạn luân sao? Loạn luân mà con gái bác không phải sống cô quạnh héo mòn, do những sai lầm của bố mẹ gây ra, con dâu bác không phải bỏ chồng bỏ con để đi tìm hạnh phúc mới, để những đứa cháu của bác còn đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, anh Phúc cũng không phải cúi gằm mặt không dám nhìn ai. Hai bác là vợ chồng với nhau không phải là loạn luân sao? Chính vì loạn luân nên chị Lành và anh Phúc mới như thế này. Giờ đây bác với anh Phúc cũng thế. Nếu loạn luân mà bác giúp được cho con trai của mình, có hy vọng có thể giữ được vợ, giữ được hạnh phúc. Và bác cũng vậy, nếu loạn luân mà bác biết cách chiều đàn ông để từ đó cũng giữ được chồng. Chưa kể là bác trai sẽ bị sa đà vào các chị, trẻ đẹp hơn bác có khi cũng chả thèm dòm ngó gì đến bác nữa, bác sẽ không biết được cảm giác được bú lồn cho lên đỉnh nó sướng như thế nào. Bác và anh Phúc nếu chỉ làm bằng miệng cho nhau thì cũng chưa được coi là loạn luân. Loạn luân thực sự phải là khi hai bộ phận đưa vào nhau. Cháu chỉ đưa ra giải pháp vậy thôi, còn như thế nào thì tự bác quyết định, cháu không ép. Anh vừa nói, là, do hai bác loạn luân nên, con cái, vô, sinh, liệu, cô thóc, Lan hoảng hồn khi nghĩ tới cô thóc và nói bập bẹ không ra đầu cuối. Em đừng lo, em thấy đấy, anh Phúc vẫn bình thường đấy thôi. Với lại nó cũng còn tùy từng người. Kể cả trong trường hợp xấu nhất thì cô Thóc cũng đã có các mẹ ở đây sẵn sàng giúp nó, đúng không nào? Với lại anh Phúc cũng vẫn có con mà, mình cho cô Thóc kết hôn sớm chút là được. Á, ôi đau, em làm gì thế? Đau anh, tôi hét toáng lên khi bị Lan bất ngờ véo lấy tai tôi mà kéo lên, một tay thì bấu vào sườn tôi. Anh nhé, cho chừa cái tội, đã tính cua vợ của con nhé. Trong trường hợp xấu nhất thì anh cũng lấy vợ cho con rồi cướp luôn vợ của con đúng không? Em cảnh cáo trước, lúc đó em Thiến, cho nghỉ luôn cả các mỹ nhân tuyệt sắc ở đây. Lúc đó em Tuyết sẽ đi ngủ với mấy ông chăn ngựa ngoài kia, em Thúy thì cũng ngủ với ông làm cỏ vườn, em Hương ngủ với ông đầu bếp cho anh biết mặt. Lan nói rồi làm bộ làm giữ trông cũng thật xinh đẹp đáng yêu. Há, há, hả, lè, lè, lè, anh không dám. Anh không dám, có bằng này mỹ nữ rồi, người nào cũng xinh như hoa như nguyệt, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn anh Hưởng còn chưa hết thì còn tơ tưởng gì, he he, tôi kêu oai oái rồi lè lưỡi ra trợn mắt lên làm bộ sợ hãi nói. Hi hi, em Tuyết ngoan của anh sẽ không ngủ với mã phu đâu, cả em Thúy và em Hương cũng vậy. Có đúng không nào, tôi nói tiếp. Hi hi, chị Lan dọa anh thôi, chứ chị cũng cần và muốn cái bùi của anh mỗi ngày mà. Nhưng nếu mà anh làm chị giận, chị tức lên chị cắt phén đi thì cũng đáng đời nha. Em đã thề và tự hứa sẽ không để người đàn ông thứ hai nào ngoài anh được làm chuyện đó. Nhưng, nếu anh mà bị như vậy thì em không ngủ với người chăn ngựa, em để cho ngựa chơi, cho anh biết mặt. Tuyết chỉ nói hù tôi theo Lan thôi nhưng mà nó cũng gợi cho tôi một ý tưởng. Rồi Thúy và Hương cùng Giang và mọi người cũng mỗi người nói vào một câu làm cho không khí vô cùng náo nhiệt vui vẻ. Tôi thì giả vờ lúc thì kêu oai oái, lúc lại khóc tu tu, đập bàn đập ghế oán trách trời Phật sao lại để người vợ của mình đi làm tình với ngựa. Xong rồi thì Tuyết nhảy vào lòng tôi ngồi, còn Hương và Thúy thì cũng ngồi xuống ở bên kia. Mấy người nữa thì vây quanh tôi ở phía sau. Tôi hết để Tuyết dựa vào người tôi đầu ngả hẳn ra sau để hôn rồi lại quay sang hôn Lan, lúc thì quay sang bên kia hôn Thúy. Hương, hay ngửa cổ ra sau cho các nàng đứng sau cúi xuống hôn. Có cơ thể mịn màng mỹ miều trong vòng tay tôi lại bắt đầu hứng tình, thằng em biểu tình mạnh mẽ. Cần phải giải quyết nhanh chuyện này để còn vui vầy long phụng với các người đẹp mới được. Anh nghe mấy câu đó nói rồi đấy, cứ liệu hồn. Anh có thể nạp thêm thiếp em không cấm, thậm chí là sau này nếu có con gái anh muốn làm với con gái như bác Lượng em cũng đồng ý nếu như con gái ưng chịu. Còn anh sẽ không được tơ tưởng đến con dâu. Chỉ khi con trai chúng mình bị hỏng hoàn toàn lúc đó anh mới được, rõ chưa? Rõ rồi bà xã, anh đâu dám trai ý chứ. Mà anh có nói rồi, con gái thì sẽ xinh như các em ở đây, có lý nào mẹ xinh như hoa như ngọc mà con xấu được. Còn con trai thì dĩ nhiên là cái ấy và chuyện ấy cũng mạnh mẽ như anh rồi, ha ha, anh nói thế có phải không nào? Chưa chắc đâu, dòng họ nhà mình làm gì có ai có cái đấy như anh đâu, vậy mà chỉ có anh là khác thôi. Thế thì cô thóc khác anh cũng không lạ, Liên lên tiếng. Em đã biết được những ai trong dòng họ Minh mà nói là chỉ có anh là khác. Em, thì chị Lan nói bác cả cũng bé, mà chị Luyến cũng nói thế, có đúng không chị Luyến? Liên cố tránh nhắc tới ông nội, ông thấy cái Liên nó nói đúng đấy, cả dòng họ thì ông không dám chắc chứ ông với thằng ông nội mày, thằng Lượng với thằng bố mày và cả thằng Phúc nữa đều thua mày hết. Mà thôi ông và bác cùng anh Phúc đi về nghỉ đi. Lan từ mai ông sẽ thay anh Phúc làm quản gia, anh Phúc sắp đi học rồi. Cháu chỉ muốn nói thêm một điều cuối cùng này. Đó là kể cả có chữa được cái căn bệnh liệt dương, yếu sinh lý của anh Phúc thì anh cũng nên quay về với vợ. Vì sao cháu lại nói vậy? Vì anh khó lòng lấy được gái chưa chồng hay chưa con. Họ là phụ nữ, họ muốn có đứa con, anh không đáp ứng được cho họ thì họ sẽ tìm người khác. Khi đó thì anh sẽ phải chấp nhận lấy người phụ nữ có nhiều con rồi. Chấp nhận nuôi con của họ, anh có sẵn sàng không? Còn bác gái thì bác cũng không có nhiều sự lựa chọn. Anh Phúc không muốn bác phục vụ những người đàn ông ngoài kia, mà bác thì lại không muốn mút của anh. Thế thì bác sẽ mãi không biết mút và có lấy chồng thành phố người ta đòi hỏi cao hơn, bác không làm được cũng bị ghẻ lạnh thôi. Chưa kể lấy chồng khác thì bác rất khó và ít được về để thăm cháu, anh Phúc cũng không thích điều này. Thứ hai nữa là bác cũng nên học cách chấp nhận chuyện mẹ con chung chồng. Không phải mấy người ở đây cũng có mấy cặp mẹ con chung một chồng hay sao? Bác cũng nghe Lan nói sẵn sàng nạp thêm thiếp cho cháu rồi đấy. Cháu chỉ muốn nói với bác vậy thôi, còn tùy ở bác. Điều cuối là nếu bác đã chấp nhận để chồng ngủ với con dâu chỉ vì muốn con dâu ở lại với các cháu, con không làm hài lòng được vợ thì để bố làm thay. Thế bây giờ bác lại muốn lấy chồng khác để xa con, xa các cháu sao? Sao không cũng áp dụng tương tự, chồng già không còn muốn mình. Không chiều được mình thì có con trai giúp mình. Hai người nghĩ sao nếu sắp tới về nhà sống, chứng kiến con dâu mút bùi bố chồng bú lồn con dâu mà không đoái hoài gì đến vợ. Lúc ấy thì hai người cũng có thể làm như vậy trước mặt vợ hay chồng của mình mà. chỉ là bú liếm bên ngoài cho nhau thôi mà, còn anh Phúc có làm được cái việc kia hay không còn chưa chắc chắn, mà bác không cho thì cũng chịu. Thôi mọi người đi về đi. Nói rồi tôi sai người lấy hai cốc chè đưa cho bác cùng với anh và tôi dẫn ông cùng bác về nhà ở. Tôi sắp xếp cho ông ngủ cùng phòng với hai bà mẹ đẻ và mẹ chồng của Huyền. Ông có hơi thắc mắc là tại sao không cho ông ngủ với con dâu nhưng tôi nói là chưa đến lúc. Mặc dù vậy được ngủ cùng hai người phụ nữ cũng khiến ông thích thú cười tít mắt và cảm ơn tôi. Họ ngồi ở mép giường quay về phía cửa đợi tôi, mấy cô bé thì đứng một bên, mấy thiếu phụ đứng một bên. Tôi còn chưa kịp ngạc nhiên thì Liên, Linh, Kiều và Vân đã tiến lại và cởi quần áo của tôi, treo vào móc. Xong rồi thì từng người một trong bốn người quỳ xuống mút của tôi. Tiếp theo là Sen và Mến. Út thì nhìn tôi nói, hôm nay chị Lan bảo tất cả vào đây để cho anh chọn những người ngủ cùng. Vì mấy đứa nhỏ kia cũng đã lành rồi, anh đã có thể ngủ cùng họ. Tôi nhìn vào thì thấy Lan đang nằm tô hô trên giường, tay cầm quyển sách, nàng hơi nghiêng quyển sách nhìn tôi mỉm cười. Sáu người vợ còn lại cùng với Hương và Hằng thì ngồi ở mép giường đối diện với tôi. Sen và Mến thì đứng hai bên cửa như là Sửu và Lương ở tầng dưới. Như tôi đã nói từ trước, do căn phòng bố trí bốn giường ngủ lớn có sức chứa 16 người, ngoài tôi ra còn thêm 15 người đàn bà nữa. Những hôm trước thì năm cô bé mới bị phá trinh và thêm khoảng hai người phụ nữ có kinh sẽ phải qua hai phòng khác ngủ. Nhưng hôm nay năm cô bé kia sau hơn một tuần bị phá trinh đã lành. Ha ha, thế thì phải xem ai là người làm cho anh sướng nhất rồi quyết định nha. Tôi nói rồi bảo Sửu và Lương cùng với Sen và Mến xếp thành hàng dọc thay cho bốn người vừa rồi. Rồi bảo hai hàng dọc tiến sát lại nhau cách một lối đi nhỏ ở giữa. Tôi tiến vào chính giữa lối đi đó lúc thì quay sang phải để cho các thiếu phụ mút, rồi lại quay sang trái cho các cô bé mút. Hết một lượt như vậy thì lại tiến lên một bước để lượt tiếp theo. Đến lượt cuối cùng thì chỉ còn lại cô em con dì của tôi. Sau đó tôi tiến lại chỗ giường, nơi có sáu bà vợ, một nàng thiếp và Hằng đang ngồi chờ đợi tới lượt của mình. Đầu tiên là Hằng, Hằng nhanh chóng cúi xuống ngậm vào và mút như điên dại cho tôi. Tôi đã nói là ai chiều tốt sẽ được ngủ cùng mà, ai cũng muốn thể hiện kỹ nghệ của mình cả. Hằng biết điểm yếu của mình, đó là cả ngày phải đi làm việc và không có thời gian cũng như công cụ để luyện tập. Trong khi những người còn lại ở đây thì cả ngày không có việc gì ngoài ăn và học cách chiều đàn ông duy nhất trong nhà. Hai nữa là biết được thân phận của mình chỉ là người hưởng ké nên cũng không có quyền mút lâu, ngồi bên cạnh mình toàn là những bà vợ chính thất và có địa vị, Hằng phải cố trong thời gian ngắn ngủi phải thể hiện hết khả năng của mình. Quả đúng là vậy, cạnh Hằng là Giang ngay khi Hằng còn đang mút say sưa thì Giang cũng đã cúi miệng xuống chờ đợi rồi. Mặc dù Hằng cũng tự biết là mình phải mút nhanh nhưng với những cái miệng đang háo hức chờ đợi kia thì đó lại là lâu. Giang cũng lên tiếng buộc Hằng phải nhả của tôi ra trong tiếc nuối. Tôi tiến lại chỗ Giang và Giang đã đợi sẵn rồi. Cứ thế tôi đi hết từ đầu giường bên này đến đầu giường bên kia. Tôi leo lên giường và nhanh chóng ngồi lên phần trên người Lan. Tay cầm quyển sách trên tay Lan bỏ qua một bên rồi nhanh chóng chĩa cái dương vật cương cứng gân guốc lại gần miệng Lan. Lan cũng há rộng miệng mình ra và khi chưa thấy tôi đẩy tới đã vòng hai tay ra ôm lấy mông tôi đồng thời ngửa cổ lên mà ngậm vào mà mút. Dùng hai tay giữ mông tôi làm điểm tựa để ma gục gác cái đầu. Rồi tôi cũng để Lan nằm ngửa trên giường mà đút vào miệng Lan và tự dập nhẹ nhàng xuống. Chán chê rồi tôi mới rút ra nằm xuống bên cạnh Lan, ôm Lan và hai cái miệng cuốn lấy nhau. Sao anh đã chọn được ai chưa? Rời môi tôi ra Lan nhìn tôi mỉm cười hỏi nhỏ. Anh ơi hôm nay cái lành với cái Diễm và Thanh cũng đã quan hệ được rồi, cả cái Oanh và cái Bích cũng có thể nếu cố, Út cố nhắc tôi chuyện đó. Ba cô đầu thì cứ để thêm đến ngày mai đi, anh sẽ làm nhẹ nhàng rồi sang tuần mới làm tiếp. Còn hai cô bé kia thì để sang tuần. Hôm nay năm cô bé vẫn phải thực hành một lúc rồi về phòng ngủ như trước. Sửu và Linh hôm nay cũng sang phòng khác ngủ. Sửu và Linh có chút thất vọng. Những người khác thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Sen và Mến. Các con không mau lên đây làm tiếp cho anh ấy đi để các chị còn đi ngủ. Kiều nói với các con. Thế rồi năm cô gái lại một lần nữa leo lên giường và bắt đầu tiếp tục mút của tôi. Tuần nay, ngày nào các cô gái cũng được Tuyết và Út kèm cặp và dạy cách mút với dụng cụ học tập là các dương vật giả và quả dưa chuột, cà rốt, đôi khi có thêm cả Giang đứng lớp dạy nữa. Các buổi sáng và buổi tối. Mặc dù chưa quan hệ lại được nhưng các bé vẫn cứ phải mút của tôi để xem việc học hành có tiến bộ không. Và cũng để cho các cô bé quen với cái mùi đàn ông. Hai chị em Diễm và Oanh mút của tôi trước, trong khi Thanh và Bích thì lại liếm ti của tôi. Kiều thì sốt sáng nhìn các con gái của mình mút của tôi mà cũng thèm và không biết là con gái mình có làm tốt không nên cũng thủ thỉ hỏi cảm giác của tôi. Sau đó thì lại đổi lại, hai chị em Thanh và Bích mút của tôi để cho Diễm và Oanh liếm ti. Tuyết thì cũng leo lên đầu giường mà hôn tôi. Vân cũng như Kiều lúc nãy, chăm chú vào màn thể hiện của hai cô con gái và sốt sắng hỏi cảm giác của tôi. Trong lúc bốn cô gái kia đang luân phiên nhau mút của tôi thì Lành lại được út liếm lồn cho, do hôm nay vẫn chưa được tôi gần gũi. Đến khi bốn cô gái kia đã làm xong nhiệm vụ thì mới đến lượt Lành thực hành. Và Hồng cũng lại phụ họa cùng với Lành. Quả là hổ phụ sinh hổ tử, do được đích thân út chân truyền công phu và dành nhiều thời gian tâm huyết, lại giáo diết đôn đáo thúc ép việc học hành nên khả năng của Lành đúng là hơn khá nhiều với Diễm và Thanh. Lành làm xong thì cũng được út dẫn sang phòng ngủ cùng với các bé. Bốn chị em Diễm, Oanh, Thanh, Bích thì đã ngủ với nhau trong một phòng, còn Sửu, Linh và Bác Lụa ngủ cùng phòng. Sau màn dạo đầu với các cô bé thì tôi bắt đầu bước vào giai đoạn làm tình chính thức. Theo ý Lan thì Lan vẫn muốn được thấy tôi làm tình với Hương để tất cả mọi người ở đây được nhìn và học hỏi khả năng co thắt âm đạo của Hương. Hương sẽ vừa làm tình và vừa chỉ dạy mọi người. Tuy Hương bị phá trinh sau Lành, Diễm và Oanh nhưng ma do lớn tuổi hơn lại có khả năng đặc biệt đó nên tôi thứ ba phá trinh thì đến sáng thứ bảy đã quan hệ lại được rồi. Làm tình với Hương quả thật là có cảm xúc thật đặc biệt, vì nó vừa khít, lại vừa co bóp nên rất sướng. Nếu như chỉ làm tình riêng với Hương, mặc dù tôi đã luyện được phép bế tinh nhưng cũng không trụ nổi quá 10 phút. Có điều là Hương điều khiển được việc co giãn theo ý mình, do mới bị chơi nên Hương chủ yếu là làm cho âm đạo mình rộng mở hơn để đỡ đau và chỉ thi thoảng mới co bóp vào một cách bất ngờ làm cho tôi sướng rên lên thôi. Tôi quyết định là đêm nay ngoài Hương thì sẽ chơi cả Sen và Mến nữa, vì cũng khá lâu rồi từ khi đi viện cả hai chưa được quan hệ. Lần đầu tôi sẽ làm với Hương, Giang và mẹ con Sen Hồng. Lượt sau sẽ là Tuyết, Thúy, Mến và hai chị em Kiều. Phân công như vậy rồi thì Hương cũng quỳ xuống mà ngậm lấy cổ tôi mà mút. Tôi vỗ vỗ vào mông Hương, Hương hiểu ý quay mông về phía tôi để cho tôi liếm lồn Hương. Giang thì cũng lại mà liếm bìu dái của tôi. Mến nhanh chóng lại liếm lồn cho Sen và Lương thì cũng biết thân phận của mình, lại phục vụ cho Hồng trong khi Liên cũng lên giường mà hầu hạ phục thị cho Lan. Liếm mút cho nhau một lúc thì cũng đến lúc Hương ngồi lên người tôi để tự dập xuống. Giang được chuyến lên ngồi trên mặt tôi để cho tôi bú. Liên lúc này cũng gia tăng tốc độ liếm hơn để cho Lan nhanh ra, còn xem Hương làm tình. Út và Hằng thì cũng hỗ trợ nâng hai chân Lan lên cao để cho Liên mút, đồng thời hai người cũng liếm và mút ngón chân Lan. Lan cũng sướng nhưng biết là còn lâu thêm một lúc nữa mới lên đỉnh được do đó yêu cầu tất cả dừng lại để xem Hương làm tình. Thế là Hồng và Sen thì quỳ và cúi mặt xuống gần mông của Hương để xem Hương làm tình từ phía sau trong khi vẫn được hai người liếm lồn. Giang thì ngồi trên mặt tôi vẫn cúi xuống để nhìn vào cái khe đó trong khi tai vẫn tập trung nghe Hương vừa rên, vừa thở và vừa nói cách làm thế nào. Hai chị em Nhung Tuyết thì để mặt xuống thấp sát bụng tôi để quan sát. Lan và Út thì cũng làm tương tự ở phía bên đối diện. Hằng thì ngồi gần đầu tôi quan sát xuống. Những người còn lại cũng chăm chú nghe. Cứ thế Hương vừa nhấp và vừa giảng, có những lúc Lan thắc mắc gì đó thì Hương ngừng lại, nhổm cao hẳn người mình lên để cho dương vật tôi tuột ra khỏi người Hương. Hương dang rộng hai chân mình ra cho mọi người nhìn kỹ cái lồn của mình. Sau đó thì mới làm động tác hít thở, vừa làm vừa hướng dẫn. Và mọi người có thể nhìn thấy được là cái lỗ lồn của Hương có thể co khít lại hay nở rộng ra để lộ cái hang sâu hun hút, nhìn được chút ít thành vách hồng hào phía bên ngoài. Sau đó thì Hương lại tiếp tục ngồi xuống và đưa cậu nhỏ trở lại vào hang. Được Hương làm tình theo tư thế cưỡi ngựa như thế này là sướng nhất trong tất cả các kiểu, các tư thế chơi. Vì bạn chỉ mỗi việc nằm im và hưởng thụ, cái dương vật của bạn sẽ được vào sâu hết cỡ trong cái lồn kia, hay là vào được đến đâu là do đối phương mong muốn. Hương lại rất biết cách tạo cảm giác hưng phấn cho tôi, khi bình thường thì nàng để cho cái lồn ôm khít dương vật của tôi vừa đủ. Để cho chất nhờn tiết ra và hơi ấm từ trong hang động của nàng làm cho tôi cảm thấy một cảm giác ấm nóng dịu nhẹ. Nhưng thi thoảng thì nàng lại làm cho nó co khít lại ép chặt lấy dương vật của tôi, đồng thời từ trong hang của nàng tôi cũng cảm nhận được luồng khí nóng phả vào. Điều đó làm tôi sướng dần dần như phát điên lên. Lan, Út, Nhung và Tuyết đều có thể cảm nhận rõ là tôi sướng như thế nào mỗi khi Hương làm như vậy vì những biểu hiện của cơ thể. Da và cơ bụng tôi cũng co bóp và giật mạnh. Và tư thế này thì Hương có thể làm mãi mà cũng không biết mệt mỏi là gì như những người phụ nữ khác. Do nàng đã quen với việc đứng tấn, vận khí. Ngày trước học võ nàng hay đứng khuỵu hai chân ra và đưa hai tay thẳng về phía trước. sau đó luyện khí thì cũng hay có bài tập đưa hai tay lên ôm đầu và đứng lên ngồi xuống. Do đó Hương có thể dập lên dập xuống đều đặn như cái máy trong khoảng thời gian dài mà không hề có dấu hiệu mệt. Giang được tôi bú lồn một lúc lâu thì cũng đã lên đỉnh và da đầy trên mặt tôi. Nàng thở hổn hển và ngồi nhìn cháu của mình đang dập lên xuống không ngừng nghỉ. Giờ đây tôi bảo Hồng ngồi lên mặt thay Giang để tôi chăm sóc cái lồn cho nàng. Hương cũng là người biết điều và hiểu chuyện. Biết là tôi còn phải làm tình với nhiều người khác nữa, người gì của mình cũng đang chờ nên Hương cũng có thắt âm đạo của mình vào thêm một chút để cho cơn sướng ập đến nhanh hơn, và nàng cũng đã ra. Người nàng co giật và khuôn mặt thì vô cùng thỏa mãn. Điểm đặc biệt nữa mà sau này nàng cũng dạy cho những người đàn bà khác của tôi. Đó là cách để lan tỏa sự sung sướng đi khắp cơ thể và cho nó nhanh đến não hơn. Cái này nó cũng giống theo kiểu vận hành chân khí mà tôi hay đọc trong các tiểu thuyết kiếm hiệp. Kiểu như tụ khí đan điền rồi lại dẫn khí lưu thông đến đâu đó. Hương cũng vậy, khi muốn đạt được sự sung sướng cực khoái thì nàng cũng vận động để máu dồn xuống nơi đó nhiều hơn, môi trường trong đó nóng hơn, các mạch máu và dây thần kinh được dương vật tôi ma sát và nhanh đạt đến cực khoái. Khi cực khoái rồi thì Hương lại biết cách để dẫn và đưa cái cực khoái đó từ lồn đi khắp cơ thể. Hương ra thì Giang thay thế. Giang nhấp được một chút thì cũng mệt đúng lúc tôi làm cho Hồng lên đỉnh và tôi bắt đầu làm chủ cuộc chơi địch cho Giang sung sướng cũng như là lần đầu tiên được địch hai mẹ con sen. Lồn Hồng thì vẫn còn rất khít và bót do cũng còn quá trẻ và mới biết mùi đời. Nhưng lồn sen thì sau một thời gian không được đụng chạm, cảm giác thật sung sướng hơn rất nhiều. Nó khít hơn và sướng hơn. Trước kia sen đã có tuyệt kỹ co bóp âm đạo, nhưng nó chỉ là tự phát thôi. So với Hương hay cô gái chăm sóc cho Lan thì còn kém xa nhưng gần đây đã được học thêm của Hương nên cũng tiến bộ hơn so với trước. Cũng làm tôi thấy rất sướng. Bốn người như bốn chú lợn con tranh nhau một bầu sữa mẹ khi tôi xuất tinh. Ai cũng có phần hết. Chơi xong hiệp một, tôi nằm nghỉ thì có nhắn tin cho Quỳnh hẹn thứ tư đi chơi đến chủ nhật thì về. Tôi cũng nói chuyện với Lan về việc thứ tư tới tôi có việc phải về quê. Cũng là để xem xét xem việc làm nhà đến đâu rồi và công việc xây nhà thờ nữa. Bị quấy rối liên tục, Lan hỏi tôi đi có lâu không thì tôi nói chỉ khoảng thứ ba tuần tới là tôi về thôi. Lan cũng biết việc xây nhà thờ bị quấy rối nhiều nên muốn tôi đưa Hương đi cùng cho an tâm. Nhưng tôi lại cười giả là nói là không sao đâu, đó là đất của Nguyệt sẽ có người bảo vệ tôi và không ai dám động vào tôi. Hương phải ở lại để còn chuyên thụ bí kíp cho mọi người ở nhà. Anh Trung cũng không cần theo tôi. Một lúc sau thì Quỳnh nhắn lại là để Quỳnh xin nghỉ đã và Quỳnh hỏi tôi là muốn đưa mẹ đi cùng có được không? Vì trước giờ chưa cho mẹ đi tham quan du lịch được ở đâu. Tôi trả lời thế càng tốt chỉ sợ mẹ Quỳnh ngại không đi thôi. Nằm dù gì nói chuyện một chút thì bất ngờ Lan hỏi tôi. Anh có nghĩ là bác Luyến và Phúc có ấy với nhau không? Lan nói làm tôi bừng tỉnh. Tối nay tôi đã chủ đích cho anh Phúc và bác ăn hai lần chè có thuốc kích dục lại cho anh Phúc uống thêm hai viên rô trầu ngây một giờ không biết tình hình thế nào rồi. Nãy giờ đầu chúi vào ba cái lồn thơm tho nên quên mất. Ấy với nhau là sao? Thì bác ấy có mút của Phúc không, có giúp con trai không và con trai có bú lồn mẹ không chứ còn gì nữa. Hi hi, em tò mò lắm hả? Hay mình qua phòng đó dình xem nhé? Thôi. Ngại chết, muộn rồi, cũng hơi tò mò một chút thôi nhưng mà nếu lỡ xuống rình trộm lại có người thấy thì biết chui vào đâu. Rồi họ lại đi ngủ rồi và tắt điện thì sôi hỏng bỏng không? Hi hi, em muốn xem thì anh sẽ cho em xem. Mình ở tại đây cũng có thể xem được trong phòng đó như thế nào. Nói rồi tôi sai người lấy laptop, bật laptop lên và truy cập vào camera an ninh tôi đã cài trong phòng anh Phúc. Phòng đó có camera hả anh? Có chứ. Hai người nói gì và làm gì ở trong phòng mình thấy được hết, nghe được hết. Qua hình ảnh trong phòng thì tôi thấy hai cốc chè tôi đưa cho anh và bác lúc sau đã được ăn hết. Ánh sáng trong phòng khá tối do anh đã đóng cửa sổ vào, chỉ có ánh trăng hắt vào qua các khe gió và khe lấy sáng là giúp tôi thấy được mờ mờ trong phòng. Bác Luyến vẫn mặc bộ đồ ngủ linh đưa lúc tối, đang nằm nghiêng quay về phía cửa sổ như mọi khi. Anh Phúc thì nằm bất an, chưa ngủ. Họ ngủ rồi, tắt hết đèn điện đi rồi. Thôi mình tắt đi, đi ngủ đi anh. Em bình tĩnh đi, đã chót mở ra xem rồi. Biết đâu lúc sau lại có kịch hay thì sao. Mà thường thì làm chuyện ấy thì người ta tắt điện mà. Vậy là tôi và Lan tiếp tục xem. Trong lúc ngồi xem chưa có diễn biến gì mới trong căn phòng thì tôi nhắn tin cho bác Lượng hỏi bác ngủ chưa. Bác trả lời lại là chưa. Tôi lại nhắn tin tiếp cho bác là chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để quan hệ với con dâu. Và gọi video cô cho tôi khi tôi nhắn tin bảo làm thế. tôi cũng dặn dò bác cẩn thận, khi nào thì gọi cho anh Phúc, khi nào thì gọi cho bác Luyến. Bác ok bảo đã rõ. Được một lúc thì cũng giống như mọi hôm, anh Phúc tưởng mẹ đã ngủ nên bắt đầu đôi tay hoạt động giờ giẫm cơ thể mẹ. Trước tiên là sờ vú, sau đó thì đưa xuống và sờ vào lồn của mẹ. Tay phải của anh vòng qua người mẹ để sờ, còn tay trái thì đưa vào quần mình mà sục. Nhìn hiền lành thế, với lại tưởng liệt rồi mà vẫn ghê nhỉ, dám mò lồn mẹ. Lúc này thì Liên cũng đã lại gần để coi và cũng gật gù tán đồng với lời Lan nói. Giang, Hương, Sen và Hồng, những người đã được tôi chơi rồi thì cũng nằm vào chung một cái giường nhỏ và ngủ ngon lành. Âu, mà anh ơi, hình như bà ấy chưa ngủ, bà ấy còn thức thì phải. Đúng vậy, còn thức nhưng mà không chặn tay cậu con, có vẻ như còn hưởng ứng nữa. Qua camera ở góc quay nằm ngang, có thể thấy rõ môi bác Luyến có mấp máy cử động không giống như thở thông thường. Một lúc sau thì người anh Phúc co giật, miệng anh há hốc ra. Anh đã xuất một ít tinh dịch dính vào váy của bác Luyến. Anh vụng về lấy quần xịt của mình để lau sạch của mình, sau đó thì với điện thoại soi vào mông của bác Luyến mà lau dấu vết. Sau đó anh vào nhà vệ sinh tìm giấy vệ sinh và lau qua lại một lần nữa. Trong lúc anh vào nhà vệ sinh thì bác Luyến có vòng tay ra sau sờ vào mông mình, sau đó đưa lại gần miệng. Chứng tỏ là bác chưa ngủ và những gì vừa diễn ra bác biết hết. Lúc này thì Tuyết và Thúy lại đã tấn công tôi rồi, Tuyết đã nháy Thúy để cả hai lại bú mút của tôi. Tôi cũng đã định tắt laptop đi để hoàn thành nốt nghĩa vụ với mấy nàng nhưng bất ngờ lại có diễn biến mới. Anh Phúc lại bắt đầu lặp lại hành động như lúc trước. Lại nữa rồi, vừa ra rồi mà còn chưa đủ sao? Lan nói. Rồi chỉ một lúc sau thì có giọng nói vang lên từ laptop, đó là giọng bác Luyến. Phúc con thích sờ của mẹ thật sao? Sờ của mẹ làm con sướng thật sao? Anh Phúc giật mình bởi lời nói vội rụt tay về. Mẹ chưa ngủ, con xin lỗi mẹ. Mẹ chưa ngủ, những gì anh làm mẹ đều biết hết. Nhưng mẹ cho anh sờ để anh ra mà anh lại vẫn còn đòi sờ tiếp. Con trả lời câu hỏi của mẹ đi. Mẹ, con, vâng, đúng là con thích sờ của mẹ, con không biết sao nữa. Hôm nay, con, rất ham muốn chuyện đó, mà, mẹ biết không, của con, hôm nay nó cứng, xong một lần rồi nó vẫn cứng, trước kia không vậy, mẹ hôm nay lại mặc thế này, nên, của con cứng thật hả, ôi trời, là thật, thế thì tốt quá rồi. Mẹ không trách con chứ? Không, thôi ngủ đi. Nhưng của con nó cứng khó chịu quá, mẹ cho con sờ thêm lúc nữa để con ra đi mẹ. Con không thấy sao, lúc con sờ con không thấy là của mẹ cũng ướt rồi sao? Mẹ cũng không hiểu nữa, tại sao hôm nay mẹ cũng rất khó chịu, con sờ mẹ cũng rất khó chịu và ướt hết rồi. Con đừng sờ nữa, mẹ khó chịu lắm. Vâng, nhưng như vậy thì con cũng khó chịu, bình thường thì muốn cứng cũng không được, không hiểu sao hôm nay lại cứng mãi thế. Mà con này con nghĩ sao về lời thằng Long nó nói vậy? Con thấy nó giỏi và nói đúng mà mẹ. Nó cũng có dẫn con đi gặp thầy hiệu phó trường con theo học và thầy cũng khen nó lắm. Mà những chuyện hôm trước bố nói, mẹ con mình đều cảm thấy bố nói có phần đúng. Tuy rằng con cũng không cam tâm để cho bố ngủ với nó nhưng cũng chẳng còn cách nào khác vì ông ấy nói đúng còn gì. Hôm nay mới biết là cũng do Long nó bày ra cho ông ấy. Ý mẹ là cái chuyện kia ấy. Cái chuyện mẹ con mình ấy, con nghĩ sao về chuyện giữa mẹ con nó? Con, thấy cô Lan cũng rất hạnh phúc và sung sướng mà. Cả cô Liên và Linh nữa cũng vậy. Tất cả đều sung sướng và có vẻ tự nguyện. Con cũng chẳng biết là nó có sai trái hay không nữa, nhưng mà mình cũng chẳng làm gì được. Nhà mình cũng như thế, cũng loạn luân tùm lum thì còn nói gì được ai nữa. Hơn nữa bây giờ cả nhà mình phụ thuộc vào người ta. Mẹ nói cái chuyện mẹ con mình là sao? Thì là cái chuyện nó muốn mẹ mút của con để giúp con đó. À hát, chuyện đó. Con nghĩ sao? Con nói mẹ không được giận con đó. Con nói đi. Chuyện đó, con thấy, nó nói cũng đúng. Mẹ cũng thấy rồi mà, hôm trước bà ta, vừa mút, con đã phụt, mà từ đó đến nay có ngày nào mẹ không thấy những người đó học mút đâu. Để cho họ mút bây giờ thì con rất nhanh ra, và như thế thì con càng ngại. Càng xấu hổ hơn, với lại con cũng muốn được mẹ mút. Con cũng muốn được mẹ mút thật sao? Anh Phúc khẽ gật đầu. Với lại thằng Long nó nói cũng đúng, chỉ là mẹ mút cho con thì chưa thể là loạn luân được. Nó cũng chẳng khác gì ngày còn bé mẹ tắm cho con cả. Vì chim của con hỏng rồi thì cũng có khác của đứa trẻ mấy đâu. Phúc này, nghe mẹ nói. Dạ, mẹ nói đi. Hôm nay, của con cứng, và làm cho con khó chịu. Con sờ của mẹ thì mẹ khó chịu, vậy mẹ sẽ mút của con cho con ra nhé. Nhưng chỉ một lần này thôi, còn phải để mẹ suy nghĩ thêm đã con nhé. Vâng, mẹ, mà mẹ ơi, mẹ khó chịu vậy để cho con liếm của mẹ cho mẹ ra nhé. Con cũng muốn liếm của mẹ cho mẹ ra, còn hơn là liếm cho hai bà kia. Không được, mẹ mút cho con ra là được rồi. Nhưng mà chỉ mình con được sướng, còn mẹ thì khó chịu. Mà mẹ chịu được sao khi nhìn thấy chồng mình liếm lồn người khác, rồi lại nhìn con liếm lồn người khác để người khác sướng. Trong khi người con muốn liếm lồn lại là mẹ chưa được như vậy mà đúng không? Giờ đêm tối, con không nhìn thấy gì, cho con liếm lồn mẹ nhé, chỉ một lần này thôi. Anh Phúc nói vậy thì bác Luyến cũng im lặng một lúc, đăm chiêu suy nghĩ. Thôi được rồi, con nhớ chỉ một lần này thôi nhé. Vâng, con bú mẹ trước nhé. Không được, để mẹ mút con trước, nhưng từ từ, con mở cửa ra xem phòng bên cạnh ngủ chưa. Hai vợ chồng chúng nó vừa mới xong. Cả phòng ông nội nữa, xem ngủ chưa, cẩn thận không mọi người thấy thì chết. Anh Phúc mở cửa đi ra ngoài, rồi ngay sau đó dường như không an tâm bác Luyến cũng mở cửa đi ra để xem xét tình hình. Ông cậu chưa ngủ nhưng tôi đã dặn ông là phải tắt hết điện đi, giả vờ ngủ say rồi. Tôi đã nhắn tin hỏi ông và được biết là ông đã quan hệ được một chập rồi, hôm nay ông cảm thấy sung mãn. Nên chắc chắn là anh và bác đều tưởng moi người ngủ rồi. Tôi cũng nhắn tin cho bác Lượng dặn bác khoảng mấy phút nữa thì gọi cho bác gái, sau đó gọi cho anh Phúc. Sau khi đã đi xem xét và mọi người đã đi ngủ thì bác và anh Phúc vào phòng. Anh Phúc cởi quần của mình ra rồi leo lên giường nằm ngửa ra. Bác Luyến cũng từ từ leo lên giường và bắt đầu cúi xuống mút. Cũng ghê quá nhỉ, đã mút cho con trai rồi. Biết ngay mà lúc nó sờ là đã biết và thích rồi nhưng cứ để im. Không biết là tí nữa được nó mút cho thì như thế nào. Lan nói với tôi và mọi người, lúc bà ấy thú nhận là đã ướt là em đã thấy sao sao rồi. Liên phụ họa, nãy giờ nghe cuộc hội thoại của hai mẹ con thì Lan, Liên cũng như Út và mấy người cũng bàn tán và bình luận nhiều nhưng tôi tập trung vào câu chuyện và mải điều phối nên không chú ý. Cứ từ từ xem đi, sẽ có kịch hay để xem mà. Tôi nói, lúc này Lan có vẻ mới để ý đến hành động nhắn tin của tôi. Và như phát hiện ra sự bất thường của cả anh Phúc cũng như bác Luyến. Nhớ lại là khi bác Luyến đi vào thay đồ tôi đã cho anh Phúc và ông cậu uống thứ gì đó nên cũng đã ngờ ngợ tìm ra chút manh mối. Vốn đã biết tôi nhiều trò, ngày trước đánh thuốc kích dục Lan và cả cô Linh nữa nên Lan nói. Anh nhé, lại giở trò gì vậy? Anh cho những người đó uống thứ gì, nói nhanh đi. Vậy nên họ mới như thế. Tôi lại cười giả lả, ôm Lan và thơm vào má Lan. Vẫn là vợ anh thông minh nhất, không gì qua được mắt em. Anh đã cho hai người đó ăn chè có thuốc kích dục nên họ hôm nay đều ham muốn. Anh Phúc thì được uống thêm hai viên rô trầu ngây để tăng cường sinh lý và làm cho cái ấy cương cứng. Anh đã nhắn tin cho bác Lượng, để bác căn khi hai người đang mút cho nhau thì bác điện thoại. Hai người nếu không nghe máy thì anh và Liên sẽ xuống mở cửa phòng và bắt gặp. Em ở đây chỉ việc xem kịch thôi. Biết ngay mà, đúng là đồ quỷ. Trò quỷ quái nào cũng nghĩ ra được. Tuy nói vậy nhưng Lan và mấy người phụ nữ vẫn ôm miệng cười khúc khích. Đúng lúc đó thì trên màn hình laptop, bác Luyến có điện thoại. Mẹ có điện thoại, là ông ấy. Kệ, gọi gì giờ này, mà sao hôm nay con ra lâu thế? Một lúc rồi, mẹ làm không sướng a hát. Sướng, con cũng không biết nữa, chắc tại con mới ra lúc nãy, hay cũng có thể do thằng Long nói đúng, mẹ sẽ làm con chậm ra hơn. Ông ấy lại gọi cho con mẹ ơi, có nghe không mẹ? Đừng nghe, kệ ông ấy, con không biết mình đang làm gì sao? Nhưng nhỡ bố gọi cho mẹ con mình không được, lại gọi cho ông nội và ông nội sang tìm mình. Ông con ngủ rồi, chính mẹ con mình thấy. Có gọi cũng không được đâu, kệ đi, con tập trung ra đi, con ra đây mẹ ơi, con sướng quá. Nhỏ cái mồm thôi, phòng bên nghe thấy bây giờ. Con xin lỗi, tại con sướng quá. Xuất hết vào mặt mẹ rồi. Còn không mau lấy giấy lau cho mẹ. Vâng, con xin lỗi tại con sướng, giờ để con liếm của mẹ nhé. Thôi con a hát, hay là thôi, mình ngủ nhé, con ra rồi là tốt rồi, mẹ cũng hết khó chịu rồi. Đi mà mẹ, để con liếm cho mẹ một lần thôi, mình chỉ liếm cho nhau thôi mà. Mẹ đồng ý rồi mà. Không được, mẹ nghĩ lại rồi, con đi ngủ đi. Anh Phúc không thuyết phục được mẹ thì cũng đành nằm ra giường ngủ. Tôi tưởng kế hoạch của mình đã xong rồi. Nãy giờ Tuyết và Thuy mút của tôi đã mỏi rồi thì bắt đầu nhường lại cho hai chị em Kiều. Tôi đã định tắt máy đi ngủ nhưng rồi thật may là lại có một biến cố khiến tôi kiên nhẫn thêm một chút. Bác Luyến sau khi nằm một lúc khoảng 5 phút không thấy anh Phúc cử động, nghĩ là anh đã ngủ liền bắt đầu đưa tay xuống dưới mà day day lồn minh. Lan cũng chuẩn bị đi ngủ nhìn thấy thế cũng phải ồ lên và tiếp tục xem. Day một lúc dường như vẫn chưa thỏa mãn, bác cởi luôn chiếc quần lót của mình ra mà một tay đưa xuống day, móc, một tay thi xoa vú. Miệng mím lại để ngăn phát ra tiếng rên đầy biểu cảm. Dương vật của anh Phúc cũng từ từ lớn lên. Một lúc sau thì do bác giang rộng chân phải sang phía anh Phúc để cái lồn mở rộng ra dễ hơn cho việc dùng tay móc, vô tình đầu gối chân phải của bác lại chạm vào cái dương vật bắt đầu cương cứng của anh Phúc. Bác liền đưa tay trái đang bóp vú mình xuống móc lồn, còn tay phải thì qua cầm dương vật anh Phúc xóc xóc. Thêm một lúc nữa, dường như vẫn chưa thỏa mãn trong khi thuốc kích dục uống lần thứ hai trước khi đi ngủ đã bắt đầu phát huy tác dụng thì bác không chịu được nữa. Qua laptop tôi có thể nghe được tiếng rên nhỏ của bác. Rồi bác buông cái tay đang móc lồn ra lay nhẹ nhẹ anh Phúc. Phúc, Phúc con ngủ chưa? Mẹ biết con chưa ngủ đúng không? Dạ, gì vậy mẹ? Mẹ thấy cổ con cứng, với lại vừa nãy khi sờ thì thấy nó cử động, con lại hơi hóp bụng vào nữa. Phúc, mẹ không biết sao nữa, mẹ khó chịu quá, mẹ nghĩ lại rồi, con có thể liếm cho mẹ ra được không con, chỉ một lần này thôi. Mẹ nói thật chứ à? Anh Phúc quay ngay sang phía mẹ. Chỉ lần này thôi nhé con. Vâng, anh Phúc nói rồi như vỡ được vàng liền cúi xuống trước háng mẹ. Ở phòng của tôi thì hai chị em Kiều vẫn đang mút của tôi. Tôi liền bảo họ dừng lại, quay sang nhìn Liên tôi nói. Liên, em đi theo anh, chúng ta sẽ có một màn kịch hay cho Lan xem. Còn các em chịu khó chờ anh chút, tí A về rồi anh chiêu. Tôi nói như vậy thì Tuyết cũng hơi phụng phịu nhưng vẫn phải thức để chờ tôi. Tôi và Liên đi xuống dưới rồi đi ra ngoài. Vừa xuống dưới nhà tôi đã gọi điện cho bác Lượng dặn chuẩn bị địt con dâu ngay bây giờ đi và khi nào tôi nháy máy thì gọi video cô lại cho tôi. Tôi cũng gọi cho ông Cầu bảo chuẩn bị. Từ cánh cửa tòa lâu đài tới chỗ nhà của anh Phúc cũng khá xa. Trên đường đi tôi đã dặn dò Liên khi mà vào nhà mà phát hiện ra hai người đang quan hệ thì Liên phải la toáng lên. Liên vâng dạ làm theo kế hoạch. Vừa đi tôi cũng vừa mở điện thoại để xem diễn biến bên trong căn phòng của anh Phúc. Anh vẫn hì hụi dưới háng mẹ. Tới phòng ông Cầu, tôi gõ cửa nhẹ. Ông mở cửa bước ra, tôi bảo ông đứng nguyên ở đấy khi nghe tiếng Liên la hét thì giả vờ tạo tiếng động ở cửa rồi chạy sang. Rồi thì sau khi miệt mài cần cù dưới háng mẹ, anh Phúc cũng làm cho bác Luyến ra. Đây là lần đầu tiên bác Luyến lên đỉnh khi được bú lồn dưới tác động của thuốc kích dục. Và là lần thứ hai lên đỉnh trong cuộc đời. So với lần đầu tiên khi bị tôi và anh Trung hiếp khi mới tới thi lần này dĩ nhiên là sướng hơn nhiều. Người bác đờ đẫn như người mất trí. Trong khi đó thì của anh Phúc vẫn cứ cứng và lửa dục cũng vẫn đang bốc lên nghi ngút. Lúc này có vẻ như nó đã lấn át lý trí của anh. Lợi dụng lúc bác đang đờ đẫn, hai chân vẫn dang rộng ra. Anh tiến lên phía trước và một tay cầm dương vật mình kê vào gần cửa hang và nhấp tới. Khi bác Luyến cảm nhận được về sự xâm nhập thì cũng đã muộn rồi. Con, Phúc, đừng, dừng lại đi con, mẹ xin con. Nhưng anh Phúc lúc này như con thú nào có để ý gì nữa, cứ thế mà nhấp vào. Tôi biết đã đến lúc liền tắt camera và nháy cho bác Lượng. Sau đó tiến nhanh lại cửa phòng của anh Phúc dùng chìa khóa mở cửa. Mở cửa phòng thì tôi nhanh chóng bật điện sáng lên và hai tiếng hét vang lên. Một của Liên và một của bác Luyến. Trời ơi, hai người làm cái gì vậy? Liên hét lên. Trời ơi, sao lại thế này, hu hu, em, cậu sao cậu lại tới đây? Anh Phúc cũng đã phát hiện ra sự có mặt của tôi và Liên, anh dừng lại. Bác Lượng gọi cho bác và anh không được nên gọi cho cháu, nói là muốn gặp bác. Cháu nghĩ là có chuyện quan trọng nên vội vàng chạy sang đây. Không ngờ, trời ơi, chuyện gì thế này, thằng Phúc mày làm cái gì vậy? Ông Cầu cũng cười chuồng mà chạy vào. Mẹ con xin lỗi, tại con, nhưng con cũng không biết tại sao hôm nay của con nó lại cứng, ngay cả bây giờ nó cũng vậy. Con đã không kiềm chế được, con sẽ rút ra, ông, sao ông lại, thế kia. Đây, bác Lượng gọi lại đây này, bác nghe điện đi. Tôi nói, đừng con, đừng rút ra, con nhấp tiếp đi, mẹ hôm nay cũng thế, không hiểu sao mẹ ham muốn đến lạ, đằng nào thì mọi người cũng đã thấy rồi. Con đã đút vào mẹ rồi, đã địt mẹ rồi, con cứ địt để xuất đi con, mẹ xin con. Đâu cậu đưa máy cho tôi, tao đang chơi hai bà kia thì nghe tiếng hét. Tưởng có chuyện gì vội vàng chạy sang. Không ngờ mẹ con mày, ông Cầu trả lời. Bác Luyến nghe video cô của bác Lượng thì lại thấy cảnh bác Lượng đang địt con dâu. Bác Luyến nói gọi có chuyện gì, nếu chỉ để khoe chuyện đó thì thôi bác tắt máy đây, nhưng bác Lượng theo đúng kịch bản nói là hỏi thăm xem ông Cầu có xuống đây không vì tối nay không thấy ông ở nhà. Gọi cho cả hai người không được, mới gọi cho tôi thì tôi cũng đang bận nên có nhắn lại. Bác Luyến trả lời là ông Cầu đã xuống đây rồi, còn chuyện gì nữa không thì bác Lượng lại hỏi anh Phúc đâu mà cũng không nghe máy. Có vẻ như đã bị dồn nén ấm ức từ khá lâu, nay lại bị bác Lượng trêu tức bằng cảnh quan hệ với con dâu và lại có tác động của thuốc kích dục nên thật bất ngờ là bác Luyến lại trả lời. Lúc đó nó đang bận bú lồn tôi nên không nghe máy của ông. Còn bây giờ nó đang địch cho tôi sướng đây này. Ông có muốn xem không? Nói rồi quay cái điện thoại để nó quay dần xuống phía dưới háng, nơi cái dương vật của anh Phúc đang nhấp ra nhấp vào. Rồi lại tiếp tục xoay cái điện thoại để nó quay dần lên trên, hiện ra cơ thể và khuôn mặt của anh Phúc đang sung sướng và hì hục nhấp nhô. Bác cũng nói những câu dâm dục mà đáp lại và trả đũa phía bên kia. Con ơi, Phúc ơi, địt mạnh lên con, mẹ sướng, địt mạnh nữa lên con, xuất vào lồn mẹ đi con. Khi điện thoại xoay hướng về mặt anh Phúc thì anh Phúc cũng nhìn thấy trên màn hình bố mình đang địt vợ mình, điều đó lại càng làm cho anh hưng phấn cũng như uất ức ma gia tăng tốc lực dập nhanh hơn. Anh cũng nhanh chóng ra sau đó. Anh ra quá nhanh trong khi bác chưa kịp lên đỉnh, chỉ mới đi được một nửa chặng đường thôi nên bác khá hụt hẫng. Nhất là khi nhìn thấy điệu cười hà hê, cùng lời nói chế nhạo của chồng. Cùng với đó là cái nhếch mép khinh thường khả năng của anh Phúc của cô con dâu, vẻ mặt sung sướng thỏa mãn của cô khi được bố chồng địt có lẽ đã kích thích bác Luyến. Ông Cầu thì từ khi vào phòng thấy cháu trai đang địt mẹ thì cũng tự cầm tay mà sục dương vật của mình và vẫn giữ nó cương cứng. Có thể lúc đó bác Luyến nghĩ trong đầu rằng được rồi, ông ngủ với con dâu thì tôi cũng ngủ với bố chồng cho ông biết mặt. Vì hiện giờ bác cũng đang rất cần và thèm có người tiếp tục đút vào để làm bác sướng. Ông gọi điện hỏi thăm bố ông chứ gì, ông có muốn gặp bố ông không? Nói rồi bác bịt loa và quay ra nói với ông Cầu. Bố có muốn địt con không bố, bố lại đây địt con, cho con sướng đi bố, lại đây để con mút cho bố. Có chứ. Ông Cầu nhanh chóng tiến lại gần giường. Bác Luyến cũng dịch người ra sát mép giường, quay sang nói với anh Phúc. Con cầm lấy quay cho mẹ. Quay cảnh mẹ mút bùi ông và quay mặt ông cho thằng bố anh nhìn. Mẹ bảo thì anh làm đi, không thì để mẹ tự quay. Không sao được, anh Phúc phải cầm điện thoại. Bố ông đang ở đây này, đang để tôi mút bùi cho đây này, rồi cũng địt cho tôi sướng nữa. Sau khoảng nửa phút ngậm cái của ông Cầu vào miệng mà mút thì bác cũng nhả ra mà nói với ông. Bố địt con đi. Đó như là một mệnh lệnh, ông Cầu hí hửng lao nhanh lên giường ngồi xuống giữa háng bác Luyến mà nhấp vào. Anh Phúc lại quay xuống dưới cảnh quan hệ của hai người. Bên kia bác Lượng đã tắt cuộc gọi, anh Phúc liền đưa điện thoại trả lại cho tôi. Để mặc cho mấy người tiếp tục mây mưa trong phòng, tôi và Liên đi về. Lúc trước thì tôi chỉ định làm với Tuyết, Thúy, Mến và hai chị em Kiều thôi, nhưng mà Lan suốt nãy giờ xem cảnh làm tình trên thì cũng nứng và bắt tôi phục vụ. Liên cũng thế, thành ra tôi phải cố mà chiều cả bảy nàng vậy. Đến quá nửa đêm tôi mới được đi ngủ. Tôi hé mắt sang bên thì thấy Lan vẫn đang say giấc nồng, phía dưới thì tôi đang được Út, Tuyết, Thúy và Hương cùng phục vụ. Út tối qua không được làm tình nên rất khó chịu, vì vậy vẫn như mọi khi sáng nàng dậy sớm và mút của tôi. Tuyết thì được lợi thế là nằm bên cạnh tôi và gác chân lên người tôi ngủ nên khi Út dục dịch ở dưới là Tuyết cũng phát hiện ra. Vốn dĩ đã qua quen với việc này ngay từ những ngày đầu xuống đây ở cùng tôi nên Tuyết cũng nhanh chóng dậy mà làm cùng với Út. Thúy nằm cạnh Tuyết vì vậy mà cũng bị đánh thức theo. Giang và Hương thì đêm qua ngủ trước do được làm tình đợt đầu, hôm nay cũng dậy sớm. Giang và Nhung cũng rất muốn mút của tôi nhưng mà nó đã được bao quanh bởi ba người nên đành thôi. Giang cũng bảo Hương là cháu mình lại mà học và có cơ hội thì mút thôi. Nhìn xuống dưới thì một bầy phụ nữ trong nhà đều đã dậy hết và đứng thành hàng ở phía dưới. Thấy tôi đã dậy thì tất cả đồng loạt quỳ xuống và đồng thanh. Anh đã dậy, chúc anh sức khỏe. Hồng là người đứng đầu đám quần nữ đó, vì ở trong đám người đó vị trí của nàng là cao nhất. Trong phòng tôi có 4 chiếc giường, mỗi giường ngủ được 4 người. Đêm qua làm tình xong thì tôi đã ngủ cùng luôn với Lan, Tuyết và Thúy trên giường và giờ đây thì mấy người đó đang mút của tôi. Thấy tiếng nói đồng thanh của mọi người như vậy thì đám Tuyết và Hương cũng biết là tôi đã thức giấc liền dừng lại. Tuyết và mấy người đó cũng liền xuống giường và cũng theo nghi thức của đám người kia để một tay phía trước khẽ khuỵu người xuống, cúi mặt xuống thấp và cũng chúc sức khỏe của tôi. Lan bị những lời nói của mọi người đánh thức, cũng đã vươn vai tỉnh giấc. Chị hai đã dậy ạ, chúng em chúc chị hai mạnh khỏe. Thấy Lan đã tỉnh giấc thì các bà vợ liền tập trung đội hình. 6 cô vợ còn lại và Hương đứng ở một hàng, còn những người phụ nữ kia đứng ở hàng sau. 7 cô ở hàng đầu thì chỉ cần khuỵu người và cúi người xuống chào, còn những người ở hàng sau thì quỳ mọp xuống đất. Đó là quy củ được các nàng hay xem phim và học tập, áp dụng vào để thực hiện quy tắc của tôi. Được rồi các cô đứng lên hết đi. Mấy giờ rồi? Vừa tỉnh giấc Lan đã hỏi. Dạ thưa chị hai, hơn 6 giờ thôi ạ. Cô Liên có ở đây không? Dạ, em đây thưa chị. Chị có gì sai bảo? Công việc đêm qua tôi giao, cô làm thế nào rồi? Dạ, em đã làm hết rồi, không sót điểm nào. Chị dặn thế nào em cứ y nguyên mà làm theo ạ. Lúc này thì Tuyết đã leo lên giường sau khi đã thi lễ xong với tôi và Lan. Nàng ta lại tìm tới cái dương vật của tôi. Tuyết ngừng lại, anh mót tiểu. Tôi nói. Cô Tuyết, làm gì vậy, sáng giờ vẫn chưa chán sao? Nhìn cái miệng của cô, cái út, cô Thúy là tôi biết các cô nãy giờ làm gì rồi. Dính đầy trên mép kia kìa, đứng vào vị trí đi để các cô kia làm đủ thủ tục. Lan nói, sau khi Tuyết quay lại vị trí thì những người đàn bà lần lượt hành lễ với Tuyết, Hồng, Thúy, Nhung, theo thứ tự những người vợ của tôi. Mến sau khi hành lễ xong với các bà vợ của tôi thì chạy lại chỗ tôi nói. Anh đái vào miệng em đi. Đồng thời trên tay đã cầm sẵn một cái bô sạch. Sen thì cũng đã lại và hỏi xem Lan có đi tiểu không và trên tay cũng cầm sẵn dụng cụ. Sau khi Lan khẽ gật đầu thì đã có người lại dìu Lan lại ngồi vào ghế. Chiếc ghế cũng được một người khác bê ra. Sen sau khi úp cái chai vào lồn của Lan thì há miệng ngậm đầu chai. Phía dưới cũng hứng sẵn một cái bô sạch. Thế là tôi và Lan cùng đi tiểu vào miệng Mến và Sen. Tôi thì đi tiểu trực tiếp vào miệng Mến, dương vật đút sâu vào trong miệng Mến còn Lan thì tiểu vào trong chai rồi từ đó nước chảy vào miệng Sen. Sau khi tôi tiểu xong thì Mến cũng mút sạch, sau đó Lương lại mút sạch thêm một lần nữa. Còn Lan sau khi tiểu xong thì được Kiều liếm sạch sau đó dùng khăn mềm lau thật sạch sẽ. Xong thì lại có người bưng vào cho tôi và Lan mỗi người một cốc sữa. Nhung cũng có một cốc, nhưng là sữa cho bà bầu. Còn Lan là sữa chống loãng xương và bổ trợ thêm để có nhiều sữa mẹ. Nói chung là cho phụ nữ sau sinh. Tôi thì lại yêu cầu Nhung và Lan đều vắt thêm sữa của mình vào cốc sữa của tôi để tôi thưởng thức. Vừa uống sữa, Lan vừa hỏi lại về các công việc trong gia đình. Bữa sáng đã chuẩn bị chưa, út thì đã muốn được làm tình buổi sáng lắm rồi vì tối qua chưa được làm tình. Tối qua út đã đinh ninh là sẽ được tôi làm tình vì lành cũng đã có thể quan hệ lại được. Nhưng cuối cùng thì tôi lại chọn làm tình với hai mẹ con Hồng Sen. Nhìn thái độ của người em gái Lan sao mà không nhận ra chứ? Anh ơi, sáng anh địch cô út đi, chứ cô ấy mong từ chiều qua đến giờ rồi kìa. Cả mấy đứa con của cô ấy, Kiều và Vân cũng vậy. Lan lên tiếng. Tuân lệnh vợ yêu, vợ đã sắp xếp thế thì sao mà anh chối được? Nhưng vợ có sẵn sàng cho anh làm thêm một cái nữa không? Đêm qua làm vẫn thấy thèm, đêm qua mà còn chưa đủ sao? Với lại nhà còn bao nhiêu cô xinh tươi, may là em cho anh thoải mái chứ không thì chắc là cũng chết với anh thôi. Hi hi, với vợ yêu thì thế nào cũng là không đủ. Lúc nào anh cũng chỉ muốn với vợ yêu. Chỉ khéo nịnh thôi, làm một tí thôi nhé, em muốn anh bú lồn cho em ra là được rồi. Không thì để các cô ở đây bú cho ra, mà anh có gọi bà Luyến lên xem nữa không? Có chứ, các cô cho người gọi vào đây, cả ông và anh Phúc nữa. Hôm nay anh muốn làm tình ở dưới nhà được không? Nhà này còn chỗ nào mà anh không địt nữa, anh muốn địt ở đâu bọn em từ chối được sao? Tôi cùng bầy quần nữ đi xuống dưới nhà, ra chỗ bãi cỏ ở gần bể bơi và căn nhà sàn để hạ trại chuẩn bị cho việc hành sự. Lịch phân công đã quá rõ ràng, Lan, út và ba cô bé kia sẽ là những người được tôi vui vẻ theo ý của Lan. Nếu như ba cô gái kia tôi chỉ làm phớt qua thôi. Lan tôi cũng chỉ làm nhẹ nhàng vậy thì cùng lắm là được thêm hai người nữa. Hằng khi xuống đến dưới bãi cỏ cũng quỳ xuống mà xin Lan ân huệ được vui vẻ với tôi. Hôm qua Hằng cùng với Út và Lương là ba người không được tôi động chạm. Sáng nay, tí nữa nàng phải đi làm và đưa bọn nhỏ tới trường. Lan hỏi ý kiến tôi và tôi cũng đồng ý. Lương và bác lụa của Thúy cùng với hai bà mẹ của Huyền thì đã đi chuẩn bị bữa sáng. Những người còn lại thì theo Hương bắt đầu hướng dẫn tập các bài tập thể dục buổi sáng. Tập dưỡng khí, dưỡng thần. Khi Út đưa ba người vào trong khuôn viên thì Lan đang ngồi dạng háng ở trên nền cỏ xanh mượt để tôi giúp vào háng mà bú lồn. Còn Hằng thì đang nằm ngửa trên nền cỏ dưới háng tôi mà mút của tôi. Còn ba cô gái thì chỉ ngồi quanh đấy mà không biết làm gì. Út dẫn ba người tới gần xong là lập tức lại để mà bú lồn cho con gái. Long, cậu gọi anh tới đây có việc gì sai bảo vậy? Anh Phúc mở lời. Cũng không có việc gì, chỉ là Lan biết hôm qua anh và bác Luyến đã quan hệ nên cũng muốn rủ hai người làm tình chung cho vui. Anh bú lồn cho bác giống như em đang làm đi. Long, chuyện tối qua, mà không được đâu, bác không hiểu chuyện gì xảy ra đêm qua nữa, nhưng đó là sai lầm rồi và bác không muốn nó lặp lại nữa. Với lại cháu nói là để cho bác suy nghĩ cơ mà. Đừng bắt bác, có ai bắt buộc bác điều gì đâu. Chuyện tối qua như nào thì ai cũng biết mà. Anh Phúc, anh nói xem em có ép anh và bác không? Không, em không ép anh. Thế chuyện gì xảy ra đêm qua vậy, anh nói lại cho rõ ràng đi. Anh không giấu được em chuyện gì đâu. Chuyện hôm qua, không hiểu sao anh lại ham muốn dữ dội. Tối sau khi ở nhà em về, anh thấy người khó chịu và đi tắm. Lúc ra thì không thấy mẹ ở phòng, hóa ra mẹ đang đứng rình vợ chồng anh Phong làm tình, lúc đó nghe tiếng hai người họ làm tình anh lại càng khó chịu. Rồi khi mẹ anh ngủ thì anh sờ mó trộm của mẹ để thủ dâm, bị mẹ phát hiện. Rồi bất ngờ mẹ mút cho anh cũng muốn được làm cho mẹ. Sau đó thì mẹ thủ dâm và sờ của anh như lúc trước anh làm với mẹ, và mẹ mới để anh liếm của mẹ. Lợi dụng lúc mẹ không để ý, anh không kiểm soát được đã đút vào của mẹ, một lúc thì em vào. Nhưng khi em vào thì anh sợ hãi muốn rút ra, và bác cũng có thể đẩy anh ra nhưng mà ngược lại bác còn giục anh tiếp tục, sau đó lại còn bảo ông đút vào của bác có đúng không? Đúng vậy. Bác Luyến này, chuyện tối qua cũng đã xảy ra rồi. Hai mẹ con bác đã chính thức loạn luân, bác và ông đây cũng vậy. Một lần thì cũng là loạn luân mà nhiều lần thì cũng thế. Điều đó không thể thay đổi được. Sao mà bác phải giày vò, dằn vặt bản thân? Bác nhớ lại xem là hôm qua bác đã sướng như thế nào, thậm chí lại còn quay phim để cho chồng xem cảnh mình và con trai với lại bố chồng quan hệ. Bác tự mời gọi ông đây quan hệ với mình, chỉ bằng từ giờ thì bác cứ sống thoải mái như vậy có phải tốt hơn không, như cháu và Lan đây. Giờ bác cứ để cho anh và ông đây liếm của bác, cho bác sướng. Còn chuyện làm tình hay không thì tùy bác, cháu không ép. Anh và ông có muốn, mà bác không muốn thì bác yên tâm cháu không để nó xảy ra đâu. Cháu hứa chứ, bác chỉ đồng ý làm bằng miệng để giúp thằng Phúc thôi và cho thằng Phúc làm thế với bác. Cháu hứa, bác chỉ cần làm theo lời cháu và nghe lời cháu là được. Bây giờ bác cởi quần lót ra rồi ngồi như Lan đây và nói theo những gì Lan nói. Tôi nói như vậy thì bác cũng từ từ cởi quần dài và quần lót ra. Trong khi đó thì tôi dướn lên hôn vào môi Lan rồi nói khẽ vào tai Lan. Em hãy nói với anh như này nhé để cho bác học và làm theo. Long ơi, con ơi. Bú lồn cho mẹ đi con, cho mẹ sướng đi con, mẹ cho con đó, bú đi con. Chỉ lần này thôi nhé, Lan lí nhí vào tai tôi. Tôi khẽ gật đầu. Long ơi, bú lồn cho mẹ đi con, cho mẹ sướng đi con, mẹ cho con đó, bú đi con. Vâng, con bú ngay đây, lồn mẹ đẹp quá mẹ ơi, để con bú cho mẹ sướng nhé. Bác Luyến bác học theo mẹ cháu đi. Phúc ơi, con ơi, bú lồn cho mẹ đi con, cho mẹ sướng đi con. Mẹ cho con đó, bú đi con. Tôi cúi xuống bú lồn Lan tiếp tục thì bác Luyến cũng nói y như những gì Lan vừa nói và anh Phúc cũng chỉ chờ có thế là cúi xuống và bú lồn mẹ. Cứ thế tôi bú cho Lan và Lan không ngần ngại rên la thoải mái. Thi thoảng thì bác Luyến cũng học theo Lan cũng rên ư ư trong cổ họng và mẹ sướng nho nhỏ. Ông Cầu thì đứng xem tôi và anh Phúc đang hì hục giữa hai cái háng mà ngày trước cả hai người cùng từ đó mà chui ra thì trong lòng không yên. Ông đã uống thuốc tăng lực và lại đang buổi sáng nên cái ấy lại ngóc lên biểu tình. Long ơi, ông, cháu bảo cái Luyến mút của ông được không? Ông hỏi bác ấy đi. Tôi nói rồi lại quay vào tiếp tục bú lồn Lan. Tôi vừa bú lồn Lan thì đã nghe thấy các cô bé cười khúc khích và quay mặt đi chỗ khác. Khẽ dừng lại một chút và nhìn lại phía anh Phúc thì đã thấy ông Cầu đã cởi chuồng ra rồi. Nhìn thấy cái dương vật của ông nên các cô bé cười với nhau. Đây là cái dương vật thứ ba mà các cô bé nhìn thấy trong đời và là cái thứ hai nhìn rõ. Luyến mày mút cho tao đi. Thằng chồng mày mà nó muốn bỏ mày thì tao nói vào cho. Đằng nào thì hôm qua mày cũng làm cho tao rồi. Có vẻ như bác Luyến cũng ưng chịu. Phía dưới để anh Phúc bú còn phía trên thì mút của ông Cầu. Ông Cầu không chịu được lâu, vì ông không quen bế tinh. Hơn nữa vừa rồi nghe tôi nói là sẽ chỉ để cho anh Phúc và ông bú lồn cho bác Luyến thôi còn chuyện kia thì tùy thuộc vào bác Luyến. Chính vì vậy ông nghĩ là không được chơi thì được mút, sướng thì cứ xuất thôi. Lan được tôi bú mút một lúc thì cũng chuẩn bị lên đỉnh. Tôi muốn cho bác Luyến xem cận cảnh và thấy rõ nét nên dừng lại bảo anh Phúc. Anh Phúc dừng lại đi, bác Luyến lại đây cháu bảo. Lòng ơi, con ơi, anh ơi đừng dừng lại, bú lồn tiếp đi anh, em đang sướng, em sắp ra. Bác lại đây mà xem Lan của cháu lên đỉnh như thế nào đây này. Anh bú em tiếp đây Lan ơi, con bú lồn mẹ tiếp đây. Nói rồi tôi lại tiếp tục úp mặt vào vùng tam giác mà hì hụi với đường lưỡi uốn éo ngọ nguậy mạnh hơn. Út thì đã gọi chị em Kiều lại liếm lồn cho con gái của họ. Hai người đã thấy ông cầu chuồng như nhộng mà sắp tới tôi lại địt con gái họ nên chạy lại lấy phên vải da che chắn. Từ lúc đó là Lan đã thở dốc, cơ bụng co thắt liên tục, miệng khẩu dâm không ngừng. Và chẳng mấy chốc là Lan lên đỉnh. Phát hiện thấy Lan lên đỉnh là tôi ngừng bú lồn Lan mà leo lên trên dùng tay nhay nhay vào hột le của Lan, đồng thời bảo bác Luyến áp sát mặt vào mà nhìn cho kỹ. Hằng thì đang nằm ngửa trên bãi cỏ để mút của tôi, khi thấy tôi trườn người lên như thế thì cũng xoay người lại và phát hiện Lan lên đỉnh nên cũng nhanh chóng mà áp mặt vào. Từng vòi khí và nước nhờn của Lan bắn ra vào mặt bác Luyến. Bác quay mặt đi thì Hằng há miệng hứng lấy, lồn Lan thì đang co bóp dữ dội, cũng giống như bụng phình ra hóp vào. Hằng hứng xong của Lan thì áp mặt vào bú lồn cho Lan, nhưng mới được một lúc thì tôi bảo bác Luyến. Bác liếm lồn cho Lan đi. Hằng nghe tôi nói thì cũng dừng lại mà quay sang nhìn bác. Bác cũng ngập ngừng mà đưa lưỡi vào liếm nhẹ nhàng. Lồn Lan có đẹp không vậy bác? Đẹp, bác đáp gọn lỏn. Đẹp như thế nào? Nó hồng hào, không thâm và lỗ bé nên đàn ông thích. Lòng ơi, con có thích cái lồn của mẹ không? Con địt cho mẹ sướng đi con. Mẹ muốn được con địt cho mẹ sướng. Con thích lắm mẹ ơi, lồn mẹ hồng hào, khít ơi là khít, con lúc nào cũng muốn được địt mẹ. Mà ai cũng muốn như vậy hết, anh Phúc, anh có muốn được địt mẹ không? Anh có, anh cũng thích và muốn lắm. Con thích thì con địt mẹ đi Long, mẹ cho con đó, mẹ là của Long hết đó. Địt cho cả mẹ và Long sướng đi. Tôi lại ghé sát vào tai mẹ nói, mẹ hãy nói như van xin con đi. Lòng ơi, mẹ cầu xin con, mẹ thèm lắm rồi, con bú lồn cho mẹ sướng rồi, giờ mẹ thèm địt, mẹ thèm được sướng lồn hơn nữa. Đút bùi con vào địt mẹ đi con. Lòng ơi, địt mẹ đi con đút vào ngay đây, con địt cho mẹ sướng nhé. Mà các em đi gọi hai bà kia lại phục vụ anh và ông đi. Tôi đút vào lồn Lan để địt trước cái nhìn cận cảnh của bác Luyến. Tôi đút từ từ vào từng chút một để cho bác nhìn rõ cái gậy khổng lồ rẽ và tách hai cái mép hồng hào nhỏ bé đi vào và thấy được niềm khoái cảm của Lan khi cái đấy xâm nhập vào trong. Tôi nhấp nhẹ nhàng, nhịp nhàng vào người Lan. Những tiếng rên rỉ trong sung sướng khoái lạc vang lên không ngớt. Lòng ơi, địt mạnh nữa lên con địt mẹ mạnh nữa lên cho mẹ sướng. Tôi địt nhanh hơn và mạnh hơn. Hai bà mẹ của Huyền cũng đã ra. Linh đi gọi mấy người ra thì cũng thấy là tôi đang địt Lan rồi thì liền lại mà liếm lồn cho Út. Gọi Lương lại liếm lồn cho Hằng. Đó là công việc quen thuộc và thuần thục của mọi người nơi đây, phải có ý thức chuẩn bị những cái lồn móng nước nhất để cho ông chủ thưởng thức tận hưởng. Lan ơi, em, tí nữa em cho Long địt chị một chút em nhé. Một chút thôi, chỉ một chút thôi, chị sắp sướng rồi. Nhìn em chị muốn quá. Chị muốn thì bảo con trai chị địt cho chị sướng. Sao lại bảo con trai em địt? Em sướng lắm chị ơi, con trai em địt em sướng lắm. Chị không thấy là Long địt em xong còn phải địt hai cô đây với ba cô bé kia nữa à hát. Như vậy đã đủ mệt rồi, xong lại còn các cô gái trẻ đẹp ngoài kia nữa. Bác Luyến à hát, cháu giữ đúng lời hứa với bác, đó là không để cho anh và ông làm chuyện này với bác nên đã để họ làm với hai người kia. Bác chưa được lên đỉnh thì cháu sẽ bảo Lương làm cho bác, Lương, em liếm lồn cho bác đi. Tôi nói rồi tiếp tục địt vào lồn Lan, còn Lương khi nghe mệnh lệnh của tôi thì đã lại liếm lồn cho bác Luyến. Cháu ơi, nhưng mà lưỡi đàn bà liếm không sướng như đàn ông, nó không thô ráp bằng. Với lại hơi thở đàn bà thơm tho, da mặt lại nhẵn nhụi không có dâu cọ vào nữa. Hi hi, bác mới được bú lồn mà cũng thật là biết thưởng thức đó nhé. Vậy bác ra bảo ông hay anh Phúc bú cho. Yên tâm hai người họ không làm chuyện ấy đâu. Họ vừa mới xuất rồi mà và có hai người kia để họ làm chuyện ấy rồi. Tôi nói vậy thì bác cũng đi lại phía ông và anh Phúc. Tôi vẫy Lương lại dặn dò Lương để Lương căn dặn hai người đàn bà kia mút kiềm chế không được để anh Phúc xuất và làm cho ông cầu cứng trở lại sau một lần xuất. Dặn luôn hai người phụ nữ kia phải nói như thế nào. Bố có muốn liếm của con không? Bố có thể liếm cho con không? Ông cầu thì tất nhiên là gật đầu lia lịa. và nhanh chóng lại thực hiện công việc theo yêu cầu của bác. Lương thì cũng lại dặn dò hai người phụ nữ, một người đang mút của anh Phúc thì tiếp tục mút, còn một người trước đang mút của ông Cầu cũng tiếp tục theo cách của Hằng nằm ngửa dưới háng ông mà mút. Một lúc sau thì Lan cũng la lớn lên, nàng đã lên đỉnh thêm một lần nữa. Linh đang liếm cho Út thì dừng lại mà chuyển sang liếm sạch lồn cho Lan, Hằng cũng vậy. Tôi bắt đầu địt Út. Anh ơi, của anh cứng rồi, em mút cho anh cứng lên rồi. Anh địt em đi, anh nằm ngửa ra để cô ấy ngồi lên mặt anh để anh bú lồn cho cô ấy, còn em ngồi lên anh em cưỡi ngựa. Thì ra là bà ta đã mút được cho ông Cầu cứng lên và theo đúng lời dặn của Lương bà ta nói như vậy. Ông Cầu cũng ngừng bú lồn mà nói với con dâu, con ngồi lên mặt bố nhé. Nói rồi thì ông nằm ngửa ra, để cho mẹ Huyền chuẩn bị ngồi lên. Bác Luyến thì nghe ông nói vậy lại thấy ông nằm ngửa ra thì cũng lồm cồm bò dậy. Nhìn thấy cái lồn của mẹ Huyền đang chuẩn bị hạ xuống để ngậm lấy cái dương vật cương cứng của bố chồng. Bị kích thích bởi hình ảnh tôi dịch Lan, bởi sự sung sướng đê mê của Lan khi làm tình, và cũng thấy là nếu để cho ông tiếp tục bú thì khó mà sướng lên đỉnh được nên bác thèm làm tình. Dù sao thì cũng là bố chồng chứ không phải máu mủ gì nên cũng còn hơn là làm với con trai. Nghĩ vậy nên bác liền đẩy mẹ của Huyền ra mà nói với ông Cầu. Bố ơi, bố địt con đi, đừng địt chị ta già hơn con mà. Nhưng, ông Cầu ú ớ. Ông A Hát, cháu nói là không cho phép ông và anh làm với bác nếu như bác không đồng ý. Còn nếu bác muốn như vậy thì ông thoải mái. Ông hỏi lại bác xem là có đúng bác muốn như vậy không? Tôi đang địt Út nói ra. Luyến, mày nói lại đi, mày muốn thế thật chứ? Vâng, bố địt con đi, con muốn như vậy. Ông Cầu nhảy dựng người lên và xoay người lại về phía con dâu. Hấp tấp đè con dâu xuống đất và tìm cách đút vào. Tao địt mày đây, bố địt mày đây Luyến ơi. Sướng quá. Ông la lên và cứ thế nhấp lia lịa vào lồn bác Luyến. Bà mẹ của Huyền không được ông địt thì lại quay về mút cho anh Phúc. Khi nãy khi bà ta nằm ngửa để mút của ông Cầu thì lại được anh Phúc cúi xuống bú lồn và bà kia lại cũng nằm ngửa ở dưới để mút của anh Phúc. Nó cứ như là mắt xích, nối tiếp nhau. Nhìn ông Cầu dập hăng say tôi biết là ông không trụ được lâu và sắp ra nên bảo anh Phúc địt một trong hai bà mẹ của Huyền. Đúng như tôi dự đoán thì ông Cầu chỉ giây lát sau khi tôi vừa nói với anh Phúc đã ra, xuất vào trong người bác Luyến. Bố, đừng ra, con chưa? Bác Luyến cũng cảm nhận được là ông gần ra muốn cầu xin ông đừng ra sớm nhưng đã muộn rồi. Xin lỗi mày, tại bố sướng quá, chơi mày cũng sướng quá vậy mà thằng Lượng nó ngu nó không biết hưởng. Phải nhờ thằng cháu Long nó khai sáng cho mới hết ngu. Để tôi bố bù cho mày nhé, cậu địt tôi cho tôi sướng đi cậu Phúc, đút vào đi, làm ơn. Nãy giờ tôi phục vụ cậu rồi. Phúc, đừng con. Sao vậy mẹ, Long cho phép con được địt hai bác đây mà. Tại mẹ có cho con đâu. Mẹ cho ông, hu hu, anh Phúc nói rồi phẫn uất khóc lên. Giờ mẹ cho con lại với mẹ đi. Mẹ nói thật chứ ạ, mẹ cho con. Mẹ nói thật. Con đút vào nhé, con đút vào đi, anh Phúc, từ từ đã. Tôi nói. Long, sao vậy, em nói là mẹ anh không đồng ý thì mới không được làm. Mẹ anh đã đồng ý rồi, ông cũng được làm rồi, sao anh không được. Thế còn hai người phụ nữ kia thì sao? Ai sẽ làm với họ? Anh, thế giờ phải làm sao? Thôi được rồi, Lan cũng muốn được xem anh làm tình với mẹ. Và thấy anh cũng muốn nên em cho phép, nhưng anh phải bảo mẹ nói to để cho em nghe thấy là bác ấy muốn anh làm thế. Nói như lúc nãy Lan nói với em đấy. Mẹ nói đi để Long cho con đút vào. Phúc ơi, mẹ cầu xin con, mẹ thèm lắm rồi, mẹ thèm địt lắm rồi, mẹ thèm được sướng lồn hơn nữa. Đút bùi con vào lồn mẹ đi con, địt mẹ đi con. Phúc ơi, địt mẹ đi con. Tôi nghe bác nói thế thì khẽ gật đầu. Nhận được cái gật đầu của tôi thì anh Phúc bắt đầu dập vào người mẹ. Cũng giống như ông và kể cả tôi những ngày đầu mới được địt mẹ, anh Phúc cũng dập như máy khâu và chẳng mấy chốc cũng phọt hết vào trong người bác Luyến. Trong khi đó thì tôi đã sai người đi gọi anh Trung dẫn con chó hôm trước tới. Và cũng giống như hôm trước. Lấy trứng gà đập ra cho vào lồn của hai bà mẹ của Huyền để cho chó liếm, đồng thời anh Trung cũng trộn thêm một mùi hương để làm cho con chó ngửi và nghĩ rằng đây là cái lồn của một con chó cái. Sau khi thưởng thức no nê thì cũng giống như hôm trước khi làm với mẹ Huy, con chó cũng chồm lên và thúc lia lịa vào người hai bà mẹ. Anh Trung phải cầm và căn chỉnh để cho con chó đâm vào đúng lỗ. Bà mẹ của Huyền thì sợ hãi nhưng trước con chó to hung dữ thì cũng phải quỳ gối im bất động để cho con chó chơi. Lan cùng tất cả mọi người đều ngạc nhiên với điều này, đó là điều lần đầu tiên trong đời tất cả nhìn thấy. Tôi chơi út xong thì đến lượt Hằng và rồi lần lượt ba cô gái trẻ, ba cô đó thì tôi chỉ đút vào và dập vài cái để cho các cô bé có cảm giác về sự xâm nhập thôi. Đến khi bắt đầu cảm thấy thích ứng và hưng phấn sung sướng rồi thì tôi rút ra để các bé khao khát những lần sau. Cuối cùng thì Lan và Út chia nhau chiến lợi phẩm, còn ở bên kia thì con chó cũng chơi hết người này, nghỉ một lúc rồi lại chơi người tiếp theo. Nó chơi cũng khá lâu và dai sức, đủ cho hai người đàn bà vừa sợ, vừa sướng. Một cảm giác rất lạ. Bác Luyến, chuyện của hôm nay giữa ban ngày ban mặt, có tất cả mọi người ở đây chứng kiến là do bác đấy nhé. Chứ cháu không có ép bác mà ông và anh cũng vậy. Theo cháu nghĩ thì từ giờ bác lên chấp nhận cuộc sống đó đi. Vì ở đây ngoài anh và ông ra thì chẳng có ai giúp bác mỗi khi bác thèm muốn đâu. Anh và ông là quản gia trong nhà này, những người đàn ông ngoài kia không bao giờ dám động đến bác. Ngoài anh và ông ra thì bác không biết tìm ai đâu. Hay là khi nào bác có nhu cầu thì bảo cháu để con chó lúc nãy giúp bác vậy. Không, đừng, để bác ngủ với ông và thằng Phúc là được rồi. Bác chịu rồi. Cháu cũng chỉ nghĩ tốt cho bác thôi. Khi về nhà nếu bác Lượng mà không ngủ với bác thì bác ngủ với anh hay là ông. Thế là cả nhà cùng vui vẻ. Chuyện diễn ra trong nhà có ai biết đâu. Tôi nói rồi thì cho mọi người giải tán. Tôi cùng Lan và mọi người đi bơi và tắm. Trong lúc tắm ở hồ nhân tạo thì Tuyết, Hương, Thúy mút cho tôi. Giang thì đã tắm trước đó rồi đi ăn trước cùng với Hằng để chuẩn bị đi cùng Hằng học nghiệp vụ kế toán. Ăn xong thì tôi đánh xe đi làm. Anh Trung theo tôi, hôm nay tôi sẽ đến nhà Nguyệt. Nguyệt có hẹn với tôi và hôm nay muốn tôi đến để làm tình với hai người phụ nữ hôm trước cho chắc chắn có con. Chiều hôm qua thì tôi luôn suy nghĩ về những tên đã cướp của cô Thu buổi trưa. Qua những lời cô Thu kể thì đã có công an đến gặp cô và cũng đã lục soát căn phòng của cô. Những phòng khác thì tôi giữ chìa khóa nên họ không vào được. Khi chuyển đến nhà mới thì công an cũng đến lục soát nhưng không thấy gì, có cả người của tiệm vàng đi cùng đến thuyết phục cô trả lại tài sản cho họ, họ sẽ làm đơn xin giảm án cho thằng Thịnh nhưng cô một mực không biết gì. Vậy tại sao lại còn có bọn đến lục soát và cướp giữa ban ngày? Lúc đầu tôi nghi ngờ là đám côn đồ ở gần đây. Khi hay tin thằng Thịnh cướp tiệm vàng thì nảy sinh lòng tham. Nhưng nhờ anh Hùng và Tuấn kiểm tra trong đám đệ tử và tên du côn ở gần đây thì không có. Lúc này tôi chuyển hướng sang nghi ngờ người cùng thực hiện với thằng Thịnh, và biết thông tin. Tôi đã nhờ công an huyện và chú Thắng truy xuất camera an ninh của ngân hàng và vài hộ dân gần nhà tôi để xác định xem ai là người thực hiện hành vi đó. Đến gần tối thì có kết quả. Đó không phải là người trong huyện mà là người của tỉnh khác và đang tạm trú tại Hà Nội. Tôi càng nghi ngờ bọn đó chính là bọn đã tham gia cướp tiệm vàng với thằng Thịnh nên đã nghĩ ra một cách vừa có thể giảm tội cho thằng Thịnh mà vừa có tiền. Tôi đi qua nhà cô Thu, lúc đó quán cũng khá đông, cũng có một vài đàn em của anh Hùng ăn ở đó và chào tôi. Tôi kéo cô Thu vào trong nhà và bảo cô viết đơn kiện và trình báo công an về sự việc hôm qua. Cô Thu thì vốn tính nhu mì, hơi chần chừ và bảo thôi không cần viết, không cần làm lớn chuyện nhưng tôi bảo cô cứ viết đi. Long đã tìm ra bọn đó rồi hơn nữa việc đó có thể có lợi cho thằng Thịnh, cô cứ làm theo những gì Long nói. Tôi gọi cho chú Thắng, anh Vinh và bảo chú dẫn thêm 2-3 người nữa. Đám anh Hùng cử thêm 2-3 người nữa. Tôi cũng điện thoại trước cho Nguyệt để Nguyệt đợi và dẫn tôi đi gặp Toàn, trưởng công an huyện để nộp đơn. Nhờ Nguyệt tác động để Toàn ký giấy cho triệu tập và bắt giữ mấy tên kia, đồng thời cử 1-2 xe thùng đi theo để áp giải. Khi mọi việc xong xuôi thì tôi mới nói với chú Thắng và anh Vinh là chú đi theo xe để bắt mấy tên này, đưa về đồn thẩm vấn. Đây là cơ hội để cho chú lập công, lập thành tích. Chú và anh Vinh đều cười cảm ơn. Tôi cũng để anh Trung đi theo chú Thắng và anh Vinh, và dặn anh lục soát căn phòng của những tên đó. Thấy vàng bạc thì cầm về. Tới nhà Nguyệt thì người đàn bà tên Tâm có mặt ở đây trước. Và tôi cùng cô ta được Nguyệt dẫn lên phòng. Vào phòng thì dĩ nhiên rồi. Tôi không hề nể nang bà ta làm ông nọ bà kia, thế lực lớn đến đâu. Ở trên giường thì tất cả cũng phải quỳ gối cúi đầu phủ phục dưới háng người quân tử hết. Tôi thoải mái ngồi tựa lưng vào đầu giường để cho bà ta cặm cụi bú mút phục vụ cây hàng của tôi. Tôi có thể thoải mái nhắn tin cho Quỳnh bàn về kế hoạch đi chơi. Thi thoảng thì tôi đưa hai tay xuống mà nắn bóp thỏa thích bầu vú của cô ta. Tôi bóp và giày xéo, bày vò mạnh tay chứ không cần phải giữ. Rồi tôi cũng đứng trên giường để cô ta mút và tôi thì cúi xuống dưới mà vỗ mông đen đét. chán chê rồi thì tôi mới làm kiểu 69 với cô ta rồi mới bắt cô ta tự cưỡi ngựa, còn tôi chỉ việc nằm hưởng thụ. Đến khi cô ta mệt quá phải cầu xin tôi thì tôi mới chủ động, toàn là những tư thế từ phía sau nhưng cũng có sự biến tướng. Lúc đầu là doggy truyền thống, sau đó thì cô ta nằm sấp trên giường để tôi nằm úp lên trên và dập, rồi thì cô ta lại đứng gập người xuống, cuối cùng vẫn quay lại doggy kiểu truyền thống và tôi ra sâu thẳm vào trong lồn tâm. Tâm úp mặt xuống giường và nhổng cao mông lên để cho tinh dịch không chảy ra ngoài. Tôi xuất xong thì tiến lên phía trước chìa dương vật ra trước mắt Tâm và nắc liên hồi vào miệng Tâm. Đợi một lúc sau khi cơn sướng qua đi thì Tâm mới nói với tôi. Cậu Long này, bà Nguyệt mua cậu giá bao nhiêu để tôi mua lại cậu, hay là bà ta hứa hẹn cho cậu những gì thì tôi sẽ cho cậu nhiều hơn thế. Cậu về phục vụ riêng tôi. Tôi nghe những lời nói đó mà nổi cơn thịnh nộ, muốn sở hữu chiếm đoạt riêng tôi sao? Mơ đi, tôi gằn giọng. Ha ha ha, Nguyệt mua tôi ư, tôi nói cho bà hay là có đến 10 Nguyệt cũng không thể mua được tôi và có đến 10 bà cũng thế. Nguyệt chỉ là người giúp tôi giải khuây vui vẻ khi cần, cần mẫn chăm chỉ phục vụ cho tôi, là con chó hay con điếm của tôi. Và chính bà bây giờ cũng chỉ là con chó, con điếm mà Nguyệt đưa đến phục vụ và mua vui cho tôi không hơn không kém. Cậu dám? Sao tôi lại không dám? Bà nghĩ đại biểu quốc hội mà to ư? Những cái đó từ đâu mà ra, từ đâu mà có. Tôi nói cho bà hay tôi vẫn chưa đủ 18 tuổi, và những khi chúng ta ân ái như thế này đều được ghi hình, ghi âm lại. Bà nghĩ sao nếu nó đến được tay vị kia, liệu bà có còn là đại biểu quốc hội không hay là mất tất cả? Cậu, xin cậu đừng quên khả năng cao tôi có thai đứa con của cậu, và kế hoạch của chúng ta. Tất nhiên là tôi cũng chẳng giải gì mà đưa nó ra ngoài. Tôi chỉ nói cho cô biết vị trí và địa vị của cô hiểu chứ? Cô cũng chỉ là con điếm để tôi mua vui, khi nào tôi vui vẻ thì tôi sẽ chơi, còn tôi không thấy hứng thú hay phục vụ tôi không tốt thì xin mời cứ tự do đi kiếm người khác. Hay là để tôi giới thiệu người khác cho. Nói rồi tôi gọi Nguyệt vào. Anh gọi em có chuyện gì vậy ạ? Nguyệt, cô đây muốn hỏi mua anh từ em, muốn hỏi giá bao nhiêu? Em nói giá cho cô ta đi và nói xem em là gì của anh. Là chủ nhân của anh hay như thế nào? Mua anh thì không bao giờ có đủ tiền để mua nổi, chỉ có thể mua chục con tim anh, hầu hạ phục vụ anh thật tốt để anh vui vẻ. Coi anh như là ông chủ, ông Hoàng. Anh chính là ông chủ của em là nô lệ, là con chó cái hay là con đĩ của anh. Em mút ngón chân và liếm lỗ đít cho anh đi. Vâng thưa chủ nhân. Nói rồi Nguyệt quỳ xuống nâng niu đưa chân tôi lên mà ngậm và mút ngón chân cho tôi. Hết ngón chân rồi thì tôi quỳ chồng mông để cho Nguyệt liếm hậu môn. Trong khi Nguyệt liếm hậu môn cho tôi thì tôi cũng bảo Nguyệt gọi Nga vào, và sau đó bảo Nguyệt liếm lồn cho Nga. Đó, cô thấy chưa, đó là những gì Nguyệt cho tôi khi tôi gần Nguyệt, đó là cảm giác là ông chủ. Tôi sai bảo Nguyệt làm gì thì Nguyệt làm điều đó, bảo Nguyệt liếm lồn, liếm lỗ đít con dâu Nguyệt cũng làm. Nguyệt dâng con dâu, con gái cho tôi hưởng thụ, và còn nữa. Cô nói là Nguyệt hứa hẹn cho tôi những gì thì cô sẽ cho hơn, vậy cô có làm được những điều như Nguyệt vừa làm không? Nên tôi nói cho cô biết là cô chỉ là trò vui của tôi thôi, nếu cô còn muốn làm tình cùng với tôi thì sẽ phải chấp nhận những chuyện làm tình tập thể nhơ nhuốc như thế này, sẽ phải liếm lồn, liếm đít bất cứ ai tôi yêu cầu. Hôm trước và hôm nay là tôi thụ thai cho cô nên cô được ưu tiên làm tình một mình với tôi mà thôi. Tôi nói như vậy thì bà ta không nói được gì nữa, đi vào trong nhà tắm rồi ra về. Trong khi đó thì Nga dẫn tôi sang một phòng khác mà tắm cho tôi rồi mới đưa tôi về lại căn phòng cũ. Nó đã được người giúp việc lên dọn lại cho chỉnh chu sau một cuộc mây mưa. Tôi cứ thế nằm trần truồng ở phòng nhắn tin với Quỳnh, Mai, và Cúc. Lão Quân cũng gọi cho tôi. Hôm nay là ngày các lãnh đạo mới chính thức tiếp nhiệm nên ai cũng anti hay gọi điện ngỏ ý tôi rảnh hôm nào để họ mời cơm cảm ơn. Nằm một lúc thì người đàn bà tên Hát là bạn với Tâm được Nguyệt dẫn vào. Cũng giống như người đàn bà khi nãy, cô ta vào thì ngay lập tức cởi bỏ lớp váy ngoài chỉ mặc đồ lót rồi lên giường cặm cụi phục vụ tôi. Được một lúc rồi thì tôi mới đưa tay tháo khuy áo lót rồi cởi nó ra mà bóp hai bầu vú. Khi tôi vỗ vào mông thì cô ta cũng hiểu ý mà tự đưa tay xuống mà kéo quần lót xuống. Mọi thứ vẫn diễn ra gần như với người đàn bà trước. Tôi làm tình vừa đủ thời gian để cho cô ta lên đỉnh hai lần rồi tôi mới ra. Cô này là bạn của con gái Nguyệt nên đã được con gái Nguyệt nói cho biết rồi và không có cái ý nghĩ muốn chiếm tôi là của riêng. Làm tình xong thì tôi và cô ta đi tắm cùng nhau trước khi ra về. Đã có thông tin của anh Trung và đám Chu Thắng báo về là đã bắt gọn được đám người kia. Chúng đang định chạy trốn thì không kịp, Đầu tiên chú Thắng cho mấy xe cảnh sát đỗ ở gần con ngõ mà mấy tên kia tạm trú, rồi cho mấy đàn em của anh Hùng giả dạng người đến thuê phòng để vào trong xóm trọ thám thính tình hình trước. Thấy được bọn chúng vẫn ở trong nhà và báo lại. Đồng thời lúc đó ở trong xóm trọ lại xôn xao về chuyện có mấy xe cảnh sát đỗ ở ngoài kia không biết có chuyện gì. Chính điều này đã đánh động chúng và khiến chúng nhanh chóng bỏ trốn. Ba lô và đồ đạc đã được chúng sắp xếp gọn gàng sẵn sàng cho việc trốn chạy bất cứ lúc nào tư tối qua rồi. Nhưng chúng chưa kịp chạy thì đã bị công an ập vào tóm gọn. Tên cầm đầu vẫn còn khôn ngoan khi nói với cảnh sát rằng một người trong phòng trọ không liên quan gì đến chuyện trưa qua, và đồng thời để ba lô lại cho người đó rồi đi theo cảnh sát. Nhưng mà anh Trung và chú Thắng bắt hết về đồn và anh Trung kiểm tra ba lô thì thấy có cất dấu vàng ở bên trong. Tôi nhắn tin cho chú Thắng bảo cứ đưa về đồn rồi chiều thẩm vấn, chưa tôi sẽ về nhà chú ăn cơm. Rồi thì Nguyệt cũng dẫn cô Tê Tân Bí Thư huyện ủy, Loan cháu gái và Nga vào phòng. Hôm nay là ngày nhậm chức của Tân Bí Thư. Sau khi tiếp nhiệm công việc, bàn giao giấy tờ sổ sách, tiếp xúc và họp với các lãnh đạo mới của huyện thì cô theo lời mời của Nguyệt qua chỗ Nguyệt chơi. Nguyệt cũng đã chọn mua giúp cho vợ chồng cô ta căn nhà ở gần nơi làm việc để tiện công tác. Khi cô ta đến thì Nguyệt ngỏ ý là vào ngủ với tôi và cô ta không từ chối. Vì vốn dĩ hôm trước cũng đã buộc phải ngủ với tôi rồi và cô ta cũng tự biết là việc đó đã được ghi hình lại. Vào giường thì cả bốn người đều cùng phục vụ tôi, Loan thì được ưu tiên cho mốt của tôi để học hỏi vì nàng ta vừa mới bị tôi phá trinh nên hôm nay chỉ có thể làm quan sát viên thôi. Sau khi chú Thắng bắt bọn kia về đồn thì đưa anh Trung lại qua nhà Nguyệt, còn lại thì về đồn. Tôi có gọi cho chú và nói cho chú biết là bọn kia nhiều khả năng chính là hung thủ của vụ án cướp tiệm vàng hơn một tuần trước mà công an vẫn còn bỏ sót. Tôi phân tích cho chú là tại sao tôi lại nghĩ như vậy, tại sao bọn chúng lặn lội từ xa đến để uy hiếp cô Thu khi hai bên không hề quen biết và không thù oán. Rồi tôi bảo chú rằng, chú cứ nói với bọn chúng rằng thằng Thịnh ở trong tù đã khai hết tất cả rồi để cho chúng cúi đầu nhận tội. Mà chúng ngoan cố thì chú cứ dùng biện pháp nghiệp vụ mạnh. Miễn làm sao cho hắn khai ra. Làm xong việc này chú có khả năng lên chức phó công an huyện. Và chú không cần phải báo cáo lên huyện, khi nào tôi nói thì chú mới làm. Chú nghe thấy được lên chức, mà những lập luận của tôi lại rất có cơ sở thì qua đường dây đờ ti tôi cũng có thể cảm nhận được chú cười tươi như nào và khen tôi không ngớt. Làm tình với Nguyệt và cô Tê xong thì cô cũng có mời tôi và Nguyệt tối đến dự tiệc nhậm chức của cô. Tôi và Nguyệt vui vẻ nhận lời và ngỏ ý hỏi xem là cô đã chọn được nhà hàng nào chưa. Cô Tê thì nói mới tới đây nên cũng chưa biết nhà hàng nào ngon và nổi tiếng, muốn đến lại nhà hàng hôm trước đã đến. Nhưng tôi đã gợi ý cho Nguyệt là sao không tổ chức ở nhà hàng của Nguyệt ở Xuân Mai. Thì cả cô và Nguyệt đều đồng ý. Nguyệt lấy điện thoại ra căn dặn quản lý nhà hàng chuẩn bị. Tôi lại bảo Nguyệt và cô Tê là tiệc mùa hè nóng nực thì không thể thiếu món chè bổ dưỡng và mát. Tôi biết một người nấu chè rất ngon, nên đặt cho cô làm để phục vụ thực khách. Nguyệt cũng đã biết ý của tôi rồi, vì lúc sáng tôi cũng có đề cập với Nguyệt chuyện buổi sáng sớm khi nhà hàng chưa mở cửa thì cho tôi mượn địa điểm để bán hàng ăn sáng. Nguyệt cũng thừa thông minh để biết rằng đó là người đàn bà của tôi, có thể cô bán chè này cũng vậy hoặc cả hai là một. Việc Nga và Thảo ở nhà hàng là đàn bà của tôi Nguyệt cũng biết từ lâu. Do đó Nguyệt dễ dàng đồng ý. Tôi cũng không quên mà nói với cô Tê là có chuyện vui trong ngày cô nhậm chức. Đó là công an đã phát hiện ra và bắt giữ được thêm hung thủ trong vụ án cướp tiệm vàng và giết người rúng động hơn một tuần trước. Đó là thành tích của cô trong ngày đầu nhậm chức để lấy uy. Cô có thể ra lệnh chỉ đạo cho công an, và từ đó công an mới giải quyết được vụ án này nhanh gọn. Cô cười và cảm ơn tôi. Tôi cũng gọi cho chị Ngọc bảo chị ở nguyên tại huyện, chiều có tin hay và hot để viết bài. Sáng nay chị cũng ở huyện mà viết bài. Phỏng vấn để mà đăng tin. Tôi cũng NT cho nàng bên truyền hình huyện đã gặp ở nhà lão quân để dặn chuẩn bị mà quay hình, đưa tin hot. Xong xuôi thì tôi lái xe về qua chỗ Quỳnh để đón Quỳnh. Tôi cũng điện thoại thông báo cho cô Thu biết là cô chuẩn bị nguyên liệu để nấu chè cho nhà hàng. Cô cũng đã nhận được điện thoại của quản lý nhà hàng nhưng vẫn chưa dám nhận, khi tôi gọi thì cô mới biết là đó là do tôi đã bảo nhà hàng gọi. Tôi bảo cô cứ nhận lời nhà hàng. Những nguyên liệu nào cao cấp cô không lo được thì bảo nhà hàng mang tới. Và chiều nay tôi sẽ đưa cô đi gặp thằng Thịnh, có tin tốt lành cho thằng Thịnh đấy. Không để cô kịp hỏi thì tôi tắt máy. Tôi đi xe qua ngân hàng đón Quỳnh, Quỳnh cũng mang theo một sấp thẻ ngân hàng của những người đàn bà mà tôi đã lập để đưa cho tôi. Tôi đưa Quỳnh về lại nhà tôi vì chắc chắn rằng cô Thu vẫn còn ở đó. Quả đúng như vậy, hai mẹ con đang thu dọn đồ để chuẩn bị về. Quỳnh xuống mua chè cho mọi người ở công ty, và cho cô Mận. Tôi cũng dặn cô Thu là chiều làm chè nhớ làm thêm khoảng 30 đến 40 bát. Tôi bảo anh Trung đưa túi vàng của bọn kia ra cho chú Thắng và bảo chú Thắng bỏ lại vào ba lô của bọn chúng. Dặn chú là phải đeo găng tay khi cầm vào vì túi có dấu vân tay của bọn kia và nếu chú cầm bằng tay không sẽ có dấu vân tay của chú. Chú chỉ việc đưa túi vàng ra trước mặt bọn kia và bảo tang chứng vật chứng ở đây là xong thôi. Phải làm sao để cho bọn chúng khai là đã chơi cờ bạc và các độ nợ nhiều tiền nên mới dẫn đến ý định cướp tiệm vàng để có tiền trang trải. Và khi cướp xong rồi thì chúng trả nợ và bán vàng đi để tiêu xài mua điện thoại, xe máy, mọi việc vẫn diễn ra như mọi khi. Sau khi ăn xong thì chú Thắng lại cáo có việc để đi lên cơ quan, anh Trung thì đưa chị Đào về. Cô Mận lại bảo tôi và Quỳnh lên phòng nghỉ ngơi nhưng hôm nay tôi lại không lên phòng nữa. Tôi nói để hai chúng tôi ngồi nghỉ một lát rồi về cho Quỳnh đi làm, cô cứ vào nghỉ đi. Nhưng mà tôi lại muốn Quỳnh mút cho tôi ngay tại phòng khách. Lúc đầu thì Quỳnh vẫn còn ngại vì sợ cô Mận thấy nhưng mà tôi cứ rủ rỉ thuyết phục là cô ngủ rồi không ra ngoài này đâu. Và tôi lại rủ rỉ vào tai Quỳnh tối nay đi ăn mừng bí thư huyện nhậm chức thì cuối cùng Quỳnh cũng siêu lòng mà chiều tôi. Tôi nằm ngả hẳn lưng ra ghế để thưởng thức khẩu kỹ của Quỳnh, đúng là có ăn có học, có rèn luyện thực hành nó vẫn khác. Càng ngày Quỳnh càng khá lên và điêu luyện trong cách mút, trong các đường lưỡi của mình. Quỳnh nằm ngang theo chiều ghế, mông quay về phía phòng của cô Mận và tất nhiên trong ánh mắt nhắm hờ tôi cũng có thể thấy được thấp thoáng bóng dáng của cô Mận đang lấp ló nhìn ra. Tôi đưa Quỳnh về chỗ làm việc, trên đường về thì tôi cũng có bảo Quỳnh gọi về cho mẹ báo tối nay không ăn ở nhà. Tối nay tôi muốn dẫn mẹ con Quỳnh đi ăn tiệc nhậm chức của bí thư. Quỳnh ngạc nhiên khi mẹ cũng được đi cùng và hỏi tôi là gì của bí thư. Tôi chỉ trả lời lấp lửng là rồi tối em sẽ biết. Rời chỗ Quỳnh thì tôi qua chỗ Huyền để vui vẻ với ba cô giáo và cô cháu gái của Huyền. Tôi cũng gọi mẹ của Minh qua để rèn luyện khẩu kỹ, để cho ba cô giáo trẻ truyền dạy khẩu kỹ cho mẹ của Minh. Sau đó thì để cho bà ta học cách cưỡi ngựa qua sự truyền thụ của Thanh Trúc. Đến khi bà ta mệt muốn xin nghỉ thì tôi cũng không cho dừng. Vì bà ta mệt thì bà ta nghỉ, sẽ có người khác ngồi vào dập thay. Cuối cùng bà ta phải cố gắng dập để cho ra rồi mới nghỉ. Tôi lại tiếp tục chơi cô bé cháu gái của Huyền. Đã lâu rồi kể từ ngày phá trinh tôi chưa chơi lại. Tất nhiên cũng như với Lành, Diễm lúc sáng, tôi chỉ dập vài cái rồi rút ra thôi. Để cho ba cô giáo trẻ tắm cho tôi trong sự tiếc nuối vì trưa nay không được tôi địt. Lớp học càng ngày số lượng học viên đăng ký học càng đông và đã bắt đầu tổ chức được một lớp rồi. Tôi không muốn chơi mấy câu thứ nhất là vì mới ăn xong và thứ hai là để dành cho cô Thu, hơn nữa các cô cũng sắp đến giờ lên lớp. Về sau này thì nhờ các mối quen biết của mấy bà Phương, Tám, bên bộ giáo dục, cùng với các mối quan hệ của các giáo viên Thu, Yến, mà mời thêm được các giáo viên già tham gia. Đó đều là những người còn khao khát tình dục mãnh liệt. Nhưng chồng thì già yếu cổ hủ và lại bị trói buộc vào đạo đức nghề nghiệp, nghề giáo cao quý nên việc ngoại tình và có tình dục bên ngoài hết sức cẩn thận. Khi tham gia vào lớp học của tôi ở một nơi xa thì các cô có thể thỏa niềm khao khát của mình với những thiếu niên cường tráng. Nhưng mà đi dạy thêm ở trung tâm của tôi các cô không được nhận lương mà đôi khi còn phải mất tiền vì toàn quan hệ với những trẻ vị thành niên. Rời nhà Huyền tôi tiếp tục qua nhà cô Nhi triệu tập cả cô Nhi và An. Nguyệt sau đó qua nhà hàng của Nguyệt để đưa cả Thảo cũng như là lấy một số thực phẩm quý hiếm cho món chè của cô Thu về nhà cô Thu. Những người này có nhiệm vụ phụ giúp bé Thủy trong công việc chuẩn bị để cô Thu đi cùng tôi thăm thằng Thịnh. Cô Thu sẽ hướng dẫn qua cho họ trong cách chuẩn bị các nguyên liệu sẵn sàng, khi cô về chỉ việc bắt tay vào chế biến giai đoạn cuối cùng. Cô Thu dặn dò kỹ mọi chuyện xong thì thay quần áo và trải qua đầu tóc rồi theo tôi. Cả cô Nhi và Thảo đều nhìn theo với vẻ ấm ức. Tôi không đưa cô Thu qua thẳng trại tạm giam mà đưa cô về nhà mình. Thấy tôi dừng trước cổng và bảo cô xuống thì cô ngạc nhiên. Sao cô tưởng là đi thăm thằng Thịnh cơ mà, sao lại vào đây? Vào đây cháu tắm qua cái rồi đi, từ sáng tới giờ lo công việc mồ hôi hết cả. Với lại cũng còn nhiều việc cháu cần dặn kỹ lại cô nên như thế nào. Nào đi vào đây, cô Thu không sao được cũng đành để tôi kéo vào nhà và đi theo tôi. Vừa vào phòng bếp là tôi bế luôn cô Thu lên phòng ngủ. Cô giãy giụa và đấm vào ngực tôi. Thả cô xuống, tôi hồn nhiên cởi bỏ hết quần áo của mình trước mắt cô. Cô mắc cỡ quay mặt đi. Cô vào tắm cho Long đi. Đã là đàn bà của Long rồi thì còn ngại gì nữa. Long lừa cô, Long nói là đưa cô đi gặp thằng Thịnh mà lại, Long lớn rồi tự tắm đi, cô ở ngoài này chờ. Long không lừa cô, nhưng Long không quen tắm một mình, phải có người tắm cho Long mới được. Long vào bồn tắm đợi cô. Cô cởi quần áo ra rồi vào tắm cho Long đi. Nhanh còn đi gặp thằng Thịnh. Thằng Thịnh sẽ được giảm án. Tùy cô đó, tôi cứ thế đi vào nhà tắm bỏ mặc cô Thu ở lại một mình. Tôi biết rằng kiểu gì cô cũng phải vào tắm cho tôi. Quả thật là như vậy, vài phút sau khi tôi đang nằm thư giãn trong bồn tắm thì cô Thu mặc bộ đồ lót hai tay che trước ngực và vùng kín bước vào. Cô mặc đồ làm chi vậy? Đằng nào thì cũng là của Long hết rồi, giờ này mà còn mắc cỡ sao? Cô vào tắm cho Long, mặc vầy là được rồi. Long quay lưng lại đây đi, cô kỳ lưng cho. Không được, cô phải vào đây tắm chung cơ, không là Long té nước cho ướt hết quần áo lót bây giờ. Cô không muốn mặc quần áo lót ướt mà đi thăm con trai chứ. Cô có cởi không, hay để Long cởi hộ cho hoặc té nước? Đừng, đừng để cô cởi. Cô cũng phải chịu thua tôi, mặt hơi ửng lên vì ngại, cúi đầu quay mặt đi để cởi bộ đồ lót. Tôi nằm nhìn cô cởi đồ mà dương vật lại ngóc đầu lên. Hai bờ mông cô tròn lẳn săn chắc, quả đúng là một vưu vật. Thêm một điểm nữa mà tôi thích ở cô đó chính là cô về tuổi tác cũng ngang với Lan và về nhan sắc cũng vậy. Mỗi người một vẻ, Lan có nét đẹp của thiếu nữ vùng cao với nước da trắng ngần của con gái dân tộc Thái trắng, mái tóc đen dài và khuôn mặt hoàn mỹ. Còn cô Thu tuy nước da không trắng bằng, nhưng cũng có nét đẹp riêng. Lan thì là mẹ ruột của tôi, còn Thu thì lại là coi như là mẹ của bạn. Nên tôi quyết tâm chiếm bằng được là của riêng mình, không giống như mẹ của Mạnh, dù rằng là hơn Thu có vài tuổi thôi nhưng mà được sống giàu sang nhung gấm nên cũng có nét đẹp quý phái, tuy nhiên tôi không thích. Cô bước vào bồn đi, thấy cô đứng tay vẫn che đi vùng tam giác tôi nói. Cô bỏ tay ra, đặt một chân lên thành bồn này đi. Sau khi cô bước vào bồn tắm thì tôi ra lệnh tiếp cho cô. À hát hát hát, đừng Long, cháu làm gì thế, đừng làm vậy Long ơi, cô xin mà, còn a hát. Ừ, đi, thăm thằng Thịnh, á, ớ, ư, a hát, khi cô đặt một chân vào thành bồn thì tôi bất ngờ úp mặt vào lồn cô mà bú và liếm. Hai tay thì vòng ra sau mà nắn bóp hai mông cô. Cô sướng không, lồn Thu đúng là thơm ngon thật, lại còn hồng nữa, đúng là một vưu vật. Đừng mà Long, đừng nói thế mà để cô tắm cho Long đi. Được rồi, cô tắm cho cái này đi. Tôi hơi lùi lại và ngồi vào thành bồn tắm hai chân dang rộng tô hô ra. Để cho cái dương vật cương cứng chĩa ngược lên, cô tắm cho nó bằng miệng đi. Khi cô đưa tay vào cầm và xoa nắn nhẹ thì tôi nói. Cô quỳ xuống và bắt đầu há miệng ra mà ngậm lấy cổ tôi vào rồi gục gặc cái đầu. Tuy rằng cô cũng chỉ như những cô gái mới lớn kia, không hơn la bao chỉ biết ngậm vào và gục gặc đầu lên xuống, nhưng chính như vậy tôi lại thích. Tôi muốn đào tạo dần dần cho cô, rồi cô cũng như Quỳnh cũng khá dần lên. Tôi ngồi hưởng thụ thi thoảng đưa tay xuống bóp vú cô. Được chưa, tắm chỗ khác rồi còn đi. Được rồi, bây giờ mình tắm chỗ khác, cô ngồi dịch về kia đi. Tôi bảo cô ngồi dịch về phía giữa bồn tắm rồi nhanh chóng ngồi xuống bồn tắm, lách hai chân vào giữa hai chân của cô rồi cũng nhanh chóng tiến về giữa bồn tắm theo cô. Cô lấy hai miếng vải mềm kia lau người cho Long đi. Lau ngực Long trước. Nói xong thì tôi đưa tay xuống dưới mà mò lồn cô, nó đã ẩm ướt rồi. Tôi nhanh chóng đưa tay cầm dương vật của mình đẩy về hướng cái lồn của cô, đồng thời tay kia đang sờ mông cô thì ấn xuống. Đúng lúc cô đang loay hoay với tay lấy vải mềm để tắm cho tôi. Dương vật tôi đã chui được vào trong lồn cô. Long! Cô kỳ đi, nhanh rồi đi nhé. Tôi gật đầu, hai tay bợ hai mông cô để giúp cho phần dưới ra vào, lên xuống tốt hơn. Quả thật là được địt dưới nước cũng rất thú vị, nhất là trong môi trường hẹp như bồn tắm. Ngoài những tiếng va chạm cơ thể quen thuộc thì còn có tiếng nước, và mặt nước nổi sóng thành từng hồi theo mỗi nhịp lên xuống va chạm vào cơ thể như ma sa vậy. Cô kỳ đằng trước được một lúc thì cũng bắt đầu khó chịu vì sướng, vì sự xâm nhập của tôi phía dưới. Cô chuyển sang áp hẳn người về phía tôi đưa tay vòng ra sau để xoa lưng cho tôi. Tôi nhịp mạnh hơn, xong chưa, đi nhé, cô nói trong hơi thở gấp gáp. Xong rồi, cô ôm chặt lấy cổ Long đi. Khi cô đã ôm chặt lấy cổ tôi thì tôi đưa tay vịn vào thành bồn tắm làm điểm tựa để đứng lên. Rồi tôi đưa tay xuống luồn vào giữa hai chân cô đang quặp vào lưng tôi, bỡ mông cô và vẫn bắt đầu nhấp tiếp. Vừa nhấp vừa đi về phía phòng ngủ, đặt cô xuống giường, tôi leo lên giường nằm ngửa ra, phơi bày cái dương vật ngoại cỡ chĩa ngược lên, tô hô trước mặt cô. Long, mình đi nhé. Xong việc nếu Long muốn nữa thì cô chiều. Long còn chưa ra mà. Chiều Long tiếp đi. Với lại còn phải để Long dặn dò chứ, mọi việc Long có sắp xếp hết rồi. Nào giờ mút cho Long tiếp đi, để Long dặn này. Tôi nói như vậy thì cô cũng cúi xuống mà cặm cụi mút cho tôi, trong khi đó thì tôi bắt đầu dặn cô. Cái bọn hôm qua đến cướp của cô ấy, Long đã điều tra ra chính là đồng bọn trong vụ cướp với Thăng Thịnh. Sáng nay Long bảo cô viết đơn tố cáo và kiện là để công an bắt bọn chúng. Lấy số vàng của thằng Thịnh đưa hôm trước vào tang vật tịch thu được từ nơi ở của bọn chúng. Bọn chúng cũng đã khai nhận tội rồi. Bây giờ cô đi gặp thằng Thịnh, nói cho thằng Thịnh biết việc đó và bảo thằng Thịnh khai báo với công an chuyện đó để được giảm tội. Tôi vừa nói vừa đưa tay xoa nắn hai bờ mông của cô, thi thoảng đưa lại vuốt ve cái khe ẩm ướt của cô. Cô nhớ rồi, thật vậy chứ, thế thì tốt quá rồi, cảm ơn Long. Cô có cầm chứng minh thư đi không? Có chứ. Lấy lại đây đưa Long. Cô xoay người lại đây để Long bú lồn nào. Tôi nói khi cô đưa chứng minh thư và tôi đã chụp hình và gửi tin nhắn xong. Đừng Long, chỗ đó bẩn. Long làm tiếp đi rồi mình đi. Tuy nói vậy nhưng khi quay mặt lại thấy ánh mắt tôi và tôi không nói gì thì cô cũng ngoan ngoãn xoay mông lại. Lồn cô đúng là đẹp và thơm thật. Thế mà cô nói bẩn. Cháu hỏi thật và cô trả lời thật. Bố thằng Thịnh có bú lồn cho cô không và có khen như Long vừa khen không? Khen gì mà kỳ cục, người ta chỉ khen mặt đẹp, ai lại khen cái chỗ ấy. Trước thì không, chỉ mới biết làm như vậy mấy năm gần đây thôi và cũng thi thoảng mới làm. Ông không khen như Long bao giờ. Lồn ngon đẹp lại thơm mà không bú thì thật là uổng. Thế ai bú cho cô sướng hơn? Long. Thế là tôi và cô làm kiểu 69, chẳng mấy chốc mà cô đã lên đỉnh, nước lồn vương vãi khắp mặt tôi. Sau đó thì theo sự thúc giục của cô thì tôi cũng đút vào va làm tinh với cô. Cô đã thêm một lần sung sướng mà vẫn chưa thấy tôi ra. Lúc này tôi đang địt cô ở tư thế truyền thống. Hai má cô ửng hồng, rên nhẹ, ánh mắt ngại ngùng nhìn tôi càng tăng thêm vẻ đẹp dịu dàng. Sướng không cô, địt lồn cô đã thiệt. Sướng, cô ra rồi, lại sắp ra nữa. Long ra đi, cô xin Long, ra đi mình còn đi. Cô há miệng to ra. Tôi nói rồi dập những cú nước rút, cô lại ra thêm một lần nữa, còn tôi thì cũng nhanh chóng rút ra và tiến lên phía trước nhét vào cái miệng đã mở rộng của cô. Khi cô cảm nhận được thì cũng là lúc từng dòng tinh dịch của tôi đã bắn thẳng vào cuống họng cô. Cô ú ớ trong miệng, hai tay hơi vỗ nhẹ vào eo tôi. Giọng tôi hơi trầm ấm, xen lẫn ôn nhu, ra lệnh mà cũng như cầu xin. Nuốt hết của Long đi. Mút sạch nó cho Long đi, làm sạch cho Long đi. Sau khi nghe tôi nói thì cô cũng không còn cách nào khác ngoài nuốt hết thứ nước đó. Rồi tôi lại bắt cô phải mút sạch sẽ cho tôi như những gì những người đàn bà của tôi vẫn làm. Xong xuôi thì tôi rút ra và trườn phần thân xuống, cúi xuống hôn vào trán và má cô, thu nói với cô. Cô làm tốt lắm, thế mới làm được đàn bà của Long. Rồi tôi nằm ngửa ra giường đầy thỏa mãn. Cô Thu định chạy vào nhà vệ sinh để khạc nhổ nhưng tôi đã ngăn lại, ôm cô vào lòng. Cô không sao được, đành phải cô nhắm mắt nuốt hết một chút ít ỏi dính vào dương vật tôi lúc cô làm sạch nó. Cô đấm nhẹ vào ngực tôi giận dỗi. Sao bắt cô nuốt cái thứ tởm lợm đó, ghê chết đi được. Lại không cho người ta đi khạc nhổ nữa. Cô là đàn bà của Long và đã là đàn bà của Long thì đều phải làm chuyện đó. Cô ly hôn chồng đi, mấy mẹ con cô Long lo cho. Có được không đó, cô đáng tuổi mẹ của Long đó, rồi vài năm nữa cô già đi Long đâu còn ngó ngàng gì đến nữa. Với lại Long cũng có người yêu là cô Quỳnh gì đó rồi, một vài năm nữa cưới nhau liệu cô ấy có cho phép Long lo cho mẹ con cô không? Cô đâu có già, cứ chịu khó ăn và nuốt cái thứ vừa rồi của Long là sẽ trẻ đẹp mãi. Long sẽ yêu ái dành cho cô, mà Long đã nói với cô rồi, Quỳnh nếu chịu thì cũng chỉ là đàn bà của Long chứ không phải vợ của Long, và cô yên tâm không ai đánh ghen với cô cũng không được ghen lung tung thế thôi. Giờ mình đi thăm thằng Thịnh đã nhé, cô Thu lại gợi ý. Tôi lại bế cô từ phòng ngủ vào phòng tắm. Cô ngồi trong bồn tắm với tôi, dựa lưng vào người tôi, tự đưa tay xuống lồn mình mà kỳ cọ qua sau trận làm tình. Còn tôi thì thoải mái đưa hai tay bóp hai bầu vú của cô. Cô rửa xong thì đưa tay ra vuốt ve chú bé của tôi, lấy khăn mềm lau sạch. Sau đó đi tìm lấy khăn mặt xối nước vòi hoa sen mà rửa mặt cho cô, rửa lại rồi rửa mặt cho tôi do dính đầy nước sướng của cô. Tắm xong thì cô lại mặc áo lấy khăn lau khô người cho mình rồi lau khô người cho tôi. Mặc đồ lót vào rồi đi ra ngoài. Ra phòng ngủ thì cô mặc lại quần áo dài, tôi thì vẫn đứng trần truồng nhìn cô mặc đồ. Không mặc quần áo vào. Cô mặc xong đồ nhìn thấy tôi vẫn tô hô thì nói. Mặc nó vào cho Long đi. Cô lại cúi xuống tỉ mỉ nhặt quần lót của tôi, xoe hai ống ra để tôi đưa chân vào rồi cô kéo nó lên trên. Sau đó cô mặc áo lót cho tôi rồi mới đến quần dài và áo sơ mi. Nhìn cô phục dịch tôi như một người vợ với chồng làm tôi sung sướng. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, trong lúc cô vào nói chuyện với thằng Thịnh thì tôi điện về cho chú Thắng và mọi người ở nhà. Trại tạm giam thì đầu giờ chiều đã nhận được cuộc gọi của thành ủy can thiệp để cho cô Thu được vào thăm phạm nhân. Trong khi đó thì ở nhà chị Ngọc và truyền hình đã viết bài và thu hình phỏng vấn chú Thắng cũng như cô Tê. Công an huyện cũng gọi điện báo cáo với công an thành phố. Cô Thu vào nói chuyện với thằng Thịnh thì thằng Thịnh cũng đồng ý tố cáo đồng phạm với cán bộ trại tạm giam và cán bộ trại tạm giam thông báo cho công an thành phố. Thực ra bọn thằng Thịnh đi cướp tiệm vàng có 4 người, ngoài thằng Thịnh và một tên bị bắt cùng nữa thì còn 2 người. Một người trong số đó là anh em ruột với tên bị bắt cùng Thịnh. Cả bọn đã bàn với nhau là Thịnh và tên bị bắt cũng là tên trực tiếp ra tay giết người thì khả năng bị công an bắt là rất cao nên để cả hai chạy trốn. Còn hai tên kia ở lại theo dõi động tĩnh. Nếu hai người bị bắt thì nhất quyết chỉ khai nhận là do cả hai thực hiện thôi. Hai người còn lại sẽ có trách nhiệm lo cho gia đình của hai người bị bắt. Chính vì thế khi phân chia chiến lợi phẩm thì ba người kia được nhiều nhất, một người là kẻ trực tiếp thực hiện và giết người, còn hai người có trách nhiệm giúp đỡ người nhà của những người kia. Thằng Thịnh được ít nhất, chính vì thế mà thằng Thịnh không hé răng khai báo gì. Hai tên cùng thực hiện thì cũng quả thật cáo già. Hai tên đó ở cùng phòng trọ với một người khác và cái đêm xảy ra vụ án thì hai người đã chuốc cho bạn cùng phòng say khướt, đồng thời cũng giả vờ say. Xóm trọ thì vắng do sinh viên về nghỉ hè khá nhiều. Gây án xong thì hai tên nhẹ nhàng về phòng và mua sẵn rượu để uống tại phòng để giả vờ cho màn say rượu hoàn hảo. Khi anh trai bị truy bắt thì công an có đến để lấy lời khai thì hắn vẫn còn ngủ do say khướt, và một vài người ở xóm trọ nói hắn ta tối qua uống rượu say quá giờ chưa tỉnh.